Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hiện đại cường thế nữ bác sĩ bởi vì một lần tai nạn xe cộ xuyên qua đến Tấn Quốc mộ Dung gia đại tiểu thư trên người, nhưng mà chờ đợi nàng đều không phải là vinh hoa phú quý, thậm chí cơ bản nhất thức ăn đều thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, Bạch Phú Mỹ hoàn toàn trở thành vịt con xấu xí. Xuyên qua nữ vận mệnh quả nhiên bất đồng bất thân, dạ phố, trong lồng heo mọi thứ đều rơi xuống trên người nàng. Bất quá vì thể nhược đệ đệ nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chương một lam lũ xuyên qua. Gió lạnh gào thét, từ các địa phương chui vào tới, lãnh người xương cốt phùng đau nhức, trên cây mặt treo băng, một cái một cái. Thôn trang thoạt nhìn hoang vắng đến cực điểm, nguyên bản khắc hoa cửa gỗ đã ở rách nát, dư lại nửa phiến kéo kẹt loạn choạng, trên ngạch cửa mặt phúc miếng băng mỏng, hồ cửa sổ giấy cũng bị thổi khai một góc. Trong viện chi có một cái mảnh khảnh thân ảnh, ăn mặc cũ nát nha màu trắng áo đông. Khuỷu tay cổ áo vị trí đã phát hoàng, kia nữ hài nhi từ trong tay áo mặt vươn tới một đôi tay đông lạnh sưng đỏ một mảnh, nàng xách theo dịu phách xài, nửa ngày đều không có bổ ra một khối. Mộ Dung Du ném xuống trong tay mặt tuổi đốt, mở ra tay. Lòng bàn tay có một đạo miệng vết thương, chính hướng ra phía ngoài thấm đỏ thắm huyết, nàng vội vàng từ một bên đại lưu trung múc ra một gáo thủy, đem miệng vết thương rửa sạch sẽ. Nhìn xem có hay không một thứ chất ở bên trong. Vào đông trời đông giá rét, nước đóng thành băng. Mộ Dung Du trên người áo khoác hữu tay chỗ còn ở hướng ra phía ngoài thấm sợi đông, cái này quần áo cũng không biết trước kia là của ai. Mộ Dung Du từ phòng đại trong dương nhảy ra tới. Có địa phương đều đã bị sâu cắn hỏng rồi, mang theo một cổ khó nghe hương vị, tẩy hảo miệng vết thương, đem phách phẩm chất không đều đều tủi lửa ôm đến trong phòng. Tủi lửa có chút chiều, thiêu ra tới âm u xương khói tràn ngập, khói lửa mịt mù trùng, trên tóc trên quần áo trên mặt đều dơ hề hề. Kia tủi lửa thiêu một hồi lâu, mới bật lửa khởi mỏng manh ngọn lửa. Mộ Dung Du nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tay, xoa xoa cái chán, đem tán loạn sợi tóc đừng đến như sau. Đang ở nàng muốn thẳng khởi eo nghỉ ngơi một chút khi, một trận tiếng bước chân chuyển tới, tất tất tắc tác. Thì, ngươi phóng ta đến đây đi. Mộ Dung Du nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn về phía hỏng rồi một nửa môn lan biên, một cái choai choai thiếu niên đứng ở chỗ đó, vóc người không cao, lại dị thường gầy yếu. Trắng bệnh mu bàn tay thượng rõ ràng thấy màu xanh nhạt mạch máu. Không có bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt phá lệ sông ra. Ngươi như thế nào đi lên? Trong phòng này mặt không có điệu long, lãnh lợi hại, mau hồi trên giường nghỉ ngơi. Những việc này ta tới là được. Mộ Dung Du ngồi dậy, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Đỡ thiếu niên bả vai đem hắn đẩy về phòng tử bên trong. Tỷ thiếu niên ngồi ở giường đất duyên thượng, trên người ăn mặc một kiện cũ màu trắng miên bảo, vải dệt tẩy đến đã có thể nhìn ra sợi. Thiếu niên lôi ra Mộ Dung Du muốn thu hồi đi tay, hơi dùng sức. Mộ Dung Du liền đau đến tê một tiếng, thiếu niên liếc mắt một cái liền thấy tỷ tỷ trong tay mặt còn không có kết vảy miệng vết thương. Tỷ, đây là như thế nào làm cho? Ngươi đừng làm này đó, ngươi xem ngươi đều thương thành như vậy. Nói cái gì lời nói đâu? Tỷ tỷ so ngươi lớn tuổi, tự nhiên là muốn chiếu cố ngươi, ngươi cái gì đều không cần tưởng, dưỡng thân mình mới là nhất quan trọng, hết thể đều có tỷ tỷ đâu. Mộ Dung Du làm chính mình xoay người, làm bộ không có thấy thiếu niên rũ xuống mi mắt trung hiện lên một mặt yêu đất. Trở lại phòng bếp, hỏa đã thiêu cháy, Mộ Dung Du đem thân mình để sát vào bếp bên, mới cảm giác được một tia ấm áp, này quỷ thời tiết, lạnh đến quả thực muốn đem người đông chết. Mở ra bên cạnh lu gạo, bên trong gạo trắng đã thấy đáy, mặc dù làm thành cháo, cũng ăn không hết hai đốn, thô mệ nhưng thật ra còn có một ít, chỉ là hương vị thực sự không tốt, ăn xong đi đều hòa giọng nói. Mộ Dung Du thở dài, này thân mình nuông chiều từ bé, trong giây lát gặp lớn như vậy tội, có thể nhịn qua tới không dễ dàng. Mộ Dung Du cũng không phải nguyên lai Mộ Dung Du, nàng trước đó vài ngày ở lễ trao giải lúc sau ra tai nạn xe cộ, lại tỉnh lại liền đến như vậy cái địa phương quỷ quái. Mở to mắt, thấy thấp bé xà nhà, đã nửa hủ bại, Mộ Dung Du đều lo lắng khi nào sẽ chụp ở chính mình trên mặt. Không chỉ có như thế, cái này đồng dạng kêu Mộ Dung Du tiểu cô nương, còn có cái đệ đệ thân mình càng không còn dùng được, từ nhỏ chính là cái ma ốm, hảo sinh dưỡng còn thành, rơi xuống này bước đồng ruộng, thân thể càng thêm kém. Cái gì sống cũng làm không được, lãnh một ít đều có thể muốn hắn nửa cái mạng, chỉ phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, một cái tục tằng giọng nam truyền tiến vào. Có người ở sao? Theo sau là thứ gì ném xuống đất thanh âm. Mộ Dung Du vô vô trên người cho bụi, mặc dù lại lôi thôi, nàng vẫn là vắn tóc, giặt sạch tay mới ra cửa. Đây là cái rách tung tóe thôn trang đại môn đều bị người hủy đi, tốt nhất đầu gỗ bị chúng quanh thôn dân chém rớt, lấy về đi đương củi lửa. Siêu cao thuế nặng thiên vật bất quá như vậy. Nay vùng khỉ ho có gái, các thôn dân nào biết đâu rằng này mấy khối đầu gỗ liền giá trị mấy trăm lượng bạc. Tới người là phụ cận một cái anh nông dân, Mộ Dung ra một phân tiền tài đều không có cấp đôi tỷ đệ này, lấy dưỡng bệnh lấy cớ đưa bọn họ ném ở không ai phản ứng thôn trang. Sợ bọn họ đói chết, vẫn là mỗi mấy ngày làm chung quanh thôn dân tới đưa chút lương thực đồ ăn, này nông gia hán tử là trong đó một nhà. Tỷ đệ hai lẻ loi hữu quạng, vừa thấy liền nghèo túng, người chung quanh mặc kệ này đó, bọn họ chỉ cần có bạc lấy liền cao hứng. Mộ Dung ra người đưa bọn họ ném tại đây có một đoạn thời gian, người chung quanh càng thêm lớn mật, vừa mới bắt đầu thời điểm còn ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng, sau lại liền tùy tùy tiện tiện mang đến điểm cái gì. Lại sau lại, đã là mỗi cách một đoạn thời gian mới đến một lần. Dư lại bạc đi đâu vậy? Tất cả đều trợ cấp chính mình gia dụng, người khác đáng thương cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Càng là khốn cùng địa phương, nhân tâm liền càng là hẹp hòi. Các quét trước cửa tuyết động, mặc kệ người khác ngói thượng xương. Lâm đại ca, thứ này có chút thiếu đi. Mộ Dung Du không có gì đại tiểu thư cái giá, trực tiếp ngồi xổm xuống thân đi lật xem mang đến vài thứ kia. Nàng trước đó vài ngày cùng thôn dân nói, muốn một con gà mái giả tới cấp đệ đệ bổ bổ thân mình, nhưng đừng nói lao mâu thân, liền một cây lông gà đều không có thấy, chỉ có mấy cái trứng gà, thoạt nhìn hẳn là ổ gà bên trong nhỏ nhất. Mộ Dung Du đem trứng gà nhặt lên tới, đây là trứng gà. Cùng trứng cút không sai biệt lắm. Cũng làm khó bọn họ có thể tìm được như vậy kỳ quái đồ vật. Vào đông trời đông giá rét, muốn ăn chút mới mẻ rau dừa cũng không dễ dàng, hơn phân nửa đều là hầm bên trong cải trắng củ cải, đưa tới mấy bút cải trắng bọn mặt trên đã lạ, củ cải cũng đều là từng khối, dính đầy bùn đất. Các ngươi liền hai người còn muốn nhiều ít thức ăn. Cái này bị Mộ Dung Du gọi là Lâm đại ca người, vẻ mặt dữ tợn, nói rõ chính là không dễ chọc tư thế. Hắn cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó, dùng khỏe mắt liếc Mộ Dung Du, này thật đúng là phú quý nhân gia sinh ra đại tiểu thư, da thịt non mịn, nếu là trên mặt không như vậy dơ hề hề còn có thể xem. Như vậy nghĩ hắn lại mở miệng nói, trong thôn qua mùa đông, nhà ai đều không dễ dàng, có thể đằng ra này đó cho các ngươi đã thực không tồi, đừng không biết đủ. Kia còn có khách nhân ra ăn không được cơm đâu. Lâm đại ca, chúng ta là cho bạc, ngươi làm như vậy, thật quá khi dễ người. Ta muốn gà mái già đâu. Ta đệ đệ thân thể không tốt, ta phải cho hắn bổ bổ thân mình, các ngươi cũng không thể lấy này đó cứu mạng tiền A. Rất đại cái tiểu tử, cái gì thân mình không tốt. Ta xem chính là quán. Chờ năm sau đầu xuân A, xuống đất cùng chúng ta làm mấy ngày sống, này thân thể không phải ngạnh lãng. Lâm đại ca nghe Mộ Dung Du nói như vậy, mãn không thèm để ý trả lời. Chương hai người ở dưới mái hiên. Được rồi, liền mấy thứ này, không có khác. Các ngươi hái muốn hay không? Hắn là nhìn tỷ đệ hai cái không nơi nương tựa, hạ quyết tâm chính là muốn khi dễ bọn họ. Mộ Dung Du hiện tại cũng thực sự không có cách nào, ngày mùa đông không có cách nào ra cửa tìm lương thực, mặt sau đỉnh núi thượng cũng bị tuyết phong, lúc này vào núi không khác đi toi mạng. Lúc này, các nàng tỷ đệ hai còn chỉ có thể dựa vào thôn dân đưa lại đây mấy thứ này, nén giận liền nén giận một ít đi. Đây đều là tang lương tâm người, chính là có lại nhiều bạc, nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Thật đúng là đem chính mình đương đại tiểu thư, đại thiếu ra đâu. Lâm đại ca thấy Mộ Dung Du lánh tiếp theo trương khuôn mặt nhỏ, trong miệng mặt nói thầm, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái này mệnh. Sống được rách tung tóe, còn không có nhà ta nữ nhi quá hảo đâu, bãi gì đó phổ. Mộ Dung Du nghe hắn như vậy nói chuyện, cũng không tức giận, chỉ là giống nhau, đem đưa lại đây đổ vật sửa sang lại hảo. Lâm đại ca thấy thế, cũng thấy không thú vị, lại dùng chân đột nhiên đá một chút kia giỏ rau, xoay người liền ra thôn trang, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lâm đại ca này một chân, lại đem cận tồn hai cái hoàn chỉnh củ cải đá nát. Mộ Dung Du không chê, duỗi tay đem chúng nó nhất nhất nhặt lên tới, đặt ở sọt, lại lao lực bối hồi trong phòng bếp. Mới vừa đi vào trong phòng, nghe thấy phòng ngủ phương hướng Mộ Dung hàm ho khan thanh, Mộ Dung Du vội vàng buông trong tay đồ vật, xoay người đi giúp hắn vô vô phía sau lưng. Mộ Dung hàm trải qua một phen ho khan sau, trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, xem đến Mộ Dung Du một trận kinh hãi. Này không phải lại bị bệnh đi. Nguyên lai ở Mộ Dung gia bệnh truyền nhiễm, liền có đại phu lại đây điều trị, hiện tại cái này hoàn cảnh, đừng nói là đại phu, phỏng chừng liền dược liệu đều tìm không ra. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du vội vàng đem hắn ấn ở trên giường, dùng không phải thử cấm áp chăn bông đem người bọc lên, nghĩ nghĩ, lại đến chính mình phòng, đem chính mình bị cung cái ở trên người hắn. Hai tầng chăn dưới, Mộ Dung hàm giống cái ve nhộng giống nhau. Dùng duy nhất năng động đầu chuyển qua tới, nhìn Mộ Dung Du, tỷ, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần như vậy. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta có thể giúp ngươi làm chút việc, ngươi đừng quá mệt mỏi. Ngươi có này phân tâm ý, tỷ tỷ tâm lĩnh, ngươi nếu là lăn lộn lên bị bệnh, tỷ tỷ mới càng phiền toái. Hảo hảo tại đây nằm, chờ hạ liền ăn cơm. Mộ Dung Du đem hôm nay Lâm Đại Ca đưa lại đây trứng gà thủy nấu sau lột bỏ xác, chấm thượng một chút muối tinh, đặt ở trên bàn. Cải trắng không có nước luộc, khô cằn đặt ở chỗ đó, hai chén trộn lẫn lương thực phụ cháo, đây là hôm nay cơm chiều. Vô luận là đời trước vẫn là hiện tại, Mộ Dung Du trước nay đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy, điểm này bản lĩnh đều là tới rồi nơi này về sau mới rèn luyện ra tới, nàng đối chính mình tay nghề vô cùng phỉ nhổ, lại không có biện pháp. Mộ Dung Hàm là cái hiểu chuyện hài tử, sẽ không ghét bỏ chính mình tỉ tỉ tay nghề, vì thế hai người ngồi ở kia khô cằn ăn này đó vô vị đồ vật. Mộ Dung Du đem trứng gà đẩy cho Mộ Dung Hàm, Mộ Dung Hàm nhìn nhìn, đem trứng gà một phân thành hai, đại một bên đặt ở Mộ Dung Du trong chén. Mộ Dung Du không có cô phụ đệ đệ hảo ý, đem kia một nửa trứng gà ăn đi xuống, Mộ Dung Hàm khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mới lộ ra một chút tươi cười. Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm vốn là Mộ Dung gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư, nhắc tới khởi Mộ Dung gia, kinh thành trung không người không biết không người không hiểu. Mộ Dung gia từ thường, chủ yếu kinh doanh lưu ly đồ sứ, thêu phẩm này đó, mấy thứ này đặt ở hiện tại đều là tinh quý mà xa hoa vật phẩm, giống nhau bán đi, đều giá trị xa xỉ, cho nên Mộ Dung gia ở kinh thành địa vị hết sức quan trọng. Cho dù là hoàng thất, cũng dùng Mộ Dung gia thượng cống đồ sứ cùng lưu ly khí. Như vậy đại gia tộc đương gia, nguyên bản là Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm cha mẹ, nhưng hai người mấy ngày trước đây ở đường xá chung gặp sơn tặc, toàn bộ thương đội đều bị cướp sạch không còn, lưu lại bị giết chết ngựa cùng phiên đảo thùng xe, mọi người đều không thấy. Vì thế mọi người đều nói Mộ Dung gia đương gia cùng phu nhân đã chết, chết ở sơn tặc đao hạ. Mộ Dung gia đại phòng vừa ra sự vui vẻ nhất đó là Mộ Dung gia nhị phòng, Mộ Dung gia nhị lao gia vẫn luôn cùng đại lao gia không đối phó. Hắn đối tiền nhiệm gia chủ đem vị trí truyền cho đại phòng canh cánh trong lòng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội này, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Ở tin tức còn không có xác định khi, liền đem Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm suốt đêm đuổi ra gia môn, một phân bạc tài đều không có cho bọn hắn, sau đó chính mình độc bá Mộ Dung gia, trở thành gia chủ, hiện tại Mộ Dung gia toàn bộ ở nhị phòng quản lý dưới. Nay Mộ Dung gia tỷ đệ cũng coi như mệnh đồ nhiều trong gai, sinh ra ở phú quý nhà, ngàn kiều trăm quý lớn lên. Trong một đêm, cái gì đều thay đổi. Mộ Dung gia đại tiểu thư vừa kinh vừa giận, trong một đêm cư nhiên đi, này phó khu xác bên trong lưu lại chính là một cái hiện đại tới linh hồn. Mộ Dung Du kế thừa kia cô nương cảm tình, kế thừa kia cô nương ký ức, đối chính mình cái này đệ đệ cũng rất là chịu mến. Chủ yếu là đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ lại có thể làm được không màng hơn thua, cho dù trong nhà mặt phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn vẫn như cũ không khóc không náo, thậm chí an ủi chính mình tỉ tỉ. Mộ Dung Du cảm thấy như vậy hài tử lớn lên về sau tất thành châu báu, dựa theo nguyên lai Mộ Dung Du ý tưởng, tuyệt đối không thể làm chính mình đệ đệ bao phủ với bùn đất bên trong, chính mình đệ đệ tất nhiên sẽ trở thành nhân trung long phượng. Nàng rời đi thời điểm nhất không yên lòng đó là chính mình đệ đệ, Mộ Dung Du kế thừa nàng này phân tư tưởng, liền phải đối đến khởi nguyên chủ, đem Mộ Dung Hàm nuôi nâng lớn lên, tạo thành tài. Mộ Dung Du kỳ thật cũng không phải thực tin tưởng cha mẹ chết ở sơn tặc thủ hạ, này sơn tặc nếu là giết người, nhất định đem thi thể lưu tại nơi đó, bọn họ không chỗ nào cố kỵ, cũng không lo lắng chi phủ, hà tất muốn đem người lộng đi đâu. Hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, Mộ Dung Du tưởng, nói không chừng bọn họ chỉ là bị bắt đi rồi. Nhưng là hiện tại tưởng này đó đều không có dùng, hiện tại quan trọng nhất chính là kinh doanh hảo tự mình cùng đệ đệ sinh hoạt, tổng không thể nghèo túng, cuộc sống này liền bất quá. Tổng muốn ở nhất gian nan hoàn cảnh trung sáng tạo ra tối ưu dị sinh hoạt hoàn cảnh, Mộ Dung Du như vậy nghĩ, thở dài. Dùng nấu cơm lúc sau dư ôn thiêu một nồi thủy, đánh một chậu, dùng khăn vải dính ướt, đối với cũ xưa đồng thau gương trà lau khuôn mặt. Trên mặt cho bụi sát tịnh sau, mới nhìn ra nguyên bản diện mạo, cô nương này dung nhan kiểu Mỹ, mày lá liều hạnh hạch mắt, đôi mắt nhỏ dài mặt mày đưa tình, nếu là hảo hảo trang điểm một phen, tất nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Tóc càng là đen nhánh như mực, ngón tay từ giữa xẹt qua, lạnh lẽo mà nhu thuận, Mộ Dung Du vớt chính mình gương mặt, nghĩ thầm, nhưng thật ra sinh một bộ hảo bộ dạng. Nhưng hiện tại loại này tình cảnh, nay hảo bộ dạng cũng không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là che giấu tốt hơn. Mộ Dung Du vốn dĩ tưởng an phận thủ thường quá hảo tự mình nhật tử, ai biết cái này niệm tưởng còn không có ở trong lòng ấp nóng hổi liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Mộ Dung Du mới vừa mở to mắt, liền nghe thấy bên ngoài lách cách lang cang thanh âm kia đại đến làm người vô pháp nhắm mắt, nhìn một cái phía bên ngoài cửa sổ sắc trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng. Lúc này thôn trang bên trong cũng không có người ngoài, rốt cuộc là cái gì thanh âm? Chương 3 vây đổ. Mộ Dung Du nghĩ vậy nhì, từ bếp biên cầm lấy một cây que cởi lửa, gắt gao nắm ở trong tay, hướng ngoài cửa đi đến, kết quả mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy vây quanh một đám người. Xem bọn họ trang điểm, đều là phụ cận trong thôn mặt người. Bọn họ chính vây quanh ở bên cạnh một tòa nhĩ phòng, trong tay mặt cầm cái sẻn cái cuốc, đang ở đem xây tường ngói tất cả đều moi xuống dưới, đôi ở một bên. Ngày hôm qua tới tặng đồ cái kia Lâm đại ca đứng nuôi chịu xào, làm việc làm được nhất mãnh. Tại như vậy giá lạnh mùa đông, hắn trên đầu bởi vì mồ hôi toát ra nhẹ nhẹ từng đợt bạch khí. Thấy Mộ Dung Du ra tới, bọn họ trong tay mặt việc cũng không có dừng lại, chỉ là nhìn nàng một cái. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mộ Dung Du có chút phát ngốc, hỏi. Ai ra, cô nương, ngươi khởi lạc, như thế nào sớm như vậy? Bên cạnh một cái phụ nhân vội vàng lôi kéo Mộ Dung Du cánh tay, trên tay nàng kính nhi rất lớn, đem Mộ Dung Du gắt gao không chế ở kia vô pháp lúc ních. Mộ Dung Du quăng hai hạ, cảm giác chính mình cánh tay sinh đau, kia phụ nhân trên mặt bão kinh phong xương bộ dáng, làn da ngăm đen, đôi mắt bên môi đều là nếp nhăn. Ai nha, cô nương ngươi xem chúng ta này tiểu địa phương cái gì đều không có. Một qua mùa đông thiên, kia thật là làm người phát sầu. Phụ nhân quạt hương bổ giống nhau tay vô vô Mộ Dung Du cánh tay. Chúng ta liền nghĩ cô nương ngươi cùng ngươi đệ đệ hai người trụ lớn như vậy thôn trang, bên cạnh những cái đó nhà ở cũng không dùng được, có phải hay không chúng ta liền dọn điểm gạch trở về xây cái bậy bếp. Còn có A, ngươi xem bên kia Lưu Đại Tỷ. Lưu Đại Tỷ nàng nhi tử muốn cưới vợ, này không phải muốn cái tân phòng sao? Phụ nhân nói cơ chân múa tay, trên mặt còn mang theo cười, nhưng trên tay chính là không buông ra Mộ Dung Du. Mộ Dung Du lúc này nghe minh bạch, này nhóm người là đến chính mình ra tới tống tiền tới. Đã biết điểm này, Mộ Dung Du trầm hạ sắc mặt, dùng sức đem chính mình tay rút ra. Đối bên cạnh phụ nhân nói, không thỉnh tự lấy, đây là trộm, các ngươi như vậy không có trải qua ta cho phép, liền tiến ta thôn trang, không chỉ là muốn trộm ta đồ vật, cư nhiên còn đem ta phòng ở hủy đi. Ai cho các ngươi làm như vậy? Cô nương, ngươi xem ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì gọi là trộm A? Chúng ta này đó nhưng đều là người thành thật, ngươi nhưng đừng nói bừa lời nói. Chúng ta khi nào trộm ngươi đồ vật? Kia phụ nhân vừa nghe Mộ Dung Du nói như thế, cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt, nguyên bản chất đầy ý cười trên mặt, lập tức liền trở nên xảo quyệt lên. Trung quanh mặt khác mấy cái phụ nhân nghe thấy bên này nói chuyện, cũng thấu lại đây, mấy cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân đem Mộ Dung Du vây quanh ở trung gian. Ai, mọi người đều lại đây nghe một chút, nhìn xem cô gái nhỏ này nói chính là nói cái gì, nàng nói chúng ta tới trộm. Vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia phụ nhân, thấy chung quanh người vây quanh lại đây, giống người cho nàng chống lưng giống nhau, tiếng nói đều lớn vài phần, chấn đến Mộ Dung Du lỗ tai đau. Đúng vậy, chính là quê nhà hàng xóm, giúp đỡ cho nhau một chút, còn thành trộm nhà ngươi đổ vỡ. Này mấy cái phụ nhân hát đệm, ngăn trở Mộ Dung Du đường đi, không cho nàng đi ra ngoài, Mộ Dung Du quả thực phải bị những người này khí cười, đây đều là cái gì lo gì. Tới nhà người khác chung lấy đồ vật còn thành bọn họ có lý. Nói như vậy, ta nếu là đi nhà các ngươi lấy đi một con gà, lấy đi một con ngỗng, này đều xem như quê nhà hàng xóm giúp đỡ cho nhau sao. Kia nếu như vậy, ta chờ hạ liền qua đi lấy. Quả nhiên là kinh thành tới cô nương, ngày lành qua quán, chứng đều sẽ không tính, phá của đồ vật. Một cái phụ nhân toan Mộ Dung Du. Nga! Phải không? Ngươi cảm thấy ta này mấy cái ngói không đáng giá tiền sao? Nhìn đến mặt trên đánh dấu sao? Này đó đều là trong kinh thành tốt nhất lò gạch thiêu ra tới. Mỗi một khối gạch thượng đều có lò gạch riêng tiêu chí, nó không đáng giá tiền. Nó một khối gạch trên đỉnh các ngươi một con gà mái. Nếu các ngươi nói không đáng giá tiền, vậy các ngươi liền dựa theo bình thường giá cả đem bạc cho ta đi. Bằng không như vậy, xem ở này đó ngói đã dùng quá một ít năm đầu, các ngươi không cần nhiều cấp. Cấp 5 lượng bạc là được. Cái gì, 5 lượng bạc? Ngươi là điên rồi sao? Này đó thứ đồ hư nhi căn bản là không đáng giá tiền, ngươi tưởng lừa dối chúng ta sao? Con tuổi nhỏ không lớn, tâm nhãn nhiều như vậy, tâm địa đều là đen. Này đó phụ nhân vô lại bộ dáng làm nàng bất giác buồn cười, bất quá trên mặt vẫn chưa biến hóa, các ngươi không có đi hỏi, như thế nào biết nó không đáng giá này đó giá đâu. Chi bằng các ngươi đi hỏi thăm, mấy thứ này trước đặt ở ta nơi này, chờ các ngươi ngày nào đó trở về đem bạc cho ta lúc sau, lại đem này đó ngói lấy đi, ta có thể lại nhiều tặng cho các ngươi điểm nhi, xem như cấp Lưu đại tỷ gia nhi tử cưới vợ thêm điểm nhi lễ hỏi. Quê nhà hương thân, bắt ngươi mấy nơi ngói, ngươi liền như vậy lừa dối chúng ta, ngươi lương tâm thượng không có trở ngại sao? Này một câu suýt nữa đem Mộ Dung Du khí cười, là ai lương tâm thượng không có trở ngại, không qua được. Các ngươi tùy tiện tới người khác trong viện trộm đồ vật, đảo còn thành ta lương tâm quá không thượng, như thế nào các ngươi đứng nói chuyện đều không cảm thấy eo đau không? Ai, ngươi đừng nói như vậy khó nghe a. Mộ Dung Du lúc này thật là phi thường phẫn nộ, từ nàng đi vào nơi này, tất cả mọi người muốn khinh nhục nàng. Rõ ràng nàng cái gì đều không có làm sai. Nguyên lai Mộ Dung Du cũng không có làm sai cái gì, Mộ Dung Hàm càng không có làm sai cái gì, bọn họ chỉ là an tĩnh mà bổn phận tồn tại, hiện tại lại gặp lớn như vậy tội. Ngay cả này đó thoạt nhìn vô hại thôn dân, đến lúc này đều không quên giẫm bọn họ một chân. các ngươi hoặc là lấy tiền, hoặc là từ nhà ta thôn trang bên trong cút đi. Mộ Dung Du đề cao thanh âm, nàng thanh âm đại đến làm bên kia đang ở làm việc mấy cái hán tử cũng nghe thấy, những cái đó hán tử giống như không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ đột nhiên sinh lớn như vậy khí, sôi nổi buông trong tay biên sống, nhìn lại đây. Đối nhà mình bà nương nói, ai, các ngươi như thế nào cùng tiểu cô nương nói. Chúng ta nói như thế nào, chúng ta chính là như vậy nói. Quê nhà hương thân, đại gia hỗ trợ lẫn nhau một chút lại có thể thế nào. Nhưng là nhân gia tiểu cô nương không mua chứng A. Không đem chúng ta này đó tiểu dân chúng đương hồi sự, chúng ta mạng người ở nhân gia trong mắt chính là cỏ rác. Nàng nói không cho ta lấy, hôm nay thứ này chúng ta còn liền lấy định rồi. Cái này thôn trang nhiều năm như vậy cũng là chúng ta ở xử lý, chúng ta liền lấy mấy khối gạch, hợp tình hợp lý nha. Ta hiện tại đi đem phía sau kia mấy cây chém. Nay tiểu cô nương không cho nàng điểm giáo huấn cũng không biết đạo lý đối nhân xử thế là chuyện như thế nào. Kia mấy cái phụ nhân trên mặt sôi nổi lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, giống như vì chính mình nam nhân hành động cảm thấy kiêu ngạo giống nhau. Mộ Dung Du trong lòng một cổ hỏa đằng liền dậy, nàng đột nhiên đẩy ra cái kia phụ nhân, đi nhanh liền hướng muốn chặt cây nam nhân kia đi qua đi. Phía sau kia mấy cây cây tùng Mộ Dung Du thực thích, không biết dài quá nhiều ít năm bộ dáng, cho dù ở như vậy mùa đông, cũng mang theo một mặt mới mẻ màu xanh lục, hiện tại cái kia hán tử cư nhiên đem rượu chém vào cọc cây thượng. Kia nam nhân không nghĩ tới Mộ Dung Du đột nhiên xông tới, bị Mộ Dung Du một chân đá vừa vặn, trong tay rượu liền bay ra đi, định ở trên mặt đất. Chương 4 la lối khóc lóc. Hán tử kia nhìn Mộ Dung Du há miệng thở dốc, sau đó lại quay đầu nhìn xem nhà mình bà nương, kia bà nương điên rồi giống nhau, đối với Mộ Dung Du hướng qua. Ai? Ngươi này tiểu cô nương như thế nào động thủ đánh người đâu? Mau tới người kia. Kia phụ nhân la lối khóc lóc giống nhau giữ chặt Mộ Dung Du, Mộ Dung Du bị nàng dùng sức một xả, lập tức liền té lăn trên đất, kia phụ nhân thấy Mộ Dung Du té ngã, cũng không buông tay, cư nhiên còn đi bắt Mộ Dung Du đầu tóc. Mộ Dung Du tóc vốn dĩ liền không phải thực chỉnh tề, hiện tại bị nàng một túm, lộn xộn khoát trên vai, bên cạnh kia mấy cái phụ nhân dám đi lên, sôi nổi bỏ đá xuống giếng, có rất nhiều xả Mộ Dung Du quần áo, có đi kéo Mộ Dung Du đầu tóc. Mùa đông tuy rằng xuyên hậu, cũng không chịu nổi nhóm người này như vậy xả. Mộ Dung Du trên người quần áo lập tức bị thứ lạp kéo ra một khối to, lộ ra bên trong trắng tinh mảnh khảnh cổ, còn có một điểm nhỏ bả vai. Ai u? Nay tiểu cô nương như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Ở bên ngoài quần áo bất chỉnh. Lại có phụ nhân ồn ào, hô. Những cái đó hán tử cũng hoàn toàn không chuyển mở mắt, chỉ là cười nhìn, giống như đang xem cái gì náo nhiệt. Mộ Dung Du cảm giác được xấu hổ và giận dữ, nàng đột nhiên đứng lên, bước nhanh tiến lên, chạy đến bên kia nhặt lên vừa rồi hán tử kia rơi xuống dịu. Dịu phi thường trầm trọng, Mộ Dung Du dùng hai tay mới đem nó từ trên mặt đất rút lên. Nàng múa may dịu, đối với những cái đó vui sướng khi người gặp hòa người, các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài, cút đi. Lại không cút đi, ta liền giết các ngươi. A, muốn giết người. Muốn giết người. Các ngươi nhìn xem này tiểu cô nương muốn giết người. Kia mấy cái phụ nhân sôi nổi kêu lên, lớn như vậy động tĩnh, Mộ Dung Hàm tự nhiên không có khả năng nghe không thấy, hắn từ trong phòng mặt đi ra vừa thấy, chính hắn tỉ tỉ bị nhiều người như vậy vây công, vội vàng chạy tới đẩy những cái đó vây quanh ở Mộ Dung Du bên người người. Các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra tỉ tỉ. Các ngươi tưởng đối tỉ tỉ của ta làm cái gì? Kia mấy cái hán tử không quá dám đối với Mộ Dung Du động thủ, nhưng là như vậy cái tiểu thiếu niên chạy tới, bọn họ thủ hạ không khách khí. Lập tức liền đem Mộ Dung Hàm sốc ngã trên mặt đất. Mộ Dung Hàm thân thể yếu đuối, bị như vậy một lộng, cả người nằm trên mặt đất, nửa ngày khởi không tới, hình như là khái đến địa phương nào. Mộ Dung Du thấy cái này cảnh tượng càng thêm phẫn nộ, nàng kén dịu liền hướng về cái kia khi dễ chính mình đệ đệ nam nhân tiến lên. Ta làm ngươi chạm vào ta đệ đệ. Ta chính là một cái lạn mệnh, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Ngươi còn dám đụng đến ta đệ đệ. Kia nam nhân không nghĩ tới Mộ Dung Du thật sự như vậy xúc động. Hướng chính mình hướng qua, lập tức sững sờ ở kia, ngược lại là cái kia phụ nhân vội vàng tiến lên, ôm lấy Mộ Dung Du bên hông. Tổn thọ. Muốn giết người, đương ra, người chạy mau a. Đừng bị này tiểu nha đầu chạy. Ta xem này tiểu nha đầu điên rồi. Hán tử kia vừa thấy Mộ Dung Du bị nhà mình nữ nhân ôm lấy, vội vàng đem Mộ Dung Du trong tay rượu đoạt được tới. Sau đó dùng rượu bính ở Mộ Dung Du trên người gõ một chút, hắn xuống đất làm việc nam nhân, tay kính nhi vốn dĩ liền đại. Xuống tay lại không cái nặng nhẹ, Mộ Dung Du thân mình mảnh mai, gần nhất mấy ngày này lại tức lại giận lại mệt, lập tức không thừa nhận trụ, trực tiếp liền ngã trên mặt đất ngất xỉu. Nửa ngày đã không có tiếng động, Mộ Dung Hàm thấy chính mình tỉ tỉ ngã trên mặt đất, như là đã chết giống nhau, vội vàng nhào qua đi, nhào vào Mộ Dung Du trên người. Tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Ngươi có hay không sự a? Các ngươi làm gì? Các ngươi đừng cử động tỷ của ta, các ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta muốn cho các ngươi đền mạng. Mộ Dung Hàm như vậy kêu. Bên cạnh những người đó xem sự tình nháo lớn cũng cảm thấy không tốt, bọn họ vốn dĩ chỉ là nghĩ tới bắt vài thứ trợ cấp gia dụng, vốn dĩ này thôn trang thượng, tiểu cô nương cùng tiểu thiếu niên đều thoạt nhìn lẻ loi hữu quạng. Bọn họ cho rằng bọn họ thực dễ khi dễ, ai biết nháo thành như bây giờ, mắt thấy đều sắp nháo ra mạng người tới, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu như vậy thừa nhận. Vì thế vài người bắt đầu sôi nổi thoái thác. Ai, này nhưng cùng ta không có quan hệ a. Ta nhưng không chạm qua tiểu cô nương một cây đầu ngón tay a. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cũng không chạm qua a. Là vương gia chạm vào. Đúng vậy, là vương gia nữ nhân cùng đương gia chạm vào này tiểu cô nương. Đương gia đem kia tiểu cô nương đánh chết. Ai nha, đây là đánh chết sao? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Mau tới người kia. Này nhưng hẳn là làm sao bây giờ? Muốn hay không thỉnh đại phu nha? Này đó Mộ Dung Du đều đã không biết, này đó phụ nhân nhóm tuy rằng trong lòng kinh hoàng, lại không có sửa lại chính mình bản tính. Một cái phụ nhân sấn loạn đem Mộ Dung Du trên tay một cái vòng tay loát xuống dưới. Mộ Dung Du ở hôn mê nếu là không có cảm giác, Mộ Dung Hàm toàn tâm toàn ý đều ở tỉ tỉ trên người. Cũng không có thấy cái này phụ nhân trộm đem cái kia vòng tay giấu ở chính mình bên trong quần áo. Chờ đến Mộ Dung Du lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở chính mình trên giường, chính mình đệ đệ ngồi ở bên cạnh, trên mặt còn mang theo nước mắt, này tiểu thiếu niên nghe thấy chính mình cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm còn có thể chịu đựng được. Lại nhìn thấy chính mình tỉ tỉ cư nhiên bị người khi dễ thành như vậy, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, hắn ngồi ở tỉ tỉ mép giường, vẫn luôn đang khóc, thẳng đến nhìn đến Mộ Dung Du mở to mắt. Như thế nào khóc? Bọn họ lại khi dễ ngươi sao? Mộ Dung Du miễn cưỡng vươn tay giúp đệ đệ sát nước mắt, Mộ Dung Hàm giữ chặt tỉ tỉ tay, dán ở chính mình trên má. Tỉ tỉ, ngươi làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngươi đã chết đâu. Ngươi nhưng đừng choáng váng, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể đã chết. Tỉ tỉ sẽ không, tỉ tỉ sẽ không lưu lại ngươi một người ở chỗ này, ngươi tin tưởng tỉ tỉ. Ta biết, ta biết. Tỉ tỉ ngươi về sau nhưng đừng làm ta sợ. Bọn họ muốn cái gì liền cho bọn hắn, ngươi nhưng đừng hướng lên trên bọn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là ra điểm nhi chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là ta cuối cùng thân nhân nha. Tỷ tỷ đã biết, được rồi, buông ta ra đi. Mộ Dung Hàm ở Mộ Dung Du phía sau lót một cái gối đầu, Mộ Dung Du mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, lúc này mới thấy trong phòng mặt còn có người khác, một cái lưu trữ dâu dê thoạt nhìn đã qua hoa giáp chi năm lão nhân đứng ở nơi đó. Bình thường tuổi này, lão nhân hẳn là thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhưng là lão nhân này vừa thấy chính là xảo quyệt khắc nghiệt bộ dáng. Mộ Dung Du gặp qua hắn một lần, thôn này thôn trưởng ở hắn cùng đệ đệ bị Mộ Dung gia đưa đến thôn này thời điểm, thôn trưởng ra tới quá một lần, sau đó dặn dò chính mình thôn dân phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, hai cái liền rời đi, lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua. Vô luận chính mình như thế nào bị khi dễ. Hiện tại nhưng thật ra xuất hiện, kia thôn trưởng cũng nhìn Mộ Dung Du tỉnh lại, vội vàng lại đây, ai, cô nương, ngươi tỉnh. Ta cho ngươi thỉnh cái đại phu, làm đại phu tới cấp ngươi nhìn xem, chảo hai ngày dược. Ai ra, ngươi nhưng hù chết ta lão nhân ra. Đại thật xa chạy tới xem ngươi ngã vào nơi này, cho rằng ngươi làm sao vậy đâu. Ai? Đại phu, ngươi mau tới đây cấp cô nương nhìn xem. Trương Năm thôn trưởng ra mặt. Một cái ăn mặc bố y y quăng hồng thuốc đại phu tiến lên, duỗi tay đáp ở Mộ Dung Du mạch đập thượng, sau một lúc lâu mới rung đùi đắc ý nói, ai nha, này tiểu cô nương là bị người đánh trúng đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Thương tới rồi nha. Mau đi cho hắn khai mấy thiếp thoa ngoài ra, phải hảo hảo đắp một đắp, lúc này mới sẽ không lưu lại di chứng. Mộ Dung Du nghe đại phu lời nói, hơi kém cười ra tới, này vừa thấy chính là cái giang hồ đi chân trần kẻ lừa đảo. Mộ Dung Du nguyên lai học chính là y y học, đối với những việc này, nàng lại rõ ràng bất quá. Chính mình nào bị người đánh tới đầu, chỉ là bị người đánh tới cổ, hơn nữa ngất nguyên nhân cũng không phải bởi vì ngoại thương, mà là bởi vì cấp hỏa công tâm. Mới có thể dẫn tới tạm thời tính thiếu huyết, sau đó ngất đi. Nay đại phu vừa thấy chính là ngày thường lừa dối quán người, thôn này bên trong người cũng là thảm, nếu là mọi người sinh bệnh đều tìm như vậy đại phu lại đây xem, phỏng chừng ly chết cũng không xa, chính là có thể sống sót bệnh, cũng bị người xem đã chết. Nhưng là Mộ Dung Du hiện tại đã không có công phu đi vạch trần cái này kẻ lừa đảo, hắn thấy thôn trưởng thò qua tới, đi đến chính mình mép giường, sau đó nói, ai, cô nương, ngươi không sao chứ? Này dược tiền trong thôn mặt cho ngươi ra. Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương là được. Trong thôn mặt vẫn là chiếu cấu ngươi. chiếu cố ta chính là như vậy chiếu cố sao? Thượng nhà ta thôn trang bên trong trộm đồ vật chính là chiếu cố, thôn trưởng ngươi giáo dục bọn họ làm như vậy sao? Thôn trưởng mặt già sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới mở miệng, ai nha, cô nương, chuyện này ta đã nói qua bọn họ. Bọn họ cũng là nóng nội, vốn dĩ tưởng chờ Hừng Đông cùng ngươi nói, nhưng là hôm nay sốt ruột khởi công, bọn họ mới chính mình đi lấy, cũng không phải muốn trộm, ngươi nói như vậy đã có thể nghiêm trọng. Mọi người đều là quê nhà hương thân, sao có thể trộm ngươi đổ vật đâu. Thôn trưởng càng nói càng trôi chảy, chúng ta là đáp ứng rồi nhân ra chiếu cố của các ngươi, như thế nào sẽ khi dễ các ngươi đâu. Ngươi xem ngươi kia thôn trang như vậy đại, liền các ngươi hai người trụ, chúng ta nếu là không thế các ngươi trông coi, này có kẻ cắp đi vào nhưng làm sao bây giờ. Các ngươi vẫn là muốn cùng hàng xóm ở chung hảo quan hệ, như vậy về sau các ngươi xảy ra chuyện gì, đại gia mới có thể đồng tâm hiệp lực giúp các ngươi không phải. Mộ Dung Du biết lúc này cùng bọn họ phân rõ phải trái nói không rõ, chỉ phải chính xác cùng thôn trưởng nói, nếu là quê nhà hàng xóm, ta liền không đi báo quan, làm cho bọn họ đem đồ vật đều trả lại cho ta, từ hôm nay trở đi không thể lại tiến ta thôn trang, trừ phi được đến ta cho phép, có thể chứ. Thôn trưởng đáp ứng, có thể, ta trở về liền cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ không thể lại tiến ngươi thôn, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương A, ngàn vạn không cần đi báo quan A. Chúng ta gia đình bình dân, trước nay chưa thấy qua quan phủ, sợ hãi đâu. Nếu thôn trưởng đáp ứng quản thúc bọn họ, ta đây lúc này đây liền không đi quan phủ báo quan, hy vọng thôn trưởng cũng nói được thì làm được, không cần phát sinh chuyện như vậy. Mộ Dung Du cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá cương, bằng không khó chịu sẽ chỉ là chính mình tỷ đệ hai người. Ai, đã biết, ai nha, xem ngươi nói lời này nhiều xa lạ đâu. Bọn họ cũng biết chính mình sai rồi, cho ngươi cầm hai chỉ gà mái giả. Liền ở bên ngoài đâu, đã sát hảo, huyết đều phóng xong rồi, trễ chút nhi ta làm nhà ta kia khẩu tử cho ngươi cùng ngươi đệ đệ hầm điểm canh cho các ngươi áp áp kinh. Lại làm cho bọn họ cho các ngươi bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, chuyện này không phải xong rồi sao? Mộ Dung Du có chút không hiểu, bọn họ thái độ như thế nào trước sau chuyển biến lớn như vậy. Mộ Dung Du không biết chính là ở thời đại này, quan phủ đại biểu cho rất nhiều, này đó không biết chữ, chỉ biết làm việc nhà nông các thôn dân vừa nghe nói quan phủ đều hai chân run lên. Bọn họ đừng nói là quan phủ, ngay cả nha dịch đều không có gặp qua. Nếu nói đem bọn họ đưa lên quan phủ, bọn họ trong lòng là phi thường sợ hãi, cho nên sợ Mộ Dung Du nháo đại, chỉ có thể như vậy nhận lỗi. Mộ Dung Du nằm hồi trên giường, vỗ vỗ Mộ Dung Hàm tay, được rồi, không cần tại đây chiếu cô ta, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, đem trước đem thôn trưởng đưa ra đi. Không cần đưa, tiểu cô nương, ta chính mình đi là được, ta chính mình đi. Chờ một chút ta làm nhà ta kia khẩu tử lại đây a. Thôn trưởng trên mặt treo cứng đờ tươi cười, cười làm lành nói. Mộ Dung Hàm lại không có để ý tới thôn trưởng nói, theo chính mình tỉ tỉ nói, đem thôn trưởng đưa đến thôn trang cửa, lúc này mới trở về. Kia lấy đi Mộ Dung Du vòng tay phụ nhân cũng là cái trong lòng giấu không được chuyện nhi, trở về liền đem vòng tay lấy ra tới, đặt ở trên bàn cấp người nhà khoe khoang. Mộ Dung Du cái này vòng tay làm được thập phần tinh tế, khắc hoa chạm rông quấn quanh dây nho đa dạng bạc vòng tay. Tuy rằng nói cũng không đáng giá quá nhiều tiền, nhưng chỉ xem này tinh tế thủ công, liền biết là cái tốt nhất đồ vật. Kia phụ nhân đem vòng tay mang ở chính mình trên cổ tay, Mộ Dung Du mang cái này vòng tay trống rỗng, tới rồi cái kia phụ nhân trên tay, đều phải cô khẩn thịt, nàng làn da ngăm đen, phụ trợ bạc vòng tay càng thêm loang loáng. Nàng đem chính mình cánh tay triển lãm cho chính mình hai cái con dâu xem, các ngươi xem cái này vòng tay đẹp sao. Ta từ này tiểu nha đầu trên người bắt lấy tới. Hai cái con dâu cũng chưa hiểu việc đời, lần đầu gặp qua như vậy đẹp vòng tay, bọn họ thành thân thời điểm cũng chỉ bắt được một cái nửa cũ nửa mới châm bạc tử, hiện tại nhìn đến như vậy tinh mỹ vật phẩm trang sức, ai có thể không tâm động. Nữ nhân trời sinh chính là ái mỹ, mặc dù là này nông thôn phụ nhân, hai cái con dâu đều phi thường thích, một cái con dâu thiển mặt nói, nương, có thể hay không cho ta mang hai ngày, liền hai ngày. Ta rất thích cái này vòng tay, thật là đẹp mắt. Lão thái thái lúc này lại đem chính mình cánh tay trở về thu, nghiêm mặt, không biết xấu hổ đồ vật, mấy thứ này là ngươi có thể mang sao. Ta còn ở đâu, ngươi liền muốn ta đồ vật, lão đại là như thế nào giáo dục ngươi. Con dâu cả bị như vậy vừa nói, cũng thay đổi sắc mặt, nương, ngươi như thế nào nói như vậy đâu. Thứ này vốn dĩ cũng không phải ngươi, mà là ngươi từ kia nha đầu trên người lộng xuống dưới, như thế nào liền thành của ngươi đâu. Mộ Dung Du không nghĩ tới, bởi vì chính mình một cái vòng tay. Kia phụ nhân trong nhà mặt cư nhiên đánh một trận. Cuối cùng cái này vòng tay vẫn là bị lao thái thái cầm đi, con dâu cả cùng nhị con dâu trong lòng đều phi thường tức giận, lại giận mà không dám nói gì, trở về cùng chính mình đương ra một hồi oán giận. Nhà này hai cái nhi tử chi gian cũng ly tâm, nếu là cho đại phòng, nhị phòng tất nhiên không muốn, nếu cho nhi tử đại phòng, cũng là thế tất muốn nháo thượng một phen. Kết quả hai người nghe nói vòng tay bị chính mình mẫu thân cầm đi, ngược lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắng nhà mình tức phụ hai câu liền tính. Thôn trưởng gia phu nhân một lát sau đúng hẹn tới, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm hai người đều nằm ở trên giường, thôn trưởng gia họ Lý, thôn trưởng phu nhân nhà mẹ đẻ họ Vương. Trong thôn mặt thói quen xưng hô nàng vì Vương Thị, Vương Thị năm nay hơn 50 tuổi, ở cái này trong thôn mặt lao động cả đời. Chương 6 canh gà. Trên mặt cũng thế sự xoay vần, thoạt nhìn giống 6-7 chục tuổi bộ dáng. Nàng tiến ở thôn trang liền bắt đầu tả hưu đánh giá, trong miệng còn tấm tắc khen ngợi, tuy rằng cái này thôn trang đã xuống dốc, nhưng còn có thể nhìn ra trước kia bộ dáng. Gia đình giàu có kiến ra tới thôn trang, lại như thế nào cũng muốn so này đó nông hộ nhóm trụ nhà ngói mạnh hơn nhiều. Vương Thị đi đến sáng nay bị hủy đi nhị phòng bên cạnh, nhìn đầy đất phá tường loạn ngói. Trong lòng một trận đau lòng, này như thế nào đều quăng ngã thành như vậy đâu. Nếu là không có quăng ngã hư vẫn là có thể sử dụng. Mộ Dung Du nghe thấy nàng vào nhà thanh âm, lại không có tâm tình đứng dậy chiêu đãi sao? Vương Thị đi đến Mộ Dung Du mép giường, cười cười, ở Mộ Dung Du mép giường tùy tiện ngồi xuống. Mộ Dung Du nhăn lại cái mũi, Vương Thị trên người mang theo một cổ mùi lạ nhi, hình như là bao lâu thời gian không có giặt quần áo hương vị. Lão nhân làm ta lại đây nhìn xem các ngươi, cho các ngươi hầm điểm canh gà, các ngươi liền ở trên giường nằm đi, ta hiện tại liền đi thu thập. Vương Thị nói xong, đem đã giết gà mái giả sách lên tới một con. Đảo dẫn theo đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp không có mấy khối củi đốt, Vương Thị không có cách nào, chỉ phải chính mình đi trong viện bổ hai khối, cầm trở về thiêu thượng hỏa, đem gà dùng nước gấm năng quá, rút mao mổ bụng độ dốc. Lấy ra bên trong nội tạng, băm thành tiểu khối. Quá thủy sâu đặt ở trong nồi mặt nấu. Canh gà ở trong nồi mặt nấu, Vương Thị cũng không cam lòng liền ngồi ở nồi bên cạnh chờ, nàng bắt đầu tại đây tòa thôn trang bên trong đi tới đi lui, sau lại nàng phát hiện này thôn trang thật sự là rất lớn. Đi đến mặt sau rừng cây nhỏ bên trong thiếu chút nữa lạc đường, lúc này mới trở về. Trở lại Mộ Dung Du phòng, thấy Mộ Dung Du nhắm mắt lại nằm ở trên giường dưỡng thần. Mộ Dung Du buổi sáng như vậy đại náo một đêm, từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình quần áo không chỉnh, trên mặt cũng thập phần bẩn thỉu, liền nấu nước rửa sạch một chút, lại đem đệ đệ hôm nay ở bên ngoài làm dơ xiêm y để ngâm mình ở trong nước. Lúc này trên mặt nàng không có cho bụi bụi đất. Vương Thị ngồi ở bên người nàng nhìn vài lần, trong lòng nghĩ. Trước kia dơ hề hề không thấy ra tới, này tiểu cô nương cư nhiên lớn lên còn nhân mô nhân dạng. Người xem này khuôn mặt nhỏ, vừa thấy liền không phải trong thôn mặt cô nương có thể dưỡng ra tới. Nghĩ đến chính mình ra hai cái cô nương khô khốc đầu tóc, thô ráp tay, Vương Thị thở dài. Lại thấy Mộ Dung Du đôi tay trắng nõn, tưởng rỗi tay đi kéo một chút, Mộ Dung Du lập tức tránh thoát. Vương Thị lúc này mới ngượng ngùng cười cười ai nha, lao bà của ta ở trong thôn ngây người nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy đẹp cô nương đâu. Lập tức liền hoảng sợ nhi. Mộ Dung Du chỉ là đem đầu chuyển hướng mặt khác một bên, không có phản ứng nàng, nàng hiện tại không có tinh lực cùng những người này lá mặt lá trái. Tuổi lửa thiêu đến không nhanh không chậm, này canh gà hầm ước chừng có một canh giờ. Ra nổi thời điểm dùng hết cha chén sứ đựng đầy, chén bên cạnh rách tung tóe, này mấy chén canh gà mặt trên phủ một tầng thật dày vắng dầu, vừa thấy chính là làm canh trong quá trình, không có đem phủ du phiết đi ra ngoài. Để sát vào nghe hương vị, cũng mang theo bóng nhảy cảm giác. Mộ Dung Du dạ dày bên trong không thoải mái, chính mình đệ đệ thân thể yêu cầu điều dưỡng, nàng liền đem Mộ Dung Hàm kêu lên, làm hắn đem này hai chén canh gà uống xong đi. Mộ Dung Hàm nghe lời đem canh uống lên. Một bên Vương Thị cũng cho chính mình thịnh một chén, nàng chính mình kia một chén bên trong còn có hai khối ức gà bô thịt, hầm thực xài, nhưng tại đây loại thời tiết có thể uống thượng một chén nóng hầm hập canh gà, còn mang theo hai khối thịt, đối với Vương Thị tới nói, đã thực không tồi. Mộ Dung Du sợ canh gà lạnh lúc sau càng thêm khó có thể nuốt xuống. Liền bưng lên chén uống một ngụm, canh gà không có mặt khác gia vị liêu, chỉ thả muối. Uống đến trong miệng còn có một ít tanh hương vị, Mộ Dung Du không có ghét bỏ, rốt cuộc lại thế nào, cũng so với chính mình tay nghề hảo quá nhiều, chính mình không thể làm liền không cần nói bừa. Vương Thị ở thôn trang bên trong vẫn luôn ngốc đến trời tối, Mộ Dung Du xem ở nàng cho chính mình cùng đệ đệ ngao canh phân thượng, cũng không thể dùng xong liền đem nhân ra đuổi đi, chỉ phải nhẫn mại tính tình cùng nàng đối với ngồi. Vương Thị lôi lôi kéo kéo một ít chuyện cũ năm xưa. Mộ Dung Du vừa tới đến thôn này không có bao lâu, tự nhiên không biết thôn này chuyện cũ năm xưa, Vương Thị một kiện lấy ra tới nói. Mộ Dung Du nhàm chán trên dưới mí mắt đánh nhau, hôm nay buổi sáng bị đánh địa phương ẩn ẩn làm đau, rốt cuộc Vương Thị giống như nhìn ra tới, Mộ Dung Du đối những việc này không có hứng thú, ngượng ngùng cười cười, đứng dậy, vô vô quần áo, lại kéo kéo tay áo thượng nếp vốn. Kia cô nương, nếu ngươi cùng ngươi đệ đệ không có gì sự, lão bà tử ta liền đi trước. Mộ Dung Du rốt cuộc chờ đến nàng nói những lời này, đứng lên, chọn chọn khoe miệng, hành, ta đây liền không tiễn ngài. Ai, không cần đưa, không cần đưa, có chuyện gì kêu chúng ta a? Ngươi đừng sinh bọn họ khi a, bọn họ chính là không có gì kiến thức, ta đương gia đã nói qua bọn họ, cô nương đại nhân có đại lượng a. Đi thong thả đi thong thả. Bên ngoài trời ra rét, Vương Thị một bên xoa xoa tay, một bên nhanh hơn bước chân, chạy về chính mình trong nhà. Tiến nhà ở liền đem tay che ở chính mình trên lỗ thai, kêu lên, ai ra, này bên ngoài thiên thật sự là quá lạnh, đông chết ta. Thôn trưởng từ trong phòng mặt ra tới, hỏi, ngươi cùng kia nha đầu nói rõ sao? Kia nha đầu hiện tại nói như thế nào? Nàng sẽ không đi quan phủ cáo chúng ta đi. Sẽ không ngươi tưởng cái gì đâu. Kia nha đầu chính là ngoài miệng nói lợi hại, nàng có cái gì năng lực, còn đi quan phủ cáo chúng ta. Nàng chính mình cũng sợ hãi đâu, hôm nay chuyện này ta xem liền đi qua. Ngươi đừng lo lắng. Thôn trưởng nghe được Vương Thị nói như vậy, lúc này mới yên lòng. Bởi vì Vương Thị đi Mộ Dung Du ra cho các nàng nấu cơm, chính mình trong nhà mặt cơm cũng không có làm. Thôn trưởng cảm giác được trong bụng đói khát, liền đối với Vương Thị nói, lao bà tử, chạy nhanh đi nấu cơm đi. Ai, ngươi xem ta mang về cái gì thứ tốt. Vương Thị nói, từ trong tay háo mặt lấy ra một cái bố bao. Bố bao mặt trên còn mang theo loang lổ bác bác vết máu, bố bao vừa mở ra, bên trong đều là một ít gà nội tạng. Đây là Vương Thị hôm nay thu thập kia chỉ gà mái giả khi trộm lưu lại. Nàng tưởng kia ra hai cái gia đình giàu có tới tỷ đệ hẳn là sẽ không ăn mấy thứ này, chính mình chính là không lấy đi cũng lãng phí, còn không bằng chính mình lấy về tới đâu, vì thế nàng liền yên tâm thoải mái đem mấy thứ này xách trở về. Mộ Dung Du cảm thấy trên người nàng có cổ mùi lạ nhi, nếu là thấy Vương Thị hành vi, nàng cư nhiên trực tiếp đem mấy thứ này nhét ở bên trong quần áo, trên người không có hương vị đều khó. Thôn trưởng ra điều kiện hảo quá trong thôn người khác ra, nhưng cũng không có làm được ăn thịt tùy tiện ăn nông nỗi. Đặc biệt là ở giá lạnh mùa đông, có thể thấy thượng một chút thức ăn mặn, đã thực không dễ dàng. Thôn trưởng thấy chính mình lão bà tử đem mấy thứ này lấy về tới, thật cao hứng, mau đi đem này đó xào đi. Đợi chút nhi tử phải về tới. Ai, hảo, hảo. Chương 7 đêm khuya người tới. Thôn trưởng ra tổng cộng có hai cái nhi tử, đại nhi tử không ở trong nhà đi kinh thành làm công đi, ở nhà cái này là tiểu nhi tử, trong nhà đứng hàng lão nhị. Người trong thôn đều quản hắn kêu Lý Nhị. Cái này Lý Nhị ngày thường chơi bời lêu lổng, cả ngày ở trong thôn mặt loạn chuyển, cày bừa vụ xuân thời điểm cũng không muốn xuống đất, thu hoạch vụ thu thời điểm cũng không muốn thu điền. Thôn trưởng cùng Vương Thị hai người bên người liền như vậy một cái nhi tử, cũng không muốn trách cứ hắn, vì thế hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, cả ngày ở trong thôn mặt chiêu miêu đậu cầu. Hắn ỷ vào chính hắn là thôn trưởng nhi tử, tùy tiện khi dễ người khác, đôi khi hắn sẽ chạy đến nhà khác ngoài ruộng mặt, cố ý giẫm người xấu ra mạng, hoặc là rút nhân ra bắp. Những người đó cũng là giận mà không dám nói gì. Lý Nhị cảm thấy chính mình cha là thôn này thôn trưởng, chính mình làm cái gì đều có thể, toàn bộ thôn ai cũng không có hắn uy phong. Hôm nay hắn trở về hơi chút vắng chút, mùa đông bên trong không có gì việc, hắn liền cùng chính mình mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài mua mấy lượng rượu, uống xong trở về. Vào nhà đã đầy người mùi rượu, xông thẳng người cái mũi. Thôn trưởng nhíu nhíu mày, lạnh giọng quát, ngươi cái này nghiệt tử, lại đi nơi nào uống rượu? Lý Nhị không tiếp lời, một câu cười hì hì nói, cha ngươi tức giận cái gì nha? Ta chính là đi ra ngoài uống lên hai khẩu rượu, cũng không làm khác, ta này không phải đã trở lại sao? Thôn trưởng tức giận đến chụp hạ cái bàn, lại không biết đang nói cái gì, Vương Thị từ phòng bếp ra tới hòa giải, ai nha, hài tử cha hắn, ngươi nói hắn làm gì? Nhi tử không phải đã trở lại sao? Hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này, ngươi lão nói hắn làm cái gì? Hắn đều già đầu rồi, còn chuyện gì đều không làm. Chơi bời lêu lổng, ta này mặt già thượng không có quang A. Lớn như vậy số tuổi, cũng không có người cho hắn làm ai, về sau cưới không thượng tức phụ nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ đâu? Nhà của chúng ta nhi tử nhất định sẽ cưới đến tức phụ. Vương Thị nói. Lý Nhị cũng cập nhả, đúng vậy, cha ta là thôn trưởng, ta sao có thể về sau cưới không đến tức phụ đâu? Cha, ngươi đừng nóng giận, nhanh ăn cơm đi. Thôn trưởng mới thở dài, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Hôm nay cái bàn đồ ăn thực phong phú, Vương Thị xào một mâm lòng gà, hương vị không phải đặc biệt hảo, nhưng thắng ở là một đạo món ăn mặn. Cơm ăn đến một nửa khi, Vương Thị đột nhiên mở miệng, ai, đương ra, hôm nay ta thấy kia thôn trang bên trong tiểu cô nương bộ dáng. Mộ Dung Du là cái thực cảnh giác người, nàng ngày thường ra cửa gặp người đều sẽ cố ý đem chính mình mặt làm cho xám xịt, không có người chú ý. Nhưng lại không nghĩ rằng bị Vương Thị nói ra. Vương Thị lại nói tiếp, ai u, kia tiểu cô nương. Không hổ là gia đình giàu có ra tới. Cùng trong thôn mặt cô nương chính là không giống nhau. ta hôm nay nhìn, lớn lên nhưng trắng nõn, đôi mắt cũng đại. Thôn trưởng đối này đó không có hứng thú, thôn trưởng cảm thấy hứng thú chỉ là Mộ Dung gia cấp trong thôn kia bút bạc, hắn cũng không quan tâm này tiểu cô nương là cái gì lai lịch. Chính là bên kia Lý Nhị thượng tâm, Lý Nhị năm nay 23, không có cưới thượng tức phụ, trong thôn mặt phàm là có nữ nhi nhân gia, đều không muốn đem nữ nhi đính hôn cấp người như vậy. Trước kia có bà mối làm ai, là trong thôn mặt nghèo khó nhân gia nữ hài, Lý Nhị lại không bằng lòng, Vương Thị cũng không đồng ý, nói là như thế này nhân gia hài tử như thế nào có thể xứng với chính mình nhi tử. Lý Nhị ở trong thôn mặt, vô luận là cô nương thiếu phụ hắn đều sẽ đi lên liêu nhàn. Trong thôn mặt có thể liêu liền như vậy mấy cái, còn phải để phòng nhân gia đương gia đuổi theo chính mình đánh. Hôm nay vừa nghe chính mình nương nói, mới tới kia tiểu cô nương có một bộ hảo bộ dạng, hắn trong lòng như thế nào sẽ không động tâm. Vì thế hắn hỏi Vương Thị, nương, kia tiểu nha đầu, lớn lên thật là đẹp mắt. Cũng không phải là sao, ta tận mắt nhìn thấy. Nàng đem nàng tóc một vạn đi lên, ai ra, là thật là đẹp mắt đâu. Lý Nhị cũng không biết Mộ Dung Du rốt cuộc là cái gì lai lịch, chỉ biết này tiểu cô nương tạm thời ở tại trong thôn mặt. Hắn tưởng kia tiểu cô nương hiện tại thoạt nhìn lẻ loi hưu quạng, không nơi nương tựa, chính mình cho dù chiếm nàng tiện nghi, cũng không có người truy cứu chính mình trách nhiệm, rốt cuộc chính mình cha là thôn này thôn trưởng. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng liền càng thêm ngứa. Ngày hôm sau đi thôn trang bên cạnh chuyển động, bị Khắc Hán Tử thấy, Khắc Hán Tử còn hỏi hắn, Lý Nhị ngươi tại đây làm gì? Ở thôn trang bên cạnh chuyển cái gì? Ngươi nhưng đừng đi chọc nhà này. Nha đầu lợi hại đâu, ngày hôm qua đại náo một hồi. Ta ở chuyển động cái gì nha? Ta chính là đi ngang qua, đi ngang qua. Hành đi, chính ngươi chú ý một chút đi, nhưng chớ chọc thượng phiền thoái. Này tiểu cô nương luôn miệng nói muốn báo con đâu. Được rồi, đã biết, đã biết. Lý Nhị không chút để ý đáp ứng. Kia mấy cái hán tử cũng nguyện ý quản hắn nhàn sự, thuận miệng nói thượng hai câu, liền sôi nổi rời đi. Lý Nhị một người ở kia lấm la lấm lét quan sát, cũng không có nói cho chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu chính mình muốn làm cái gì. Bởi vì hắn nghĩ hắn muốn một mình chiếm cô nương tiện nghi, cũng không muốn cho người khác đoạt trước. Hắn tưởng này tiểu cô nương một người lại lợi hại, có thể lợi hại đến nào đi. Lại nói, nàng còn có một cái bệnh ưởng ưởng đệ đệ, cho dù chính mình đem nàng thế nào, nàng cũng sẽ không nói chút cái gì. Lý Nhị ở chỗ này chuyển động vài thiên, Mộ Dung Du mấy ngày nay cũng không có ra cửa, cho nên không biết có như vậy cá nhân. Có một ngày ban đêm Lý Nhị rốt cuộc từ thôn trang một cái mặt bên trên tường phiên đi vào, hắn lật qua một đạo tường vây, mới phát hiện bên trong còn có mặt khác tường vây, đặc biệt là Mộ Dung Du Mộ Dung Hàm trụ cái kia sân, tường vây so bên ngoài còn muốn cao. Hắn không nghĩ tới như vậy một chút, nhưng lại không nghĩ từ bỏ, thật vất vả bỏ lại đây. Hắn nghĩ cách phiên thượng kia tòa tường vây, chính là ai biết kia tòa tường vây, bởi vì lâu lắm không có người đi xử lý, mặt trên mái ngói đã bung lỏng. Hắn vừa mới dùng tay leo lên đi lên, liền nghe được bang một tiếng, bên cạnh mái ngói trong giây lát rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã thành hai nửa. Tại đây yên tĩnh ban đêm, thanh âm phá lệ rõ ràng. Lý Nhị sợ tới mức cả người cứng đờ, sững sờ ở trên tường, nửa ngày không dám núp đích, thẳng đến hắn nghe thấy trong phòng mặt truyền đến thanh âm. Vinh dự thời gian này còn không có, đi ngủ, nàng mấy ngày nay ở trên giường nằm xương cốt đều lười, căn bản ngủ không yên, đang nghĩ ngợi tới ở dưới đèn cho chính mình đệ đệ bổ quần áo, liền nghe thấy bên ngoài có cái gì té rất thanh âm. Trước hai ngày có cái kia giáo huấn, nàng có vẻ phá lệ cảnh giác. Lần trước mang kia căn que cởi lửa, cũng không có có tác dụng, lúc này nàng học thông minh, xoay người lưu đến phòng bếp đi cầm một phen dao phay ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hàn quang lân lân. Nàng cầm thanh đao đi ra phòng, Lý Nhị nghe thấy thanh âm lúc sau liền phản ứng lại đây, từ trên tường nhảy xuống, kết quả rơi trên mặt đất còn trèo chân. Mộ Dung Du đi đến sân bên cạnh, khắp nơi vờn quanh một vòng, lại không có thấy có người. Chương 8 lưu manh Lý Nhị. Nàng rõ ràng là nghe thấy được nơi này truyền đến thanh âm. Đứng ở sân ngây người một hồi lâu, xác định không có thanh âm lúc sau, lúc này mới trở lại nhà ở. Căn phòng này trên cửa môn xuyên đã hỏng rồi, cũng không có biện pháp giữ cửa khóa lại, Mộ Dung Du không có biện pháp khác, chỉ phải đem mấy ngày hôm trước quăng ngã toái một cái chén sứ mảnh nhỏ đặt ở cửa cùng cửa sổ, chỉ cần có người phiên tiến vào, trong phòng mặt không có đèn, đen nhánh một mảnh. Người nọ tất nhiên sẽ dẫm lên này đó mảnh sứ, chính mình là có thể đủ nghe thấy được. Đêm nay, bởi vì trong lòng có việc, cho nên ngủ đến cũng không kiên định. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, liền mở mắt. Mộ Dung Du đi tìm trong thôn mặt tìm thợ mộc tướng môn thượng môn xuyên tu hảo. Trên cửa tới rồi buổi trưa thời điểm, không tới cửa xoan rốt cuộc tu hảo sau, Mộ Dung Du mới yên lòng. Lý Nhị ngày hôm qua ở chỗ này ăn mệt, té ngã lộn nhào trở lại chính mình trong nhà, khởi dày vớ vừa thấy, chính mình mắt cá chân trô đã sưng đỏ một mảnh. Hắn ở trong lòng mặt thực nín thở, chính mình đây là cái gì vật khí? không nghĩ tới bên trong còn có một tòa tường vây. Đây là đen đủi. Chờ chính mình nhìn thấy kia tiểu cô nương lúc sau, chính mình nhất định phải đem này cổ hỏa rơi tại trên người nàng, cho hắn biết chính mình lợi hại. Như vậy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn tùy tiện xoa xoa chính mình mắt cá chân, khập khiễng lại đi ra ngoài uống rượu. Mộ Dung Du không phải có thể vẫn luôn ngốc tại thôn trang bên trong có một ngụm giếng, cũng đã khô. Nàng mỗi hai ngày liền phải đi ở bên ngoài một ngụm giếng, ở bên trong múc nước tới duy trì thôn trang bên trong dùng. Nàng thân thể yếu đuối, lại không có trải qua loại này việc nặng, mỗi lần chỉ có thể xách về nhà một số nước, như vậy lặp đi lặp lại, muốn chạy rất nhiều lần, mới có thể đem trong nhà lu nước cơ bản lấp đầy. Hôm nay Mộ Dung Du lại xách theo thùng nước ra cửa, lăn lộn hai tranh, đã cảm giác phi thường mỏi mệt, hiện tại mới nửa lu thủy, Mộ Dung Du ngắm lại, vẫn là nhắc tới tinh thần liền hướng ra phía ngoài đi đến. Kia khẩu giếng ở thôn tương đối xa xôi địa phương, bên cạnh là một mảnh cây dương lâm, hiện tại cây dương lá cây đã rơi xuống, nhánh cây, chắc cây mặt trên đè nặng tuyết động. Liên ở nàng sắp đi đến miệng giếng bên cạnh, đột nhiên dần hiện ra một đạo hắc ảnh, rất có tốc độ, thực mau vừa lên tới liền lôi kéo trụ Mộ Dung Du cánh tay. Mộ Dung Du trong tay thùng nước bang một tiếng liền rơi trên mặt đất, nàng cả người đã bị người nọ túm tới rồi một bên, muốn kêu kêu, lại nghĩ này chung quanh căn bản không có người, liền không có hé miệng, cẩn thận quan sát bên cạnh người kia. Người kia gầy nhưng rắn chắc ngăm đen, mang một bộ gian trá tươi cười, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Trên người hắn xuyên rách tung tóe, lúc này chính ghé vào sờ Mộ Dung Du mặt bên cạnh, tiểu mỹ nhân, ngươi làm gì vậy đi? Mộ Dung Du cảm thấy chính mình không có gặp qua người này. Nàng trước nay chưa thấy qua thôn trưởng gia nhi tử, nhưng là xem người này đáng khinh tươi cười, cũng biết hắn bất an hảo tâm. Mộ Dung Du dùng sức dãy rủa, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Ta nếu là buông ra ngươi, ta tìm ai chơi với ta nhi đi. Lý Nhị lôi kéo Mộ Dung Du mảnh khảnh cánh tay, trong lòng một trận nhộn nhạo, tâm viên ý mã, quả nhiên chính mình nương nói không có sai, này kinh thành tới cô nương cùng trong thôn mặt cô nương chính là không giống nhau. Ai u, cô nương này a, thủ đoạn nhi tế nha. Lý Nhị ngẫm lại, cô nương này thân thể yếu đuối trong nhà mặt không có nam nhân, đây là cái thực hảo xuống tay đối tượng, nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng thêm vui vẻ, quay đầu muốn đem miệng tiến đến Mộ Dung Du trên mặt đi chiếm tiện nghi. Ai biết Mộ Dung Du không có bị khống chế cái tay kia, trở tay liền cho hắn một cái tát, này một cái tát kính đạo rất lớn, trực tiếp đem hắn mặt đánh thiên đến một bên đi. Lý Nhị không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, lập tức sững sờ ở chỗ đó. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hô, ngươi mẹ nó cùng ta động thủ, ta lộng chết ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi liền cùng ta động thủ, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ai ngờ biết ngươi là ai, ngươi buông ta ra. Lý Nhị động tay động chân không quý củ, muốn đi kéo Mộ Dung Du quần áo. Mộ Dung Du cái khó lo cái khôn, xoay người, dùng chính mình giày đột nhiên dẫm hướng Lý Nhị chân mặt. Lý Nhị này chỉ chân mấy ngày trước đây vừa vặn bị thương. Hơn nữa Mộ Dung Du này một sức của đôi chân nói thực sự không nhỏ, hắn lập tức phát ra rít heo giống nhau chu lên. Buông ra Mộ Dung Du. Mộ Dung Du thấy hắn không chịu được như thế một kích, trong lòng cũng liền buông xuống hơn phân nửa. Mộ Dung Du thừa dịp cơ hội này, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy vài bước, sau đó xoay người lại, nhặt lên trên mặt đất một cục đá lớn, đột nhiên liền chiều Lý Nhị tạp qua đi. Lý Nhị chính bắt lấy chính mình mắt cá chân kêu thảm thiết, không nghĩ tới Mộ Dung Du còn có cũ. Này tảng đá một chút liền nện ở hắn trên trán. Trên người hắn xuyên rất dày, nhưng đầu cũng không thể bao những thứ khác, lần này tạp rắn chắc. Hắn thái dương một vòi máu tươi lập tức chảy xuống dưới. Lý Nhị cảm giác được trên mặt một cổ ấm áp chất lỏng, hắn tưởng chính mình hẳn là đổ máu, hắn kêu thảm hại hơn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Dung Du cư nhiên là như vậy hỏa bạo tính cách. Hắn một tay che lại chính mình chân, một tay che lại chính mình đầu, hào không chật vật. Mộ Dung Du thấy hắn như vậy liền không khẩn trương, đứng ở nơi đó, một bàn tay xoay eo, tưởng, hiện tại người xấu đều như vậy yếu đuối mong manh sao. Cư nhiên bị nàng một nữ tử đánh bại. Còn bại nhanh như vậy. Lý Nhị không biết Mộ Dung Du tâm tư, hắn hiện tại chỉ biết đau, nhưng là trong miệng hắn như cũ không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ. Ngươi cho ta chờ, ngươi còn dám cùng ta động thủ. Ngươi biết ta là ai sao? Ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chỉ cần trả lại ngươi ở tại thôn này một ngày, ta là có thể làm ngươi sống không bằng chết. Lao tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, còn dám cùng Lao tử động thủ. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta một câu. Ngươi cũng đừng tưởng ở cái này thôn an ổn đãi đi xuống. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đi theo ta. Bằng không ngươi xem ta lộng chết ngươi cái kia ốm đau bệnh tật đệ đệ. Ngươi đá ta chân, ta liền đem hắn chân bẻ chết. Ha ha, liền ngươi như vậy còn có thể đem người khác chân đánh gây đâu. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhặt lên mặt khác một cục đá. Lý Nhị nằm trên mặt đất khởi không tới. Hắn mấy ngày hôm trước trên chân không có dưỡng, trải qua như vậy một lần tra tấn, hiện tại đã không đứng lên nổi. Hắn thấy Mộ Dung Du có cầm lấy tới một cục đá, chậm rãi hướng hắn đi tới, lập tức thực khẩn trương, hắn cố ý chọn cái như vậy xa xôi địa phương xuống tay, chính là không nghĩ bị người nhìn đến, ai biết hiện tại thế nhưng hại chính mình. Trung quanh không có người, hắn căn bản không có biện pháp kêu cứu. Ai, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi đem ngươi trong tay mặt cục đá buông xuống, ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi liền xong rồi. Mộ Dung Du cười lạnh một chút, cái gì kêu dám động ngươi ta liền xong rồi, ta xem là ngươi đụng đến ta một chút, ngươi liền xong rồi đi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi cái phế vật liền dám cùng ta động thủ. Chương 9 sốt cao. Ngươi là ai? Ngươi có thể là ai? Ngươi còn không phải là bị người ta không cần tiện nhân sao? Ta chính là đem ngươi thế nào, lại có ai sẽ tìm đến ta tính sổ? Cha ta là thôn này thôn trưởng, ta xem bọn họ có thể đem ta thế nào? Mộ Dung Du nghe hắn nói như vậy, mới biết được người này thân phận, nguyên lai là thôn trưởng nhi tử, hết ngồi đáy giếng thành như vậy cũng là lợi hại. Thật không biết thôn trưởng như thế nào đem con của hắn giáo thành như vậy. Bộ dáng này phàm là đi ra ngoài còn không bị người khác đánh chết ta. Ngươi là không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa những lời này sao? Ta chính là lại nghèo túng, còn có thể rơi xuống ngươi trong tay sao? Ngươi tưởng cái gì đâu? Đầu óc là hôm nay rửa mặt thời điểm tẩy ném sao? Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một chút, ta bảo đảm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi làm ta đẹp, ta không cho ngươi đẹp liền không tồi. Ngươi có biết hay không Mộ Dung gia chỉ cần một câu là có thể muốn ngươi mệnh. Ngươi chính là ai đều không có dùng. Ta hôm nay liền đem những lời này đặt ở nơi này, xem chúng ta hai cái ai đi xa hơn. Mọi người đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hoành sợ không muốn sống, Lý Nhị là cái lưu manh, nhưng lại biết cái dạng gì người không thể trêu vào. Hắn xem Mộ Dung Du một cái kiểu kiểu tiểu tiểu cô nương trên mặt mang theo hận ý, trong lòng cũng có chút e ngại, này tiểu cô nương chẳng lẽ là điên rồi. Nghĩ đến đây, hắn về phía sau bò vài bước, che lại chính mình đầu, run giọng nói, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi hiện tại làm sao vậy? Hiện tại sợ phải không? Sợ về sau liền thành thật chút, đừng lại qua đây chọc ta, bằng không ta thấy một lần đánh một lần, đánh chết ngươi cũng không đền mạng. Mộ Dung Du hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trong tay cục đá phiết ở hắn trên người, xoay người lánh chính mình thùng nước, còn không quên ở bên cạnh giếng đánh thượng một xô nước mới rời đi, rốt cuộc tới một chuyến bên cạnh giếng rất lao lực. Lưu lại Lý Nhị một người nằm ở trong rừng cây biên, nhìn Mộ Dung Du thân ảnh đi xa, run run rẩy rẩy bò lại ra. Hắn nói dọc theo đường đi lại gặp được trong thôn mặt người, trong thôn mặt người xem Lý Nhị như vậy chật vật bộ dáng, cũng rất tò mò, có người lại hỏi, ai, Lý Nhị, ngươi làm sao vậy? Làm ai cho ngươi đánh? Lý Nhị lúc này lại không dám lộ ra, cũng không có phản ứng những người đó, không có ngày thường ương ngạnh bộ dáng, trực tiếp liền về tới trong nhà. Vương Thị vốn dĩ ở trong nhà bạn cơm heo, vừa thấy nhà mình nhi tử như thế chật vật tiến vào, vội vàng chạy tới đỡ lấy, hỏi, con của ta à, là ai đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi nói cho nương, nương đi tìm cha ngươi, chúng ta không thể buông tha hắn nha. Lý Nhị lúc này lại không dám lộ ra, ngậm miệng không nói, chỉ là có lệ hắn nương nói, đừng hỏi ta, cũng không cần cùng cha ta nói. Vì cái gì nha? Vì cái gì không thể cùng cha ngươi nói? Làm cha ngươi cho ngươi chống lưng làm chủ a, làm ngươi đang sợ cái gì, nói cho nương. Nương nhất định làm hắn đẹp. Được rồi, ta đều nói không cần ngươi quản, câm miệng đi. Lý Nhị đối chính mình nương cũng không có gì hảo thái độ, xoay người liền trở lại chính mình phòng, khóa lại cửa phòng. Mộ Dung Du thu thập Lý Nhị lúc sau mới về nhà, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút khiếp đảm, rốt cuộc đối diện là một cái nam tử, chính mình cũng chỉ có một người, vạn nhất hôm nay gặp phải một cái không có Lý Nhị như vậy túng, chính mình chẳng phải là xong đời. Nàng ở trong lòng mặt thở dài, lại không có biện pháp, chính mình đệ đệ thân thể cái dạng này, sở hữu gánh nặng đều ở chính mình một người trên người, chính mình không ra khỏi cửa cũng đến ra cửa, xem ra về sau chính mình ra cửa vẫn là muốn mang theo phòng thân đồ vật, càng thêm cảnh giác, tuyệt đối không thể lại phát sinh sự tình hôm nay. Chuyện như vậy có thể chạy thoát một lần, phòng trừng liền không thể chạy thoát lần thứ hai, người không thể tổng tin tưởng chính mình vận khí. Chính là sống yên ổn nhật tử mới vừa qua không mấy ngày, có một ngày buổi sáng, Mộ Dung Du đứng dậy kêu Mộ Dung Hàm ăn cơm sáng, lại phát hiện Mộ Dung Hàm nằm ở trên giường như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, hô hấp trầm trọng, sắc mặt đỏ lên. Mộ Dung Du sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ không tốt, hắn đây là lại có bệnh. Quả nhiên một sờ hắn cái trán đã bắt đầu phòng tay, không phải bình thường nóng lên, mà là phi thường nghiêm trọng sốt cao, nếu mặc kệ, cứ như vậy vẫn luôn thiêu đi xuống, sẽ thiếu mắc lỗi. Mộ Dung Du trong lòng một trận nôn nóng, ra cửa đến trong nước lộng hai khối băng khăn lông, đem một khối ninh đến nửa làm, đắp ở đệ đệ trên trán. Lúc này, Mộ Dung Hàm mới mơ mơ hồ hồ có chút ý thức, mở mắt, thấy chính mình tỉ tỉ trước mặt, hắn thiêu quá nghiêm trọng, đôi mắt đã có chút thấy không rõ, chỉ là hàm hàm hồ hồ nói, tỉ, ta làm sao vậy? Ngươi đừng nói chuyện, ngươi hiện tại sinh bệnh, giọng nói đau sao? Ta nghe ngươi nói chuyện giọng nói đều ếch. Nơi nào khó chịu cùng tỉ tỉ nói? Ân, giọng nói có chút đau, tỉ, ta không có gì đại sự, ngươi không cần quá lo lắng. Đều khi nào, ngươi còn nói như vậy? Ngươi thân mình so cái gì đều quan trọng, ngươi chưa nằm, đừng núp ních. Ta đi cho ngươi thiêu một hồ trà gừng, trước đem độ ấm giáng xuống. Bằng không đem ngươi này đầu nhỏ thiêu choáng váng nhưng không tốt. Mộ Dung Du đi phòng bếp cắt hai khối lao khương ném ở trong nồi, dùng nước sôi nấu, thẳng đến nấu ra nồng đậm trà gừng, đảo ra một chén, trở lại trước giường, ở bên ngoài lót một khối bố, không như vậy phòng tay, đưa cho Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm gian nan đứng dậy, tiếp nhận canh gừng, ngoan ngoãn một ngụm uống đi vào, lao khương thực cay, xem hắn uống thật sự thống khổ. Mộ Dung Du vẫn là buộc hắn uống xong hai chén, sau đó mới dùng chăn bông đem người từ thượng ngông đến chân, chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài, cổ đều che đến kín mít. Mộ Dung Du thật sự là có chút quan tâm sẽ bị loạn, nếu là ở hiện đại, như vậy bệnh căn buồn không cần để ý, đi bệnh viện đánh thượng một châm hạ sốt châm là được. Chính là hiện tại lại là ở cái này triều đại, Mộ Dung Du tưởng chính mình khả năng không quá tín nhiệm thời đại này chữa bệnh, ngẫm lại ở cổ đại chỉ là phong hàn phong nhiệt, là có thể đủ muốn người mệnh. Nhìn lại Mộ Dung Hàm hiện tại bệnh trạng, không khỏi trong lòng một trận lo lắng. Ngươi hiện tại cảm giác là thế nào? Giọng nói đau sao? Trên người cảm giác nhức mỏi sao? Ân Mộ Dung Hàm gật gật đầu. Đem miệng mở ra, ta nhìn xem ngươi đầu lưỡi. Mộ Dung Hàm không biết tỉ tỉ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan hé miệng. Mộ Dung Du cẩn thận nhìn, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không phải cái gì nghiêm trọng chứng bệnh, chỉ là phong hàn cảm mạo. Mộ Dung Du duỗi tay sờ Mộ Dung Hàm cái trán. Vừa rồi uống lên như vậy nhiệt hai chén canh gừng, hắn hiện tại trên trán như cũ không có ra mồ hôi, đây đều là thực điển hình bệnh trạng. Phong hàn cảm mạo, thu đông phát sinh so nhiều. Nay bệnh trạng vì cả người đau nhức, nghẹt mũi chảy nước mắt, ho khan có đàm, phong hàn cảm mạo là phong hàn chi tà ngoại tập, phổi khí thất tuyên gây ra. Bệnh trạng có thể thấy được có ác hàn trọng, nóng lên nhẹ, vô hãn, đau đầu thân đau, nghẹt mũi lưu thanh nước mắt, ho khan phun hy bạch đàm, khẩu không khát hoặc khát hỉ thức uống nóng, rêu mỏng bạch. Chị pháp ứng lấy tân ôn giải biểu là chủ. Chương 10 sơ hiện thân thủ. Lúc này hẳn là chú ý giữ ấm, vốn dĩ Mộ Dung Du mới vừa lên thời điểm, còn đem phòng khách cửa sổ mở ra, muốn hít thở không khí, hiện tại vội vàng đóng lại. Lại đem chính mình chăn bông đồng dạng đặt ở Mộ Dung Hàm trên người, nói cho hắn không cần đem chăn xốc lên. Mộ Dung Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn thập phần khó chịu bộ dáng, lại đem đôi mắt nhắm lại. Mộ Dung Du nghĩ vậy dạng không phải biện pháp. Chỉ dựa vào này đó thổ biện pháp không nhất định có thể đem bệnh chữa khỏi, nàng hiện tại nhất định phải đi một chuyến hiệu thuốc. Mộ Dung Du biết hiệu thuốc ở đâu, hiệu thuốc cùng thợ một cửa hàng đều ở thôn Đông Đầu. Tuy rằng không yên lòng Mộ Dung Hàm chính mình ở thôn Trang bên trong đợi, cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ phải công đạo Mộ Dung Hàm ngàn vạn không cần đứng dậy, chờ chính mình trở về, sau đó liền ra cửa. Bọn họ bị Mộ Dung gia đuổi ra tới thời điểm không xu dính túi. Mộ Dung Du mấy ngày hôm trước còn phát hiện chính mình trên tay cái kia vòng tay bị người trộm đi, không cần tưởng cũng biết là người nào làm. Mộ Dung Du cũng không có trông cậy vào có thể đem kia vòng tay phải về tới. Nàng hiện tại trên người đáng giá cũng chỉ dư lại một cái bạc giấy cây châm, còn có hai mảnh bên người cất giấu lá vàng. Dầm mưa đuổi tới hiệu thuốc thời điểm, đã sắp đến trưa. Vừa đến hiệu thuốc, phát hiện bên trong bán dược cư nhiên vẫn là cái người quen, chính là ngày đó thôn trưởng thỉnh về tới cấp chính mình xem bệnh cái kia đại phu. Nói là đại phu, kỳ thật chính là cái kẻ lừa đảo. Mộ Dung Du nhìn đến hắn trong nháy mắt sửng sốt, kia đại phu thấy có người vào cửa, từ ghế trên đứng lên, hỏi, tiểu cô nương làm sao vậy? Trong nhà có nhân sinh bị bệnh sao? Muốn ta đi cho người xem sao? Mộ Dung Du đương nhiên không cần phải, nàng đi trong nhà cấp Mộ Dung Hàm xem bệnh, ngược lại chậm trễ sự, vì thế liền lắc đầu nói, ta chỉ là lại đây mua chút dược. Nga! Kia đại phu lại lần nữa ngồi xuống thân mình, ngươi muốn chút cái gì dược? Mộ Dung Du mua vài đồng tiền xài hồ, phục linh, cắt cánh, cam thảo, sinh hương, nếu có thể sử dụng nhân sâm phiến cấp đệ dưỡng thân mình, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là hiện tại Mộ Dung Du không có tiền, chỉ phải từ bỏ. Lại mua một ít lao khương phiến, trở về ngao nước uống. Này đó dược liệu chủ yếu công hiệu là tán hàn khư ước, ích khí giải biểu. Mộ Dung Du cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại này đó dược liệu giá, nàng nhìn liền đem cái kia châm bạc tử cấp kia đại phu. Cái kia đại phu trên mặt đều mau cười thành một đóa hoa, biết này tiền hẳn là nhiều không ít. Nhưng nàng hiện tại cũng không có cách nào so đo, cầm dược liệu liền vội vàng hướng về nhà đuổi, mới vừa đi hai bước, lại về tới hiệu thuốc, hỏi cái kia đại phu, không có ngao dược tiểu lầu niêu. Đại phu thấy vừa rồi Mộ Dung Du cho nhiều như vậy tiền, trong lòng cao hứng đâu, vội vàng nói có, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy về đi, chờ dùng hảo cho ta đưa về tới là được. Tiếc hảo, đa tạ đại phu. Mộ Dung Du cầm dược liệu, ôm lẩu niêu liền hướng về nhà đi. Nàng về nhà đem dược liệu ngao hảo, cấp Mộ Dung Hàm rót hết, như thế vài lần, này độ ấm cư nhiên thật sự xuống dưới. Mộ Dung Hàm số nhìn cả người cũng tinh thần không ít, nhưng là hắn có chút chút kỳ quái, hỏi, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì sẽ y y thuật. Mộ Dung Du cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Mộ Dung Hàm giải thích, chỉ có thể đánh qua loa mắt, mơ hồ qua đi. Mộ Dung Hàm cũng không phải dò hỏi tới cùng tính cách, liền từ bỏ. Trong thôn mặt tổng cộng liền lớn như vậy, sự tình gì đều không thể gạt được này đó thôn dân lỗ thai, kia dược liệu cửa hàng lão bản cũng là cái miệng rộng, hắn cầm Mộ Dung Du như vậy nhiều tiền, tự nhiên muốn đi ra ngoài khoe khoang một chút, vì thế trong thôn mặt không ít người đều biết. Mộ Dung Du ra cái kia bệnh ưởng ưởng đệ đệ lại sinh bệnh, này lão bản nói ngoa, đương trong thôn mặt người hỏi hắn sinh bệnh gì, hắn liền vẻ mặt khoa trương nói. Ai nha, ta xem kia tiểu cô nương lấy kia mấy vị dược liệu, kia ra tiểu thiếu gia sợ là không hảo. Trong thôn người chỉ nhận thức như vậy một cái đại phu, liền tin là thật, mọi người đều cho nhau thảo luận, ai, ta nghe nói kia ra tiểu thiếu gia sắp không được. Phải không? Kia ra cô nương như vậy làm bậy, hắn đệ đệ có thể sống lâu mới là lạ đâu. Có người như vậy vui sướng khi người gặp hòa nói. Đại phu, ngươi như thế nào không có đi cho bọn hắn ra xem bệnh đâu? Lại có thôn dân hỏi. Kia tiểu cô nương không cho ta đi xem. Cũng không biết nàng chính mình lấy những cái đó dược liệu mân mê chút cái gì đâu. Ta nhìn sớm muộn gì muốn đem người ăn chết. Kia ra hải tử cũng là xui xẻo, cư nhiên quán thượng như vậy cái tỉ tỉ. Kia tiệm bán thuốc lão bản tấm tắc nói. Mọi người đều đang chờ thôn trang bên trong xảy ra chuyện hảo quá đi xem náo nhiệt. Ai biết qua vài thiên, thôn trang bên trong không có ra cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại thấy kia ra tiểu thiếu gia ra cửa xoay chuyển, một bộ hết bệnh rồi bộ dáng, thậm chí so trước kia ngạnh lãng một ít. Mọi người đều rất kỳ quái, hỏi đại phu, ngươi không phải nói nhà hắn tiểu thiếu gia không được sao? Như thế nào hiện tại lại có thể ra cửa? Đại phu ngượng ngùng nói, nga, có thể là kia ra tiểu cô nương thật sự sẽ chút ý y thuật đi, ai nha, ta cũng không biết, các ngươi đừng hỏi ta. Thôn dân cạnh cửa cho nhau truyền nổi lên, nguyên lai kia thôn trang bên trong tiểu nha đầu cư nhiên là cái sẽ y y thuật, này thật là lợi hại. Lúc này mọi người đối sinh bệnh phi thường sợ hãi, đối có thể trị liệu người tốt sinh bệnh đại phu đều phi thường tôn kính. Đại gia ngẫm lại chính mình trước kia đối Mộ Dung Du thái độ, trong lòng đều ngượng ngùng, nghĩ, nếu nhà mình về sau có nhân sinh bệnh, đi thỉnh nàng cấp xem bệnh, này tiểu cô nương có thể hay không đáp ứng. Này đó Mộ Dung Du cũng không biết, nàng lại cầm một mảnh lá vàng bẻ tiếp theo nữa, ở hiệu thuốc cấp đệ đệ mua mấy vị thuốc bổ, như vậy ăn mấy dán đi xuống, cư nhiên thật sự thấy chút hiệu quả. Mộ Hàn Hàm thân mình tuy rằng như cũ không tốt, lại cũng không có như vậy yếu đuối mong manh, thậm chí đôi khi có thể ra cửa giúp Mộ Dung Du để thượng một số nước. Mộ Dung Du đối loại này thay đổi rất là vừa lòng, nghĩ thầm Mộ Dung Hàm thân mình cũng không phải hết thuốc chữa, trở về sau điều kiện hảo, chậm rãi điều trị, không chừng có thể cùng người bình thường giống nhau đâu. Trải qua lần này sinh bệnh lúc sau, Mộ Dung Hàm thân mình hảo không ít, toàn bộ mùa đông cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá khứ, thẳng đến xuân về hoa nở, thôn trang bên trong mùa đông thời điểm, phóng nhãn nhìn lại một mảnh trắng bệnh rất là thê lương, chờ đến ngày xuân vừa đến, cư nhiên phá lệ minh diễm. Mặt sau có đào hoa, hoa lê hành hoa, cây tùng, cây bách cây dương, thơ liếu phi dương, thảo trường anh phi, bất quá như vậy. Loại này tốt đẹp cảnh sắc, nếu ở nhàn hạ khi, tất nhiên phải hảo hảo thưởng thức một phen, nhưng hiện tại Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm lại không có cái này tâm tư. Mộ Dung Du trải qua này một cái mùa đông rèn luyện, đã từ 10 ngón không dính dương xuân thủy văn nghệ thiếu nữ, biến thân thành gia vụ tay thiện nghệ, kiêm chức chiếu cố đệ đệ tay thiện nghệ. Mộ Dung Du ở nơi đó cảm thán nói tới đây lúc sau, chính mình thật là làm nguyên lai cả đời đều sẽ không làm sự tình, cư nhiên làm còn khá tốt. Xem ra ta thật là một cái toàn năng thiếu nữ. Chương 11 cây kim ngân. Thời tiết chuyển ấm lúc sau, sau núi cũng trở nên náo nhiệt lên. Mộ Dung Du chính mình ở sau núi mặt trên đảo mấy cái bẫy dập, ở bẫy dập bên trong cũng bắt được mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, nhật tử một chút bị cải thiện. Mấy tràng mưa xuân qua đi, sau núi nấm đều bắt đầu nảy mầm, một bụi, lớn lên phi thường tươi tốt. Mộ Dung Du lấy ra nhất thường thấy vài loại chính mình xác nhận không có độc nấm mới về nhà, có nấm phơi thành làm nhi, lượng ở phía trước cửa sổ nhất xuyến xuyến nhi, có trực tiếp làm thành tươi ngon canh nấm, hầm thượng mấy nơi thịt gà vô cùng mỹ vị. Có một ngày Mộ Dung Du ở sau núi mặt trên thải nấm thời điểm, đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ mặt có mấy thốc tiểu hoa, thoạt nhìn hết sức quen mắt, nàng nhìn kỹ, trong lòng liền vui vẻ, nơi nào là tùy tiện hoa dại cỏ dại, đây đều là dược liệu nha. Cây kim ngân, 3 tháng nở hoa, năm ra, hơi hương, đế mang màu đỏ, hoa sơ khai tác sắc bạch, kinh một, nhị ngày tác sắc hoàng, tên cổ cây kim ngân. Lại bởi vì một đế nhị hoa, hai điều nhụy hoa bên ngoài, có đôi có cặp, như hình với bóng, chạm như hùng thư làm bạn, lại tựa huyên ương đối vũ, cố có huyên ương đằng chi sưng. Mộ Dung Du nhìn này đó cùng loại cây kim ngân hoa tiểu hoa, trong lòng thập phần xác định, đây là cây kim ngân. Kim hoa đến hiện đại cũng không phải một mặt thực chân quý dược liệu, nhưng là đặt ở nơi này loại này xa xôi địa phương. Mộ Dung Du phỏng chừng không có vài người nhận thức loại này dược liệu, có lẽ chính mình có thể lấy cây kim ngân đi đổi một ít bạc, rốt cuộc hiện tại chính mình trên người tồn bạc không nhiều lắm. Nếu gặp được cái gì ngoài ý muốn, chính mình vô pháp ứng đối cùng đệ đệ chi tiêu. Cây kim ngân tác dụng thực rộng khắp. Từ xưa bị dự vì thanh nhiệt giải độc thuốc hay. Nó tính cam hàn khí hương thơm, cam hàn thanh nhiệt mà không thương dạ dày, hương thơm thấu đạt lại có thể khư tà. Thanh giải huyết độc, dùng cho các loại nhiệt nhọt độc ung, tiết hầu xương đau chờ chứng, đều hiệu quả lộ rõ. Mộ Dung Du nghĩ đến đây, liền tháo xuống này từ nhỏ hoa đặt ở chính mình soạn, ở khắp nơi xoay chuyển phát hiện loại này hoa cũng không phải chỉ có nơi này có, sau núi một tảng lớn mở ra, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Mộ Dung Du nghĩ chờ chính mình trở về đêm này đó hoa phơi khô lúc sau, bắt được hiệu thuốc đi hỏi một câu, nếu có thể đổi thành bạc, chính mình liền tới đây ngắt lấy. Chờ nàng trở lại thôn trang thời điểm, Mộ Dung Hàm đã ở trong phòng quét tước, hắn không có cách nào trọng lượng khô thể lực sống, chỉ có thể ở thật nhỏ sự thượng giúp Mộ Dung Du. Mộ Dung Du thực đau lòng chính mình đệ đệ. Chính mình đệ đệ từ nhỏ thiên phú thực hảo, vốn dĩ hẳn là ở học đường nghe phu tử dạy bảo, nhưng hiện tại lại đi theo chính mình phí thời gian tại đây. Vào đông từ gian nan, Mộ Dung Du còn đi họp chợ thư quán thượng mua mấy quyển khoa khảo dùng thư tịch, Mộ Dung Hàm đem này mấy quyển thư bảo hộ thực hảo, ngay cả lật xem đều thật cẩn thận. Mộ Dung Du thấy vậy phi thường vui mừng. Chờ đến sinh hoạt trở nên hảo chút, chính mình có thể kiếm tiền, liền đưa Mộ Dung Hàm đi học đường, không thể làm đệ đệ cứ như vậy. Ở trong thôn vượt qua cả đời. Qua mấy ngày, chờ kim hoa phơi khô hoàn thành sau, Mộ Dung Du dùng giấy bao đem này đó hoa bao lên, sau đó đưa tới hiệu thuốc. Hiệu thuốc cái kia đại phu tuy rằng xem bệnh không đáng tin cậy, nhưng là dược liệu hắn vẫn là nhận thức, vừa mở ra giấy bao, thấy bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, màu sắc xinh đẹp. Khô mát thanh hương cây kim ngân đôi mắt cũng là sáng ngời, hỏi, cô nương, này đó ngươi là từ đâu nhi tới? Mộ Dung Du ngẫm lại, trả lời nói, này đó đều là ta chính mình ra loại, hiện tại nở hoa rồi, lưu tại trong nhà không có gì dùng, muốn hỏi một chút đại phu thu không thu này đó dược liệu. Đại phu vỗ tay một cái, thu a, đương nhiên thu. Hiện tại đúng là khuyết thiếu dược liệu thời điểm. Ngươi có bao nhiêu ta đều cho ta đưa lại đây. Ta nhất định cho ngươi cái giá tốt. Mộ Dung Du xem hắn mắt nhỏ đổi tới đổi lui, trong ánh mắt tất cả đều là tinh quang, tự nhiên biết người này không có khả năng cho chính mình cái hảo giá cả, nhưng nàng không có cách nào, hiện tại cũng ra không được xa nhà, cũng không biết còn có chỗ nào thu mua loại này dược liệu, chỉ có thể tiện nghi giá cả bán cho cái này kẻ lừa đảo đại phu. Vậy ngươi tưởng bán ta nhiều ít bạc đâu? Như vậy cô nương, ngươi thu lại đây một tiền kim hoa hoa ta cho ngươi hai quan tiền, ngươi thu đi lên càng nhiều. Ta cấp liền càng nhiều, ngươi xem như vậy thành sao? Mộ Dung Du tuy rằng không biết cái này dược liệu cụ thể giá cả là nhiều ít. Nhưng nàng nghĩ này đại phu bản tính, cố ý làm ra một bộ không dễ đối phó bộ dáng, có kẻ mặc cả, nói, hai quan tiền quá ít, bốn quán. Kia đại phu đôi mắt lại là một chuyện, làm ra một bộ đau mình bộ dáng, đợi nửa ngày, thấy Mộ Dung Du không có mềm hóa ý tứ, đành phải đánh nhịp đồng ý. Nói tốt bốn vại liền bốn vại, vậy ngươi có bao nhiêu đều cho ta đưa lại đây à? Hành, ta đã biết. Mộ Dung Du nói thành này bút sinh ý, xoay người về nhà, đem tin tức này nói cho Mộ Dung Hàm. Mộ Dung Hàm nhìn nho nhỏ đóa hoa cũng thực kinh dị, tỉ tỉ, liền mấy thứ này là có thể bán tiền sao? Tự nhiên là có thể, đừng nhìn nó tiểu, nó chính là chữa bệnh hảo dược liệu, ngươi chờ tỉ tỉ đem này đó đều bán, cùng ngươi đi học đường. Mộ Dung Hàm khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra cảm động thần sắc, tỉ tỉ. Cảm ơn ngài. Ngươi là ta đệ đệ, ngươi cùng ta nói cái gì cảm ơn. Ta chiếu cấu ngươi không phải hẳn là sao. Mộ Dung Hàm gật gật đầu bị Mộ Dung Du sờ soạn một phen tóc. Chờ đến này một đám cây kim ngân đều thu xong, Mộ Dung Du tổng cộng kiếm lời 20 lượng bạc, này ở trong thôn mặt xem như rất lớn một bút số lượng, này đó anh nông dân khả năng một năm mới kiếm cái 5-6 lượng. Mộ Dung Du này một quý kiếm bạc liền đủ bọn họ tiêu tốn chút thời gian, cái này đại phu lúc này ngoài miệng có cá biệt môn nhi. Những việc này, hắn nếu là tùy tiện đi ra ngoài tuyên dương, không nhất định như thế nào bị người ghi hận đâu. Mộ Dung Du đem bạc hảo hảo thu hảo, đặt ở ngăn tủ chỗ sâu trong. Liên ở hai người nhật tử càng ngày càng tốt thời điểm, trời có mưa gió thất thường. Mộ Dung Du có một ngày trạng vạng từ trên núi trở về, trong tay còn cầm một con rất ở bẫy dập thỏ hoang, không đợi đi vào thôn trang bên trong, nàng liền cảm giác không khí không phải rất đúng. Này thôn đường đất thượng cư nhiên dừng lại mấy chiếc rất là tinh mỹ xe ngựa, nàng cau mày, nhấc chân rảo bước tiến lên thôn trang, đi đến tiểu viện hô đệ đệ tên, chính là hô vài thanh đều không có thấy đệ đệ ra tới trả lời, Mộ Dung Du lúc này mới có chút hoảng loạn. Mộ Dung Hàm ngày thường đều đãi ở thôn trang, chỉ cần chính mình trở về, hắn nhất định sẽ nên đón chính mình, hiện tại là làm sao vậy? Lúc này hắn thấy trong phòng mặt đi ra hai người kia gương mặt, nàng cũng không xa lạ. Cũng là Mộ Dung gia người, là chính mình hai cái bà con xa đường ca, này hai cái đường ca ngày thường cùng Mộ Dung Du quan hệ cũng không thân cận, lúc này tới thoạt nhìn cũng không phải cấp Mộ Dung Du mang đến tin tức tốt. Mộ Dung Du thân mình trong nháy mắt căng chặt, mắt lạnh nhìn kia hai người. Mộ Dung Du hai cái biểu ca, một cái kêu Mộ Dung Hiên, một cái kêu Mộ Dung Văn, bọn họ hai người thấy Mộ Dung Du đi vào tới, cười cười, muội muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ca ca tại đây chờ ngươi đã lâu. Chương 12 Mộ Dung Phủ. Các ngươi tại đây chờ ta làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Ta hảo muội muội, chúng ta là tới đón ngươi về nhà nhà, ngươi ở bên ngoài dưỡng thời gian dài như vậy bệnh, nhà của chúng ta người nhưng đều thực lo lắng đâu, nhị thúc phái chúng ta đem ngươi tiếp trở về. Ngươi nhưng chạy nhanh thu thập hành lý đi. Mộ Dung Hiên là cái tiếu diện hổ, hắn cười tủm tỉm đối Mộ Dung Du nói, phảng phất Mộ Dung Du thật là đến này tới dưỡng bệnh giống nhau. Ta đệ đệ đi đâu vậy? Các ngươi đem ta đệ đệ đặt ở chỗ nào rồi? Mộ Dung Du cũng không có phản ứng hắn, hỏi Mộ Dung Hàm ở đâu? Nga, ngươi nói ngươi đệ đệ nha. Hắn đã hồi Mộ Dung ra. Hắn thân mình không tốt, nhị thúc cố ý phái một chiếc xe ngựa lại đây tiếp nàng, mới vừa đi chỉ chốc lát sau, ngươi trở lại Mộ Dung ra. Hẳn là liền sẽ thấy hắn, mau chút đi thôi, đừng trì hoãn, chúng ta đêm nay xuất phát, ngày mai chạm vạng là có thể đủ tới rồi. Mộ Dung Du gắt gao cắn môi dưới, nàng biết này hai người tới tuyệt đối bất an hảo tâm, Mộ Dung ra như vậy đem chính mình tiếp trở về, nghĩ đến cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đang chờ chính mình, nhưng là chính mình đệ đệ cư nhiên ở chính mình không chú ý khi bị bọn họ bắt đi. Chính mình cũng không có lựa chọn khác, chỉ phải theo chân bọn họ rời đi, vì thế Mộ Dung Du rất bình tĩnh nói, các ngươi chờ một chút. Ta đi trong phòng mặt thu thập một chút hành trang. Hảo A, muội muội, chúng ta liền ở đại sảnh chờ ngươi, ngươi đã khỏe, chúng ta liền xuất phát. Mộ Dung Du kỳ thật cũng không có cái gì hành lý, nàng đi vào trong phòng, đem chính mình tích cóp xuống dưới 20 lượng bạc bên người phóng, sau đó mang theo vài món cũ nát xiêm y đi ra ngoài. Mộ Dung Văn thấy Mộ Dung Du trong tay mặt đồ vật tiếp nhận đi, nói, muội muội, ngươi mang này đó rách nát nhi làm gì? Về đến nhà cái gì không có? Phải không? Kia thật đúng là mượn ca ca cắt nôn. Mộ Dung Du lạnh lùng nói, Mộ Dung Văn náo loạn cái không có ý tứ, chỉ phải nhắm lại miệng, nhìn Mộ Dung Du lên xe ngựa, sau đó phi một tiếng. Con tưởng rằng chính mình là Mộ Dung gia đại tiểu thư đâu, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là cái gì thân phận, thật không biết xấu hổ. Cái này thôn trang ly Mộ Dung gia cũng không phải đặc biệt xa, đi lên một ngày liền đến, chờ nhìn đến Mộ Dung gia tráng lệ huy hoàng sân là Mộ Dung Du cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Tuy rằng nàng trước nay không có tới đến quá nơi này, nhưng là chính mình trong trí nhớ, đây là chính mình sinh sống thật nhiều năm ra. Hiện tại cái này ra đã không thuộc về chính mình lại một lần trở lại chính mình nơi này, phảng phất bước vào một cái vực sâu. Mộ Dung Du hít sâu một hơi, vẫn là dũng cảm bán ra bước chân, nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy chính mình đệ đệ, nàng mới vừa đi vào Mộ Dung gia, liền bị hiện tại Mộ Dung gia chủ chính mình nhị bá cùng Lao Thái Thái gọi vào chính phòng. Lão Thái Thái là Mộ Dung gia nhị phòng mẫu thân, là nguyên lai Mộ Dung gia chủ tiểu thiếp, ai biết tiểu thiếp sống cư nhiên so chính thê trưởng, này Lão Thái Thái hiện tại ở Mộ Dung gia cũng coi như là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nguyên bản Mộ Dung Du căn bản không cần để ý nàng, hiện tại lại không giống nhau. Chính mình vừa mới đi vào nhà chính thính đường liền thấy một cái đầu tóc hoa dâm Lão Thái Thái, mắt xếp, mùi hừng, trên trán mang theo màu tím theo tường vân hoa văn đai buộc trán, trong tay mặt cầm hoa lê một quả trượng. Chính ngồi ngay ngắn ở đại đường ghế bành thượng. Không có nâng lên đôi mắt, chỉ là lạnh như băng nói một câu, quỳ xuống. Mộ Dung Du không muốn nghe từ, lại bị bên cạnh Mộ Dung Văn một chút ấn ở trên vai, cả người quỳ trên mặt đất, đầu gối va chạm bính một tiếng, truyền đến đau nhức. Nay từ Mộ Dung ra đi ra ngoài mấy tháng, quy củ đều không có, có phải hay không nhìn thấy trưởng bối không biết quỳ lại sao? Còn có hay không điểm giáo dưỡng? Mộ Dung ra là như thế nào dạy ngươi? Ngươi có biết hay không chính mình phạm vào cái gì sai? Mộ Dung Du ở trong lòng phi một tiếng, này Lao Thái Thái đem chính mình ném văng ra, tự sinh tự diệt, hiện tại lại nói chính mình phạm sai, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Một lát sau Mộ Dung Du từ chính phòng ra tới thời điểm trên mặt đều là hoảng hốt biểu tình, Mộ Dung gia cư nhiên muốn đem nàng gả cho Tô gia. Nay chỉ là cái bắt đầu, Mộ Dung Du trở lại chính mình sân cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm. Dừng tay. Mộ Dung Du tiến sân liền thấy chính mình trước kia nha hoàn Lan Diên đẩy người tuyết bùn ngã vào nơi đó, lộ ra tới làn da mặt trên còn có roi rút ra vết máu. Nàng thanh âm làm trong viện dơ lên roi người sửng sốt, theo sau để vào xuống dưới. Phủ phục trên mặt đất tiểu nha hoàng nghe thấy thanh âm này đột nhiên nâng lên chính mình tràn đầy nước mắt hai mắt, nhìn về phía cửa. Các ngươi ở ta trong viện làm cái gì? U, là đại tiểu thư A kia cầm roi thô tráng quản sự phụ nhân nhìn cửa ngượng ngùng gọi vào. Tuy rằng hôm nay bọn họ tức chính là được nhị phòng lao ra phu nhân mệnh lệnh tới đại phòng tra tấn cái này đại tiểu thư, chính là nề hà cái này đại tiểu thư ngày thường thời điểm xây dựng ảnh hưởng quá sâu, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe xong nàng mệnh lệnh. Mộ Dung Du xem kia phụ nhân trong lòng phát mau, nhưng là miệng nàng thượng vẫn là nói, đại tiểu thư à, này cũng không phải là ngươi sân, nô tỳ là cố ý lại đây thu thập, ngài xem, nếu không vẫn là ngài chính mình đi ra ngoài, mặt miễn cho đợi lát nữa khó coi. Lại đến, Lan Diên kia nha đầu quăng ngã hỏng rồi đồ vật, nô tỳ tự nhiên là muốn giáo huấn nàng. Nói nàng lại cầm roi đã đi tới, không đem Mộ Dung Du để vào mắt. Mộ Dung Du không có lý nàng, quăng hạ thân tử đem tiểu nha hoàn đỡ lên, Lan Diên. Đây là có chuyện gì? Kia bị gọi là Lan Diên nha hoàn vừa thấy nhà mình tiểu thư đã trở lại, mới một người mù khóc ra tới, tiểu thư ngươi sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức liền vọt tiến vào, bắt đầu đem trong phòng mặt đồ vật hướng bên ngoài dọn, nô tỳ như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được. Quản sự phụ nhân xem chuẩn cơ hội một roi chịu qua đi, đánh vào Mộ Dung Du cùng Lan Diên trên người, Mộ Dung Du không nghĩ tới nàng thật sự dám động thủ, lập tức quăng ngã đi xuống. Mộ Dung Du, ngươi không nghĩ tới chính mình còn có như vậy một ngày đi. Bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, một cái yên hồng nhạt váy áo nữ tử chậm rãi đi đến, bên người còn đi theo mấy cái nha hoàn gã sai vặt, không phải người khác, thật là Mộ Dung phủ nhị phòng tiểu thư Mộ Dung Bội. Mộ Dung Du miễn cưỡng đứng lên, đem Lan Diên hộ ở chính mình phía sau. Mộ Dung Bội, ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi đem đồ vật dọn ra đi a. Xem ta cái này là muội muội, nhiều bất thiếp a. Mộ Dung Bội cười duyên, vừa đi đến Mộ Dung Du bên người. Tỷ tỷ về sau gả cho Tô gia, tự nhiên không phải chúng ta Mộ Dung gia người, như thế nào còn có thể lưu tại trong phủ mặt đâu. Muội muội trước giúp tỷ tỷ đem đồ vật dọn đến địa phương khác, chờ quá mấy ngày a cùng nhau dọn đến Tô gia đi, tỷ tỷ liền không cần lo lắng. Chương 13 Điêu Ngoa công chúa. Mộ Dung Du sắc mặt trắng bài phần, nhị phòng người chính mình gả đều Tô gia, chính mình vẫn luôn đều không có nhà ra, không nghĩ tới những người này chung quy là kiểm chế không được, cư nhiên trực tiếp động thủ. Gả hay không chỗ nào là ngươi nói tính a? Đừng hiện tại cho ngươi mặt không cần, về sau lại cho chính mình chọc một thân không thoải mái, mất nhiều hơn được a. Ta Mộ Dung gia đã cùng Tô gia ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ không vi phạm cha mẹ ý nguyện gả cho Tô gia. Mộ Dung Du cắn răng nói, này đại lao gia cùng phu nhân thi cốt còn không có tìm được đâu, này nhị phòng cũng đã như vậy kiềm chế không được. Cái gì các ngươi Mộ Dung gia, về sau là chúng ta Mộ Dung gia, ngươi là cái thứ gì? Mộ Dung Du. Chờ ngươi gả sau khi ra ngoài, trong nhà này mặt liền không còn có ngươi người này, ta mới là Mộ Dung gia đích tiểu thư. Ngươi kia cha mẹ đã sớm nên chết đi, ngươi như thế nào không có cùng bọn họ cùng đi chết đâu. Mộ Dung Bội trên mặt tú lệ ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, bày biện ra tới một loại phát rồ biểu tình. Cũng đúng, ngươi nếu là đã chết, như thế nào có thể thấy hôm nay đâu. Không nghĩ tới từ nhỏ bị ngươi không bỏ ở trong mắt mặt ta có thể đạp lên ngươi trên đầu đi. Mộ Dung Du ta nói cho ngươi. Ngươi này đồng lứa cũng đừng nghĩ muốn xoay người, ở Tô gia hậu trạch bên trong chờ chết đi. Nói Mộ Dung Bội duỗi tay bóp chặt Mộ Dung Du cằm, Mộ Dung Du rẽ rủa một chút, nhưng là trước đó vài ngày vì cha mẹ túc trực bên linh cứu, lập tức bị thương thân mình, không có khôi phục lại, như thế nào cũng so bất quá hiện tại đã đỏ đôi mắt Mộ Dung Bội. Vì thế Mộ Dung Du chỉ là gắt gao trừng mắt Mộ Dung Bội. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Đừng đem khắc chết cha mẹ đen đuổi lây dính đến ta trên người. Mộ Dung Bội, ngươi. Mộ Dung Du vừa mới mở miệng, trên mặt đã bị người phiến một cái tát, xuống tay rất nặng, tức khắc nửa bên mặt má liền sưng đỏ lên. Mộ Dung Bội nhìn trước mặt Mộ Dung Du tuyệt sắc gương mặt tâm, trong lòng lửa giận liền ngăn không được dâng lên. Này Mộ Dung Du từ nhỏ liền sinh một bộ hồ mị tử bộ dáng, mọi người đều nói Mộ Dung gia trưởng nữ hảo nhan sắc, lại không có bất luận cái gì một người chú ý tới chính mình. Nếu không phải chính mình mẫu thân cố ý dặn dò, chính mình nhất định phải hủy hoại nàng gương mặt này. Nghĩ vậy nhi. Nàng lại muốn cấp Mộ Dung Du tới thượng một cái tát, chính là lúc này lại không có thực hiện được, nàng cảm thấy chính mình cẳng chân một trận đau đớn, Mộ Dung Du hung hăng đá vào Mộ Dung Bội trên đùi mặt, lần này tử dùng nàng lớn nhất sức lực, Mộ Dung Bội lập tức liền ngồi ở trên nền tuyết mặt, đau sắc mặt trắng bệnh. Người tiện nhân này, ngươi còn dám cùng ta động thủ? Người tới a, đánh nàng, cho ta hung hăng đánh. Người bên cạnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại nghĩ đến hiện tại Mộ Dung gia đương gia chính là nhị phòng, tự nhiên là nhị tiểu thư thân phận càng cấp tôn quý, vì thế phụ nhân cầm roi hướng tới Mộ Dung Du đã đi tới, sau đó hung hăng một roi chịu ở Mộ Dung Du trên người. Mộ Dung Du liền cảm giác được bị chịu đến địa phương như là da chóc thịt bong giống nhau, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi bộ dáng này tội, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Mộ Dung Du, nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, cùng trên mặt đất phe phẩy cái đuôi kiếm ăn cẩu có cái gì khác nhau. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là gả đến Tô gia cũng không có ngày lành quá, ngươi cảm thấy Tô gia sẽ chịu đựng một cái không thể sinh hài tử người sao. Ngươi chính là đến chỗ nào đều là bị người cha tấn mệnh, ngươi liền nhận đi. Nàng nhìn Mộ Dung Du trên mặt vẻ mặt thống khổ, trong lòng phá lệ vui sướng, ngươi hiện tại nếu là quỳ trên mặt đất cầu ta, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút bố thí đâu. Mộ Dung Bội, ngươi về sau nhất định không có kết cục tốt. Mộ Dung Du thở phì phò nói, nàng quần áo đã sớm trên mặt đất mặt làm cho không thành bộ dáng, một thân tuyết thủy nước bùn, đặc biệt chật vật, mà một bên bị người khống chế được Lan Diên đã sớm khóc ra không được thanh âm. À, Mộ Dung Bội hét lên một tiếng, nàng nhất thời không có chú ý, cư nhiên bị Mộ Dung Du một phen lôi kéo tới rồi trên mặt đất, nàng không nghĩ tới bị chịu roi Mộ Dung Du đột nhiên có thể có lớn như vậy sức lực. Hai người cùng nhau lăn ở trên mặt đất, bên cạnh phụ nhân muốn dùng roi chịu Mộ Dung Du làm nàng buông tay, lại có vài cái tử chịu đến Mộ Dung Bội trên người, đường chịu. Muốn chết ta? Mộ Dung Bội thét chói tai. Tỷ tỷ, liền ở Mộ Dung Bội trong đầu tất cả đều là phẫn hận cùng bi thống thời điểm, một tiếng kêu to. Nàng vừa nghe thanh âm này, lập tức động tác liền ngừng lại đôi mắt nhìn về phía một phương hướng. Một cái ăn mặc đồ trắng nho nhỏ thiếu niên đứng ở nơi đó, hắn thân hình thập phần đơn bạc, giống như gió lớn một ít là có thể đem hắn thổi đi. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Mộ Dung Du cũng nhìn nàng, ngay cả chính mình bị Mộ Dung Bội đánh vài hạ đều không có phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, Mộ Dung Hàm muốn chạy tới nâng dậy chính mình tỷ tỷ, nhưng là lại bị bên người gã sai vặt khống chế được, không có cách nào nhúc nhích. Hắn bị người mang về tới lúc sau liền biết không hảo, lại không có biện pháp. Các ngươi làm cái gì? Buông ra tiểu hàm. Mộ Dung Du kêu, trên người lại ăn một roi, Lan Diên muốn xuống tới, lại bị người đẩy, ngã ở kia đôi toái sứ mặt trên, bàn tay lập tức liền cắt vỡ, máu tươi ở trên mặt tuyết mặt lan tràn. Mộ Dung Bội đã đứng lên, nhấc chân một chân liền đem một có đá phiên trên mặt đất, thấy sao? Ngươi tiểu hàm còn ở tay của ta thượng đâu? Ngươi là muốn chính mình bị tội đâu? Vẫn là muốn cho ngươi đệ đệ thay thế ngươi đâu. Hắn thân mình như vậy không tốt, ngươi sẽ không sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn sao? Mộ Dung Bội. Ngươi đệ tiện. Trưởng tỷ, ngươi không cần phải xen vào ta. Trưởng tỷ. Bên kia thiếu niên rõ ràng đã sợ hai nước mắt từ trên mặt chảy xuống dưới, lại vẫn là nói như vậy. Tiểu Nam. Tỷ tỷ như thế nào có thể mặc kệ ngươi? Mộ Dung Du trong mắt lỗ trống, trong miệng mặt lẩm bẩm nói, cha mẹ đều đi rồi, ta là tỷ tỷ. Như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu? Mộ Dung Bội. Ngươi liền ở Mộ Dung Du xoay người muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên trên cổ mặt truyền đến rửa vào đau nhức, Mộ Dung Du trong tay mặt cầm roi tay bính, hung hăng đánh vào Mộ Dung Du trên cổ mặt. Mộ Dung Du nhắm mắt lại cuối cùng một khắc thấy chính là Mộ Dung Bội giữ tợn gương mặt cùng Lan Diên tràn đầy nước mắt mặt, bên kia truyền đến đệ đệ tiếng la. Thật là không cam lòng a. Mộ Dung Du như vậy nghĩ. A, nhị tiểu thư. Chết người chết người. Bên cạnh nha hoàn hét lên. Quỷ gọi là gì? Nhắm lại miệng. Mộ Dung Bội cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem Mộ Dung Du đánh bất tỉnh nhân sự, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Đem nàng nâng đến mặt sau trong viện. Đừng làm cho nàng ố uế miếng đất này. Chương 14 phu quân. Ngày đó bị đánh sau khi hôn mê, nhị phòng phu nhân làm người đem Mộ Dung Du dọn đến một cái xa xôi sân, tới rồi hôm nay liền đem còn dư lại một hơi Mộ Dung Du dọn tới rồi cố kiệu mặt trên. Dù sao gả sau khi ra ngoài đã chết, liền không phải chính mình ra trách nhiệm. Nhưng là bọn họ không biết chính là, Tô gia Cố Kiệu cư nhiên ở nửa đường thượng thay đổi một cái lộ tuyến. Đông. Cố Kiệu dừng ở trên mặt đất, mảnh bị người xốc lên. Mộ Dung Du cánh tay bị người bắt được, thập phần thô lô lôi kéo ra tới. Các ngươi làm gì a? Mang theo khóc nức nở thanh âm truyền tới, nghe được ra tới là Lan Diên. U. Còn đem chính mình đương đại tiểu thư đâu? Một cái trào phúng thanh âm truyền tới. Mộ Dung gia đều không phải ngươi nhà mẹ đẻ a, còn tưởng rằng chính mình là cái gì kim tiểu ngọc quý thân mình đâu. Nhanh nhẹn. Bị ngươi thấy đen đủi. Mộ Dung Du thân mình bị người đẩy một chút, đánh vào Lan Diên trên người, Lan Diên vội vàng đỡ Mộ Dung Du, Mộ Dung Du vô vô tay nàng làm an ủi. Nàng đôi mắt hiện tại còn bị che, muốn làm cái gì vẫn là chờ nhìn xem tình huống lại nói. Đi vào một cái trong phòng mặt lúc sau, Mộ Dung Du ngồi ở giường đất duyên, Lan Diên bị người đẩy ra phòng bên ngoài. Mà mặt khác một bên kinh thành nhận được mặt trên, một hàng đón dâu đội ngũ chậm gì gì tiến lên, kia Tô gia đại công tử đầy mặt hồng quang ngồi ở cao đầu đại mã thượng, phía sau người hướng duyên phố ba tánh vứt sái kẹo điểm tâm. Ai, ngươi nói, này Mộ Dung gia gả nữ nhi như thế nào như vậy keo kiệt ta, ta còn tưởng rằng có thể thấy thập lý hồng trang đâu. Một cái nhặt được kẹo hán tử nói. Ai biết được, còn có kia Tô công tử, Mộ Dung gia rõ ràng đã cùng Tô gia đoạn tuyệt lui tới. Như thế nào đến cuối cùng này Mộ Dung tiểu thư vẫn là gả cho Tô gia đâu, ngươi xem Tô công tử như vậy, cũng không giống như là không muốn a. Duyên phố trà lâu cũng bởi vì chuyện này sinh ý hết sức hảo. Ra, làm sao bây giờ a? Liên như vậy nhìn Mộ Dung tiểu thư xuất giá a. Một phòng bên trong, An Mặc thị vệ trang điểm người mặt ủ mày hê nhìn trước mặt uống trà nam tử. Kia nam tử thượng nửa khuôn mặt mang theo một trương màu bạc mặt nạ, đơn bạc thuần tịnh, lộ ra tới nửa khuôn mặt lại phá lệ anh đĩnh, mùi phong thẳng thắn. Đạm sắc môi mỏng nhấp, đạm mật sắc làn da, nam tử người mặc xanh đen sắc thẳng thân, vòng eo buộc lại màu nguyệt bạch thêu tu trúc đai lưng, màu đen tạo ủng, cầm chén trà ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng. Ra, cửa có người gọi vào, thấy nam tử nhìn về phía hắn mới mở miệng nói, ra, kia bên trong tiểu mặt căn bản là không phải Mộ Dung gia tiểu thư, mà là Lâm gia. Này Tô gia cũng thực sự là đáng giận, làm chính thê từ cửa hông đi vào, chắc thất lại đỉnh chính thê tên tuổi rêu rao khắp nơi. Khinh người quá đáng. Kia thị vệ nói âm còn không có lạc, liền thấy chính mình chủ tử liếc mắt một cái nhìn lại đây, cặp mắt kia hẹp dài mà thâm thúy, nhìn kỹ, cư nhiên không phải màu đen, mà là một loại cực kỳ thâm trầm mặc lam sắc, tiên tử cặp mắt kia híp, bên trong mang theo hàn quang. Thị vệ quên mất chính mình chủ tử đối Mộ Dung tiểu thư tâm tư, hiện tại nói như vậy không phải ở chọc ra tâm sao. Vì thế lập tức liền im tiếng. Kia nam tử nhìn cố kiệu từ phía dưới trải qua, trong ánh mắt hàn quang càng thêm rõ ràng. Tô gia, thực hảo. Mộ Dung Du duỗi tay muốn đem chính mình trước mắt đổ vật dịch hay, thủ đoạn lại đột nhiên bị người cầm, người nọ tay thô ráp, sức lực thập phần đại, nghe thấy một cái trung niên nữ nhân đâu thanh âm, phu nhân, ngài khăn đoan phải đợi thiếu gia tới xốc lên. Thiếu gia? Cái gì thiếu gia? Chẳng lẽ kia thiếu gia hôm nay không phải ở Bạch Nguyệt Quang chỗ đó sao? Tới rồi hiện tại Mộ Dung Du cũng minh bạch lại đây, này Tô gia thiếu gia là hưởng tề nhân chi phúc, đồng thời đem chính thê cùng chắc thất nâng vào phủ bên trong. Còn làm chắc thất thay thế chính thất ở bên ngoài bãi đường, tình thâm ý trọng a. Mộ Dung Du góp chân ở giường đất duyên khái vài cái, đây là nàng ngày thường tự hỏi thời điểm thói quen động tác, dẫn tới bên cạnh thủ nàng trung niên nữ nhân nhìn nàng vài lần, vừa rồi cái này Mộ Dung gia tiểu thư còn tử khí trầm trầm, lúc này nhưng thật ra có phản ứng, nói vậy cái này đại tiểu thư cũng biết chính mình đến Tô gia không phải tới hưởng thanh phúc đi. Nữ nhân là Tô gia thô sử thị nữ, ngày thường đều là cho các chủ tử giặt quần áo. Hiện giờ tìm nàng lại đây là sợ này Mộ Dung gia đại tiểu thư làm ra cái gì quá kích hành động, thực cưới cùng ngày tân nương chết ở Tô gia cũng không phải là cái gì quang diệu môn mi sự tình. Nàng đối đãi Mộ Dung Du thời điểm liền đặc biệt thô bạo, Mộ Dung Du trên tay cánh tay thượng đều có nàng nắm quá dấu vết, thực sự có điểm doa người. Mộ Dung Du sờ sờ chính mình bụng, bụng đã lộc cộc đều, thân thể này từ ngất xỉu lúc sau liền một con uống lên chút nước canh, đang nghĩ ngợi tới thức ăn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh âm. Liền nghe thấy có người hô, đưa vào động phòng. Mộ Dung Du nhướng mày, này Tô gia đại thiếu gia rất lợi hại, cư nhiên đem chính mình cùng Bạch Liên Hoa động phòng cũng thiết trí ở chỗ này. Nay cổ đại cách âm thật sự không phải thực hảo, cách một mặt trước bên kia thanh âm vẫn như cũ thực rõ ràng, liền nghe kia Tô gia đại thiếu gia phân phó nói, đều đi ra ngoài đi, không cần tại đây hầu hạ chứ. Đều chính mình đi lĩnh thưởng tiền đi. Sau đó chính là bọn hạ nhân lục tục lui ra ngoài thanh âm, bọn người lui ra ngoài lúc sau. Này Tô gia đại công tử mới lại lần nữa mở miệng, huyền ý đi hề, ta muốn xốc khăn đoan. Thanh âm nị làm Mộ Dung Du dùng mình một cái. Ân nữ nhân thanh âm truyền tới, thập phần ôn nhu bộ dáng, theo sau bên kia đó là một trận vật liệu may mặc cọ sát thanh âm, tiếp theo đó là thấm ướt thanh âm, Mộ Dung Du đều có thể tưởng tượng ra tới bên kia là cái gì quan cảnh, nữ tử xô đẩy chỉ nam tử, chính vũ, không cần, không cần. Ngươi lưu tại ta nơi này, tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Tỷ tỷ thân mình không tốt, ta thế tỷ tỷ bãi đường liền tính, như thế nào còn dám lưu trữ ngươi ở ta này đâu. Cái nào nữ tử như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn làm ngươi thế nàng bãi đường. Nếu không ngươi thuận tiện thế nàng đi chết một lần thôi đi. Nữ nhân kia, cái kia sẽ không đẻ trứng gà mái. Nàng nam chỗ nào xứng ngươi tướng công ta đi xem nàng. Nay động phòng chi dạ ta tự nhiên là muốn cùng ta ái người ở bên nhau a, miễn bản cái kia mất hứng chuyện này. Tô đại công tử thanh âm lạnh xuống dưới, nói chuyện càng là ác độc. Sẽ không để trứng gà mái. Lời này nói, thật đúng là nghe thỏa đáng. Chính vũ, ngươi đừng như vậy, về sau ta còn muốn cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung đâu. Nữ nhân kia nếu là dám đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ không làm ngươi đã chịu một chút thương tổn. Theo sau đó là một trận dồn dập tiếng thở dốc, quần áo cọ sát phát ra thanh âm chính vũ. Ngươi đừng như vậy, hảo mắc cỡ a. Hảo huyền y yể, ngươi khiến cho ta sung sướng một chút. Hảo huyền y yể. Chính vũ. A. A. Chương 15 dạy dỗ. Làm một cái gặp qua việc đời người, Mộ Dung Du mọi cách không trốn nương tựa ngồi ở chỗ kia, âm thầm ngáp một cái, tính thời gian là đoạn một chút. Nghị lực không được a, Tô gia đại công tử. Bên kia cùng chính mình trong lòng tốt hơn diễn sống Đông Cung Tô đại công tử tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vừa mới cưới trở về chính thê là như thế này đánh giá chính mình. Nghĩ ra được loại này nhục nhã người phương pháp thật đúng là chính là thấp kém a. Mộ Dung Du ngồi ở thời gian này dài quá, cảm thấy thân mình đều có chút cứng đờ. Nhưng là vẫn như cũ không có cách nào thực tốt khống chế chính mình thân mình, hiện tại nửa người đều là ma, thân mình kém như vậy, chắc không được lập tức liền đánh chết. Nữ nhân thấy Mộ Dung Du nhúc nhích một chút, liền ác tử gan biên sinh, sau đó hung hăng cho Mộ Dung Du phía sau lưng mặt trên một chút, nhúc nhích cái gì. Phía sau lưng nóng rát đau lên, Mộ Dung Du nhấp khỏe miệng, trong lòng vừa chuyển, liền biết nữ nhân này là cái tình huống như thế nào, này nhất định là Tô gia sợ chính mình tỉnh lại nháo sự cố ý an bài. Mộ Dung Du vốn dĩ chính là cái diễn viên, thấy rõ nhân tâm công lực người bình thường vẫn là không có cách nào so, xem ra này Tô gia thật đúng là chính là ghê tởm đến tận xương tủy mà ta. Nếu các ngươi, ta nếu là về sau không cho các ngươi điểm giáo huấn, đều là thực xin lỗi hôm nay a. Mộ Dung Du phát hiện chính mình đã có thể khống chế chính mình thân mình, hoạt động một chút bả vai cùng thủ đoạn, động tác có chút đại. Nữ nhân thấy Mộ Dung Du bàn tay hướng về phía chính mình khăn đoan, liền lạnh lùng nói, phu nhân. Này khăn đoan là phải đợi đại công tử lại đây mới có thể xốc lên. Thật sự đánh giám. Kia thô sử phụ nhân thấy chính mình lời nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, liền mở to hai mắt nhìn, khí hồng hộc thở dốc. Vì thế nàng vươn chính mình tay, gắt gao túm chặt Mộ Dung Du thủ đoạn, mặt khác một bàn tay phiến qua đi, muốn cấp Mộ Dung Du tới lập tức tàn nhẫn. Chính là nàng lúc này lại tính sai, cái kia vẫn luôn ngồi ở giường đất duyên mặt trên Mộ Dung gia đại tiểu thư lập tức đứng dậy, vóc người so với chính mình cao thượng một ít. Sau đó liền cảm giác được chính mình tay bị gắt gao bắt lấy, sức lực cùng chính mình không phân cao thấp. Liền ở nàng ngây người thời điểm, trên bụng mặt truyền đến một trận đau nhức. Sau đó chính mình thân mình liền chạy trốn đi ra ngoài, chính là chạy trốn đi ra ngoài. Hung hăng lập tức đánh vào trên tường, nếu là không có này bức tường, phỏng chừng còn muốn xa hơn. Mà bên kia Mộ Dung Du đã đem khăn đoan xả xuống dưới, tùy tiện ném xuống đất, giống như là đối đãi một khối pha bố. Mộ Dung Du trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó. Xoa chính mình cổ tay, đá người chân vừa mới thu hồi tới. Kia phụ nhân nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Du, mặt mày giống như lối vẽ tỉ mỉ phát họa, mi đôi địa phương có một viên nho nhỏ nốt ruồi đen, trong mắt ngăm đen thâm trầm, nàng hiện tại thực tức giận, bên trong ô minh ngông, môi tiêm thẳng, môi tựa xuân hoa, môi trâu no đủ, hơi hơi mở ra thời điểm dẫn nhân chú mục, để cho người kinh dị chính là nàng làn da, bạch như là nhất tốt nhất bạch sứ, da như ngưng chi bất quá như vậy. Nàng hiện tại người mặc một thân hỏa hồng sắc áo cưới, càng là sấn đến nàng ngũ quan minh diễm, khí thế kinh người, trên mặt còn có một loại tà tính tươi cười. Nàng chỉ có thể từ trong cổ họng mặt phát ra tê tê thanh âm, trơ mắt nhìn Mộ Dung Du từng bước một giống chính mình đã đi tới, cuối cùng ngừng ở chính mình trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Nàng muốn hé miệng kêu to, còn không có hé miệng, bị Mộ Dung Du một cây mảnh khảnh ngón tay để ở môi phía trước, Mộ Dung Du khỏe miệng phát hỏa ra tới một mạt tác độc tươi cười, ngươi hiện tại kêu to là muốn làm cách vách Tô gia đại thiếu gia tới cấp ngươi làm chủ sao? Làm hắn nhìn xem ngươi có bao nhiêu vô dụng. Quả nhiên vừa nghe lời này, kia phụ nhân lập tức đem tới rồi bên miệng kêu to thu trở về. Thấy nàng minh bạch lại đây, Mộ Dung Du đem bên miệng thượng kia một nụ cười thu trở về, lấy về chính mình ngón tay, chậm rãi đứng thẳng thân mình, nhìn xuống kia trên mặt đất người, người nọ hiện tại đã sợ tới mức sắp khóc ra tới, thật là vô dụng à, vừa rồi kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng đi đâu vậy? Thật là bộ dáng gì chủ tử dưỡng ra tới bộ dáng gì cậu, gọi người nhìn khẩn phiền lòng. Phu nhân! Phu nhân! Kia thô sử phụ nhân ngập ngừng. Như vậy sợ hãi làm cái gì? Vừa rồi không phải thực thần khí sao? Mộ Dung Du thanh âm thập phần dễ nghe, như là hạt châu đập vào trên mâm ngọc mặt cảm giác, nhưng là hiện tại nàng trong thanh âm mặt mang theo một tia trào phúng. Nhìn xem! Mộ Dung Du vươn chính mình tay, mảnh khảnh trên cổ tay mặt một vòng vệt đỏ. Nô tỳ, nô tỳ không phải cố ý a, phu nhân. Nô tỳ sai rồi. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng kêu thảm. Ngươi là sai rồi. Muốn đắn đo ta. Ngươi cũng nhìn xem chính ngươi là ai. Ngươi cũng xứng. Mộ Dung Du là không có diễn quá cái gì vai ác, nhưng là không ăn qua thịt heo còn không có lại gặp qua heo chạy sao. Chỉ là dùng tới 3 phần hù dọa cái này vô tri phụ nhân vẫn là dư giả. Là nô tỳ sai rồi. Phu nhân A. Quả nhiên kia phụ nhân một bộ hoảng sợ bộ dáng, vội vàng thừa nhận. Mộ Dung Du sủ mặt, nhìn chằm chằm cái kia phụ nhân, được rồi. Cút đi, về sau đừng luôn là mắt cho xem người thấp, ngẫm lại chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Biết hẳn là nói như thế nào sao? Biết, biết. Ta biết đến, phu nhân. Kia phụ nhân vừa nghe Mộ Dung Du làm chính mình lăn, như được đại xá, vội vàng đỡ chính mình còn ở đau đớn bụng, từ trên mặt đất mặt bỏ dậy, đẩy ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Mộ Dung Du nhẹ nhàng tê một tiếng, nàng vừa rồi đá người thời điểm dùng sức có chút đại, hiệu quả là đã tới, nhưng là chân lại có chút rút gân, hiện tại đúng là đau thời điểm. Cửa đứng một cái tiểu nha hoàn bộ dáng nữ hài tử, sơ song ốc búi tóc, thân xuyên đạm lục sắc váy áo, nàng đôi mắt hồng như là con thỏ giống nhau, hồng lợi hại. Tiểu thư nàng nhẹ nhàng nói, Lan Diên A. Mộ Dung Du nghe thấy động tĩnh, trở về đầu tới nhìn cửa tiểu nha hoàn. Nàng thấy cái kia thô sử phụ nhân hoang mang rối loạn che lại chính mình bụng, thất tha thất thểu chạy ra tới. Đây là trong phòng mặt xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào cái này phụ nhân bộ dáng này hoảng loạn chạy ra tới? Thấy Mộ Dung Du nói chuyện vẫn là bình thường, nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi như thế nào mặt như vậy bà ta? Lan Diên ở trong sân mặt ngây người thời gian rất lâu trừ bỏ đôi mắt là hồng hồng, cả khuôn mặt đều là xanh trắng nhan sắc. Mộ Dung Du đứng lên đi rồi vài bước, đi đến Lan Diên bên người, đem Lan Diên tay cầm, quả nhiên là lãnh như là khối băng giống nhau. Lan Diên sờ đến bên trong chăn long nhãn đậu phộng táo đỏ, lập tức lại bi từ giữa tới, khụt khịt lên. Mộ Dung Du bị nàng khóc có điểm không kiên nhẫn, thấy trên bàn mấy mâm điểm tâm, liền rối tay lấy tới hai khối. Liền ở Lan Diên khóc hăng say thời điểm, trên môi mặt đột nhiên bị thứ gì chạm vào một chút, một cắn, điểm tâm thơm ngọt hương vị ở trong miệng mặt khuyết tán mở ra. Được rồi, đừng khóc. Đói bụng đi. Ăn khối điểm tâm đi. Sau này nhật tử cũng sẽ không hảo quá, ngươi nếu là sự tình gì đều như vậy khổ sở, không phải ngược lại làm những người đó cao hứng sao? Mộ Dung Du nói. Chương 16 cố nhân. Chúng ta đây về sau hẳn là làm sao bây giờ a, tiểu thư? Rốt cuộc vẫn là hậu trạch tuổi không lớn hài tử, Lan Diên cảm giác được phẫn nộ lại không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nàng mơ hồ cảm thấy tiểu thư có chỗ nào thay đổi, lại nói không ra. Ngươi yên tâm đi. Tiểu thư nhà ngươi về sau sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, nhưng là hiện tại chúng ta cần phải làm là. Án binh bất động. A, Lan Diên có chút khó hiểu, nàng còn tưởng rằng chính mình tiểu thư sẽ hiện tại liền kéo ra cách gian môn, vọt tới cách vách đi đâu. Nhưng là nàng vẫn là gật đầu Lan Diên đều nghe tiểu thư. Đừng khóc, chuẩn bị thủy tẩy tẩy sớm chút nghỉ tạm đi. Mộ Dung Du gáy vẫn là một trận buồn đau. Lan Diên đánh tới nước ấm, Mộ Dung Du cẩn thận rửa mặt, đem trên mặt son phấn đều rửa sạch sẽ. Nàng là một cái nghệ sĩ, cho nên đối chính mình làn da dáng người bảo dưỡng đều cực kỳ hà khắc, vô luận cỡ nào mệt nhọc đều sẽ kiên trì bảo dưỡng. Vốn dĩ Mộ Dung Du muốn cho Lan Diên cùng chính mình cùng nhau ở tại trên giường lớn, nhưng là Lan Diên lúc này nói cái gì cũng không chịu, vì thế Mộ Dung Du chỉ có thể đem trên giường những cái đó táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen lay đến một bên đi, chính mình cởi màu đỏ hỷ phục, ăn mặc màu trắng áo trong nằm ở trên giường. Ôm tới đâu hay tới đó tâm thái Mộ Dung Du thực mau liền lâm vào trong bóng tối. Nửa đêm thập phần Mộ Dung Du đột nhiên ngủ không yên, đột nhiên lập tức liền mở mắt ai. Nàng uống đến. Cửa sổ bên kia có một bóng người đứng ở nơi đó, dáng người cao dài, người ánh trăng, trên mặt che mặt khăn. Người nọ như là không có đoán trước đến Mộ Dung Du sẽ tỉnh lại giống nhau, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, làm Mộ Dung Du trong lòng lộn bột một chút. Nhìn về phía một bên, lớn như vậy động tĩnh Lan Diên còn nằm ở nơi đó. Phỏng chừng là chúng chiêu. Ngươi đòi tiền tài nói, tiền tài không ở nơi này. Mộ Dung Du miễn cưỡng chấn định nói, nàng cho rằng người này là tới giữ tiền. Ai biết người nọ hướng về bên này đã đi tới, cư nhiên nghe không thấy một chút tiếng bước chân, hẳn là cái người mang võ nghệ người. Mộ Dung Du hướng giường bên trong dịch đi, lại vẫn như cũ bị kia nam nhân lôi kéo trụ, nam nhân sức lực rất lớn, Mộ Dung Du cảm giác ở chính mình bên hông tay giống kìm sắt giống nhau. Người nọ trên người hương vị truyền tới chính mình chót mũi. Là một loại như có như không bách một hương khí, không giống như là người bình thường ra có thể dùng khởi. Người này không phải tới trả thù. Người là người nào? Mộ Dung Du hỏi. Cố nhân. Kia nam nhân trả lời nói. Cái gì cố nhân? Ta không quen biết ngươi. Mộ Dung Du từ bỏ dãy rùa, càng là dãy rùa này nam nhân sức lực lại càng lớn. Phải không? Không nhớ rõ ta. Không quan hệ, ta nhớ rõ ngươi là được nam nhân thanh âm đột nhiên thấp nhu xuống dưới, như là ở đầu lưỡi thượng hóa khai mật đường. Vậy ngươi hôm nay tới là làm gì đó? Ngươi đối Lan Diên làm cái gì? Mộ Dung Du một bên tìm nói, một bên nhìn xem có hay không thoát vây phương pháp, nàng cho rằng ẩn nấp động tác, lại đều dừng ở kia nam nhân trong ánh mắt, hắn trong ánh mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện đến ý cười. Một chút mê hương thôi, ngày mai liền đã tỉnh. Nam nhân vẫn là trả lời, sau đó liền cảm giác được Mộ Dung Du vẫn luôn thành thành thật thật chân đột nhiên hướng về chính mình dưới thân đánh úp lại. À, tiêu thảm thiết chính là Mộ Dung Du, kia nam nhân bung ra một bàn tay, nhưng là Mộ Dung Du liền hắn một bàn tay cũng tránh thoát không khai. Hắn mặt khác một bàn tay ngăn trở nàng đánh lén chân, hơi chút dùng sức, Mộ Dung Du liền lơi lỏng lực đạo, cả người tê liệt ngã xuống ở nam nhân trong lòng ngực mặt. Đừng chơi tiểu thông minh, ta không thích nam nhân ôm nàng mềm ấm thân mình, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói. Ngươi buông ra ta. Mộ Dung Du lớn tiếng kêu to, ý đồ đem sân bên ngoài người đều hấp dẫn lại đây. Đừng uổng phí sức lực. Nam nhân như là bắt lấy tiểu động vật giống nhau bắt lấy Mộ Dung Du, ngươi thành thành thật thật, nói không chừng ta chờ hạ liền buông tha ngươi đâu. Mộ Dung Du vừa nghe hắn lời này, tức khắc an tĩnh như là chim cút giống nhau, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt những lời này nàng vẫn là biết đến. Lúc này mới ngoan sao. Nam nhân vừa lòng đem Mộ Dung Du mặt vặn lại đây, rũ mắt nhìn một hồi, ngón tay kiểm chế Mộ Dung Du cảm, làm nàng không có cách nào đào tẩu. Sau đó cúi đầu, cách khăn che mặt hôn môi thượng Mộ Dung Du cánh môi, kia xuyên thấu qua vải dệt mềm mại xúc cảm làm Mộ Dung Du hoảng hốt lập tức, phản ứng lại đây trong nháy mắt, giơ tay chụp vào nam nhân khăn che mặt. Lại như cũ không có thực hiện được. Người nọ phản ứng cực kỳ mau, lập tức né tránh, như vậy muốn nhìn ta là ai sao? Ngươi còn không phải là cái hái hoa tặc sao? Cái gì cố nhân? Vô sỉ. Mộ Dung Du hừ một tiếng, người nọ lại cũng không tức giận. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Nói, hắn thân hình chớp động, Mộ Dung Du liền cảm giác chính mình gáy bị người ấn một chút, sau đó liền không thanh tỉnh. Ta đi. Còn tới. Ta cổ A. Lên. Mộ Dung Du đột nhiên cảm giác chính mình thân mình bị người nhấc lên tới, nàng tuột huyết áp phạm vào, người không phải thực thanh tỉnh. Cô ra, ngươi không thể như vậy đối tiểu thư A. Sau đó chính là Lan Diên mang theo khóc nức nở kêu to. Cô ra, Mộ Dung Du mới nỗ lực làm chính mình tầm mắt tập trung ở bên nhau, sau đó đi xem, quả nhiên thấy trước giường đứng một người nam nhân. Kia nam nhân ăn mặc một kiện màu xanh ngọc trường y dì, sắc mặt trắng nõn, mặt mày cũng không tệ lắm. Điển hình tiểu bạch kiểm diện mạo, vóc người không cao, hiện tại đầy người tức giận, giống như Mộ Dung Du làm cái gì tội ác tẩy trời biểu tình. Mộ Dung Du, ngươi, Tô gia đại thiếu gia Tô Chính Vũ từ kẽ răng bên trong bài trừ tới mấy chữ, hắn phiền chán Mộ Dung Du, hắn giác này hết thảy đều là Mộ Dung Du sai, là nàng làm chính mình bị người khinh thường, giác chính mình dựa vào chính mình thê tử. Còn có chính là chính mình không có cách nào nên thú chính mình người yêu, đây đều là Mộ Dung Du sai. Vốn dĩ cho rằng chính mình hôm nay có thể thấy nữ nhân này ngồi ở chỗ kia đội khăn voan khóc thượng một suốt đêm, ai biết chính mình hôm nay lòng tràn đầy thỏa mãn rời giường lúc sau, thấy nữ nhân này ở trên giường đang ngủ say, vì thế này trong lòng hỏa khí liền lên đây. Mộ Dung Du ngồi dậy, nhìn Tô Chính Vũ trong tay mặt còn xách theo một chương màu trắng khăn, đó là đêm qua đặt ở trên giường nguyên khăn, là động phòng chi dạ nghiệm chứng nữ tử có phải hay không trinh tiết chứng minh, nhưng là này Tô gia đại thiếu gia đêm qua đi cùng một nữ nhân khác phiên Vân Phúc Vũ đi. Này khăn tự nhiên là chưa dùng tới. Liên ở Mộ Dung Du còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cái kia bạo nộ nam nhân đột nhiên tiến lên bắt lấy tay nàng. Ngay sau đó liền dùng một phen sắc bén tiểu đao ở lòng bàn tay bên trong cắt mở một lỗ hổng, bởi vì tức giận, kia khẩu tử hoa còn rất thâm. Sau đó Tô Chính Vũ đem kia một phương khăn ấn ở Mộ Dung Du trên tay, dính lên máu tươi lúc sau lấy ra. Mộ Dung Du bị lần này tử bén nhọn đau đớn làm cho lập tức thanh tỉnh, một câu ngọa tảo tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Chỉ là trường lớn đôi mắt nhìn thoáng qua cái kia có vẻ tranh chua bạo nộ nam nhân. Chương 17 lấy huyết. Mộ Dung Du, ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng gả lại đây ngươi chính là ta Tô gia phu nhân. Ngươi bộ dáng này hạ tiện nữ nhân, ta xem ngươi liếc mắt một cái đều ngại ố hế đôi mắt, ngươi liền thành thành thật thật ngốc hậu viện bên trong ngốc đi. Ngươi nếu là thành thành thật thật, chúng ta Tô gia liền không kém ngươi này một ngụm thức ăn, coi như là bố thí ven đường ăn mày. Mộ Dung Du buổi sáng lên cái kia mơ mơ màng màng kính nhi. Bị Tô Chính Vũ như vậy một la hét tầm ý tất cả đều tỉnh táo lại. Nhưng là nàng không biết Tô Chính Vũ phát chính là cái gì phong, vì thế chỉ phải lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, nhìn nam nhân kia ở chỗ này đại xảo hét lớn một phen. Sau đó xông tới hỏi chính mình, ngươi nghe rõ chưa? Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là ở nhà kia phó đại tiểu thư diễn xuất. Hắn thấy Mộ Dung Du không có phản ứng, lại đối một bên đứng không biết làm sao Lan Diên nói, xem trọng nhà ngươi đại tiểu thư. Sau đó liền lại đi ra phòng đi, lưu lại chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lan Diên trước phản ứng lại đây, nàng buông trong tay mặt chậu nước chạy tới, kéo Mộ Dung Du tay, ở vào lòng bàn tay kia đạo thương khẩu còn ở hướng ra phía ngoài mạo huyết, đem Mộ Dung Du tuyết trắng áo ngủ đều nhiễm hồng một mảnh. Tiểu thư, ngươi này tay Mộ Dung Du nhìn chính mình lòng bàn tay, xem ra Tô Chính Vũ hạ rất lớn sức lực, nàng hiện tại lòng bàn tay kia đạo thương khẩu hơi hướng ra phía ngoài mở ra, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Lan Diên vội vàng cầm lấy một bên khăn, dùng nước gấm tẩm ướt lúc sau vì Mộ Dung Du trà lau. Mộ Dung Du chính mình đảo không phải thực để ý, không có việc gì tiểu thương mà thôi. Cái gì việc nhỏ a tiểu thư? Cô ra là làm cái gì nha? Sáng sớm tinh mơ. Mộ Dung Du nhàn nhạt cười một chút, còn có thể thế nào? Phòng trưng là bị người thổi gối đầu phong bái. Tuy rằng nói buổi sáng náo loạn như vậy vừa ra, nhưng là chuyện nên làm vẫn là phải làm. Tô Chính Vũ đêm qua không có ngủ lại, hôm nay buổi sáng lại náo loạn một hồi chạy. Kia trương bị Mộ Dung Du bàn tay thượng máu tươi nhiễm hồng nguyên khăn bị sau tiến vào lao ma ma thu hồi tới, phỏng chừng là đưa cho lão phu nhân nhìn lại. Mộ Dung Du ngồi ở gương trang điểm trước, trong gương nữ tử nga mi cong cong, mặt mày tú lệ. Cổ tinh tế, nhìn quanh lưu luyến gian, đều có một đoạn phong vận. Lan Diên tỉ mỉ vì Mộ Dung Du trang điểm lên, nàng tay thực xảo, búi ra tới búi tóc phá lệ tinh xảo, xứng với một chi thúy ngọc lâu không lưu kim hoa mai cây trầm. Mộ Dung Du vốn dĩ muốn cùng nàng nói cũng không dùng trang điểm như thế tinh xảo. Nay cả gia đình phỏng trừng xem nàng đều không vừa mắt, trang điểm càng là hảo, càng là làm nhân khí phẫn, nhưng xem cái Lan Diên nghiêm túc bộ dáng, lại không đành lòng đánh gãy, này tiểu nha đầu cũng là một mảnh hảo tâm, thôi bỏ đi. Tô ra nhà cửa cũng không phải rất lớn, từ Mộ Dung Du tiểu viện ra tới, đi đến lao phu nhân trụ Tây Nam viện. Vẫn chưa hoa cái gì thời gian. Ngày mới vừa dâng lên, mới vừa đi vào lão phu nhân sân thời điểm. Lão phu nhân bên người Vương Ma Ma liền ngăn cản Mộ Dung Du. Vương Ma Ma là lão phu nhân của hồi môn thị nữ, nhiều năm như vậy vẫn luôn bồi ở lão phu nhân bên người, cả đời chưa gả. Vương Ma Ma ăn mặc một thân màu nâu trương quái, mặt trên dùng chỉ vàng thêu đa dạng trương hiển ra thân phận của nàng, cùng hạ nhân bất đồng. Vương Ma Ma thâm chịu lão phu nhân tin cậy, ngày thường truyền đạt ý tứ đều là thông qua Vương Ma Ma tới truyền đạt. Lúc này Vương Ma Ma bản một khuôn mặt, khóe miệng nếp nhăn càng thêm sâu nặng. Hôm nay đại hôn ngày đầu tiên, nếu là xuyên quá mức thuần tịnh, sợ bị người ta nói không may mắn. Ra cửa thời điểm Lan Diên biến thành Mộ Dung Du thay một kiện chính màu đỏ lăn bạc biên, mặt trên thêu tường vân bản vẽ cùng quả nho bản vẽ trăm nếp gấp váy dài. Trên môi phấn mặt cũng dùng chính màu đỏ, Mộ Dung Du vốn dĩ liền sinh đến đẹp, như thế một tá giả càng thêm đoan trang đẹp đẽ quý giá. Mặc dù là Vương Ma Ma muốn có chiêu số đối phó nàng, cũng chọn không ra cái gì, chỉ phải hậm hực chuyển qua ánh mắt, sau đó mới mở miệng nói, phu nhân hôm nay tới quá sớm. Lão phu nhân canh giờ này còn không có khởi đâu, làm phiền ngài bên ngoài thính thoáng từ từ đi. Mộ Dung Du nhìn xem bên ngoài ngày, ở gia đình giàu có bên trong, quy củ sâu nặng. Canh giờ này chính là lại lười người cũng nên nổi lên, tuy rằng lão phu nhân thân phận quý trọng, nhưng quý vì một nhà chủ mẫu, cũng không thể như vậy lơi lỏng. Cho nên nói này Vương Ma Ma lời nói tất nhiên không phải thật sự, lão phu nhân tất nhiên là đã sớm đi lên, nhưng lại không muốn thấy chính mình. Lan Diên nói vậy cũng suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Khí khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Muốn cùng Vương Ma Ma nói cái gì đó, lại bị Mộ Dung Du ngăn cản. Lan Diên từ nhỏ ở Mộ Dung gia hầu hạ Mộ Dung Du. Mộ Dung Du từ nhỏ trường đến lớn như vậy, chưa từng có người cho nàng ủy khuất chịu, thẳng đến Mộ Dung gia đại phòng xảy ra chuyện lúc sau, mới nơi trốn chịu ủy khuất. Lan Diên đau lòng chính mình ra tiểu thư, mỗi khi gặp được như vậy sự tình, Mộ Dung Du còn chưa thế nào dạng, Lan Diên liền trước đỏ hốc mắt. Làm phiền Ma Ma lại đây thông báo một tiếng. Ta đây liền tại đây trước chờ một chút. Mộ Dung Du nhàn nhạt nói, trên mặt biểu tình chưa biến. Vương Ma Ma vẫn luôn cho rằng Mộ Dung gia dưỡng ra tới tiểu thư tất nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh, gặp được như vậy sự tình khẳng định phát tác, ai biết Mộ Dung Du thế nhưng là như thế này không màng hơn thua, thậm chí liền biểu tình cũng không biến. Từ nàng rũ xuống lông mi cũng nhìn không ra cái dạng gì cảm xúc, Vương Ma Ma không có cách nào, chỉ phải hơi chút gật gật đầu, vậy làm phiền phu nhân chờ, ta đi vào trước. Nàng ở Mộ Dung Du trước mặt trực tiếp dùng ta cái này xưng hô, hiển nhiên cũng không có đem Mộ Dung Du đặt ở trong mắt, Mộ Dung Du cũng không so đo, chỉ là gật gật đầu, Vương Ma Ma liền xoay người đi vào nội đường. Mộ Dung Du khẳng định sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ, nàng ngồi ở một bên ghế bành thượng. Lão phu nhân trong viện nha hoàn gã sai vật nói vậy đã sớm bị dặn dò quá, cư nhiên liền một cái châm trà thủy đều không có, đại gia các tư này trước, phảng phất cũng không có thấy Mộ Dung Du cùng Lan Diên hai người ngồi ở chỗ kia. Hôm nay Mộ Dung Du ăn mặc tương đối dày nặng, Lan Diên đứng ở Mộ Dung Du phía sau, phát hiện nhà mình tiểu thư Thái Dương toát ra rất nhỏ mồ hôi mỏng. Trong lòng cũng có chút sốt ruột, tiểu thư ngươi nhiệt sao? Ta không nhiệt, hôm nay thời tiết vừa vặn, rất thoải mái. Lão phu nhân thế nhưng này vội tưởng cho chính mình nàng kham, Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không đem chính mình làm cho thoải mái dễ chịu, còn làm lão phu nhân chọn đến chính mình sai lầm. Chính là trận này làm khó dễ còn không có xong việc, qua sau một lúc lâu, bên ngoài nha hoàn đột nhiên nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trong tay mặt đều cầm mâm, bên trong đồ ăn sáng, đủ loại điểm tâm. Tố điểm tâm, thịt điểm tâm, đều làm được rất là tinh mỹ, tản ra mê người khí vị. Mộ Dung Du buổi sáng lên làm sao có thời giờ dùng đồ ăn sáng, chỉ là vội vàng trang điểm một phen liền ra cửa, hiện tại thấy này đó, càng là cảm giác trong bụng đói khát. Vương Mộ Dung Du thầm nghĩ trong lòng, đây đều là chút thủ đoạn gì. Nếu là đặt ở từ trước cái kia Mộ Dung gia đại tiểu thư, tất nhiên bị tức giận đến người ngã ngựa đổ, nhưng hiện tại cái kia Mộ Dung gia đại tiểu thư đã không thấy, lưu lại chính là chính mình, mà chính mình từ trước cũng là ăn qua khổ, điểm này sự tình căn bản là không tính cái gì. Xem ra này lão phu nhân đối chính mình chán ghét không phải nhỏ tí tẹo a, chính mình tưởng thật là quá đơn giản. Quả nhiên không có trong chốc lát, Vương Ma Ma lại từ bên trong ra tới, nàng cái mặt già kia thượng, lần này mang lên điểm tươi cười, phảng phất đắc ý rào rạt. Nàng đi đến Mộ Dung Du trước mặt, cũng không có hành lễ, chỉ là mở miệng nói, xin lỗi phu nhân. Lão phu nhân hôm nay tinh thần vô dụng, nghĩ dùng xong đồ ăn sáng lại đến thấy ngài, ngài liền tại đây chờ một chút đi. Chương 18 kinh trà. Vương Ma Ma như vậy đứng, Mộ Dung Du ngửa đầu góc độ, chỉ có thể thấy Vương Ma Ma cằm. Nàng lúc này phảng phất một con rào rạt đắc ý gà mái già, khanh khách đều. Mộ Dung Du bị chính mình trong lòng cái này ý tưởng cho cười, nhưng là trên mặt còn banh một tia không lậu. Ta đã biết, lão phu nhân thân mình không có việc gì đi. Mộ Dung Du hỏi ngược lại, còn làm ra một bộ quan tâm bộ dáng. Lão phu nhân cũng không lo ngại, phu nhân không cần lo lắng. Nói xong câu đó, Vương Ma Ma liền xoay người lại đi vào, trên mặt nàng kia phân đắc ý cũng không thấy, phảng phất có chút hoang mang. Này Mộ Dung gia đại tiểu thư như thế nào như vậy trầm ổn, căn bản không giống như là trong lời đồn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Nói vậy Vương Ma Ma đi vào nhất định đem nơi này phát sinh sự tình đều nói cho lão phu nhân. Lúc này sân bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, Mộ Dung Du quay đầu vừa thấy, cư nhiên thấy Tô Chính Vũ hùng hổ đi vào tới, trên mặt hắn mang theo che giấu không được tức giận. Cũng không biết này Tô gia đại thiếu gia là như thế nào, Mộ Dung Du tưởng, chính mình hợp với hai ngày nhìn thấy hắn, hắn mỗi ngày đều sẽ ở sinh khí, phảng phất này thiên hạ người đều thực xin lỗi hắn giống nhau. Quả nhiên kia Tô gia đại thiếu gia vừa tiến đến, thấy Mộ Dung Du ngồi ở chỗ kia, hỏi nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thành thân ngày đầu tiên. Ta tự nhiên là tới cấp lão phu nhân thỉnh an. Mộ Dung Du không nhanh không chậm đáp, Tô Chính Vũ mày nhăn càng khẩn, trung gian đã nhăn ra một cái khe rãnh. Nếu là tới cấp ta nương thỉnh an, vậy ngươi tại đây ngồi làm gì đâu? Như thế nào không đi thỉnh an đâu? Thật là không có quy củ. Hắn nói lời này quá mức cưỡng từ đoạt lý, phảng phất chỉ là muốn tìm một cái mũ cấp Mộ Dung Du khấu thượng. Lão phu nhân nói, hôm nay thân mình vô dụng, dùng xong đồ ăn sáng mới có thể thấy ta, Vương Ma Ma làm ta tại đây chờ. Có cái gì không ổn địa phương sao? Tô Chính Vũ chọn không ra không ổn địa phương, vì thế hắn chỉ có thể tâm hỏa càng vượng, ngồi ở ly Mộ Dung Du xa nhất một trương trên ghế. Phảng phất ly Mộ Dung Du gần một chút, đó là hỏng rồi hắn quy củ giống nhau. Chờ một chút nhìn thấy ta nương, ngươi thu liễm một ít, đừng đem ngươi kia phó đại tiểu thư diễn xuất lấy ra tới, thật là lệnh nhân sinh ghét. Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du cũng không có phản ứng chính mình, liền lại khẩu ra ác ngôn. Lão phu nhân là trưởng bối, ta tự nhiên là muốn tôn trọng nàng. Đa tạ nhắc nhở. Mộ Dung Du nói chuyện luôn là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hơn nữa nàng vốn chính là một bộ đoan trang nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Bộ dáng này xem ở người khác trong mắt hẳn là cảnh đẹp ý vui, chính là Tô Chính Vũ lại bởi vì phiền chán Mộ Dung Du người này, cho nên thấy thế nào đều không vừa mắt, nhìn đến Mộ Dung Du bộ dáng này, hắn trong lòng hỏa một phen thiêu, lại tìm không thấy phát tiết khẩu, chỉ phải nghẹn ở nơi đó. Tổng không thể ở lão phu nhân trong viện biên náo sự. Lại một lát sau, Vương Ma Ma mới từ bên trong ra tới, thấy Tô Chính Vũ trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, trở nên phá lệ dễ thân. Đại thiếu gia, ngài đã tới, lão phu nhân chờ ngươi đâu. Mau vào đi. Sau đó chuyển qua tới, nháy mắt biến sắc mặt, phu nhân, ngươi cũng mời vào. Mộ Dung Du tiến đến trong phòng, liền thấy ngồi ở chủ vị thượng cái kia Lao Thái Thái. Lao Thái Thái tướng mạo liền rất là xảo quyệt, một đôi mắt xếp, hai bên gương mặt thịt đều rũ xuống, hai tấn hoa dâm. Lặc một cái thâm tử sắc chỉ vàng phát họa đai buộc chán, xuyên cùng sắc trường y điề. Trên tay mang phỉ thúy vòng tay, lúc này nàng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, nhìn Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du đi vào tới. Thành thân ngày đầu tiên, mặc dù Mộ Dung Du trong lòng ở không muốn, cũng đến hướng nàng quỳ xuống, cấp lão phu nhân hành lễ. Vùng trong ngoại thính cách xa nhau bất quá một đạo khoanh tay môn, vừa rồi bên ngoài thanh âm, lão phu nhân tự nhiên là nghe thấy, quả nhiên lão phu nhân cầm lấy chén trà xuýt một ngụm, sau đó rốt cuộc nói, ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái. Mộ Dung Du ngẩng đầu, lão phu nhân quan sát nàng một phen, lúc này mới chậm gì gì nói, lớn lên xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp, chẳng qua này tướng mạo đơn bạc chút. Một bên Vương Ma Ma tiếp lời nói, đúng vậy, này tướng mạo đơn bạc nữ tử nhưng, không hảo lưu lại con nối giỏi a. Lời này rõ ràng chính là hướng Mộ Dung Du tâm hoa tử thượng trác, toàn bộ kinh thành người đều biết, Mộ Dung gia đại tiểu thư khi còn nhỏ rơi xuống bệnh căn, khả năng cả đời đều vô gia. Tô gia ở nên thú Mộ Dung Du phía trước, cũng là biết chuyện này, các nàng ban đầu còn bởi vì chuyện này lui quá một lần hôn, nhưng hiện tại lại trói lọi lấy những lời này nện ở Mộ Dung Du trên người, chính là nói rõ cấp Mộ Dung Du nhục nhã. Nếu là chân chính Mộ Dung gia đại tiểu thư ở chỗ này, tất nhiên cảm giác được khổ sở, nhưng hiện tại cái này Mộ Dung Du lại không thèm để ý này đó. Mộ Dung Du không nói gì, chỉ là lẳng lặng như vậy nhìn lão phu nhân, nàng ánh mắt thâm trầm, ôn nhuận liễm diễm, bị như vậy thuần tịnh ánh mắt nhìn, lão phu nhân cư nhiên cũng đã quên tiếp theo câu nói nên nói chút cái gì. Lão phu nhân vốn dĩ lường trước đến chính là, Mộ Dung Du nghe thấy những lời này, tất nhiên sẽ đại náo một phen, sau đó chính mình liền có lý do đi xử lý nàng, nhưng ai biết Mộ Dung Du không ấn kịch bản ra bài. Lão phu nhân chỉ phải ho nhẹ một tiếng, một bên Vương Ma Ma vội vàng tiến lên, vỗ vỗ lão phu nhân phía sau lưng, cho nàng thuật khí, lão phu nhân hoán trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi các ngươi bên ngoài nghe nói nha, ta đều nghe thấy được, Mộ Dung Du. Nàng kêu Mộ Dung Du tên đầy đủ, như thế đông cứng cách gọi, là ai đều nên nghe ra, lão phu nhân đối cái này con dâu không thế nào vừa lòng, Mộ Dung Du chỉ là bày ra một bộ cẩn tuân dạy bảo bộ dáng, tiếp tục nhìn lão phu nhân. Ngươi nếu gả tới rồi Tô gia, kia chính vũ chính là phu quân của ngươi, ngươi nhất định phải lấy phu vi thiên, không thể lại như thế nói năng lô mãng, nhà ngươi không ai đã dạy ngươi cái gì gọi là nữ tắc sao. Tô Chính Vũ ở một bên, phảng phất tìm được vì chính mình chống lưng người, chỉ thấy hắn liếc xéo Mộ Dung Du liếc mắt một cái, cả người đều là một loại, ngươi xem đi, làm ngươi như vậy đối ta nói chuyện, hiện tại có ngươi đẹp. Bộ dáng. Mộ Dung Du chỉ là kính cẩn trả lời nói, là, lão phu nhân giáo huấn chính là. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đạo lý này, Mộ Dung Du trong lòng biết rõ ràng. Nếu là ở chỗ này nháo lên, chính mình chẳng những không vớt được nửa phần hảo, ngược lại muốn tao hương. Cho nên nói về điểm này tôn nghiêm tính cái gì? Chính mình đến trước đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng, lại làm tính toán. Hiện tại những người này nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì bái. Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du chịu thua, từ trong lô mũi mặt hừ một tiếng. Phía dưới tiểu nha hoàn bưng lên hai ly trà. Tân hôn vợ chồng vì trưởng bối kính trà thời điểm, Mộ Dung Du tiếp nhận nho nhỏ một chén trà nhỏ ly, nhưng thật ra không có xuất hiện, dùng nóng bỏng trà tới cấp tân tức phụ ra vai phủ đầu cũ kỹ chuyện xưa. Mộ Dung Du giơ cái ly, đầu gối hành hai bước tiến lên, đem chén trà cử qua đỉnh đầu, giơ lên lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân lại không có tiếp nhận, lại ho nhẹ vài tiếng, một bên Vương Ma Ma lại là đến gần lại là thuật khí, Mộ Dung Du liền đầu cũng chưa nâng một chút, căn bản không thấy nàng. Qua sau một lúc lâu, ở Mộ Dung Du cảm giác được cánh tay đau nhức thời điểm, lão phu nhân mới chậm gì gì đem chén trà tiếp nhận đi, chỉ là đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, cũng không có uống liền đặt ở một bên. Chương 19 Uyển Y Y. Lại tiếp nhận Tô Chính Vũ đưa qua trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, cũng buông xuống, lúc này mới từ trên cổ tay loát tiếp theo cái phỉ thúy vòng tay, kéo qua Mộ Dung Du tay. Mộ Dung Du cảm giác lão phu nhân tay thập phần thô ráp, như là lao rễ cây ra giống nhau, bị nàng nắm trong tay, phá lệ không thoải mái. Lại không thể nói. Mộ Dung Du thủ đoạn tinh tế, lão phu nhân cấp cái kia vòng tay, tròng lên nàng trên cổ tay, có vẻ phá lệ linh đinh. Mộ Dung Du đời trước ở giới giải trí hỗn, gặp qua đủ loại xa hoa châu báu, chỉ dựa vào xuống tay cảm là có thể cảm giác được, này phỉ thúy vòng tay căn bản là không phải thượng thừa mặt hàng, ngược lại như là vật liệu thừa làm được. Nếu là lão phu nhân vẫn luôn mang ở trên tay, này phỉ thúy vòng tay tất nhiên sẽ có mài mòn, nhưng này phỉ thúy vòng tay hiện tại mới tinh mới tinh. Vừa thấy chính là vì hôm nay lừa dối chính mình, hiện mang lên đi. Mộ Dung Du trong lòng buồn cười, lão phu nhân vì đối phó chính mình, thật đúng là dụng tâm lương khổ a, không riêng dụng tâm lương khổ, còn nhỏ mọn như vậy, cư nhiên liền cấp tân tức phụ một cái giống dạng vòng tay cũng không chịu. Còn muốn bắt giả tới lừa gạt, cũng không sợ làm bị người ngoài chọc cuộc sống. Mộ Dung Du cũng không phải quá hiểu biết Tô gia hiện tại trạng huống, nếu không phải Tô gia hiện tại bên ngoài cửa hàng sinh ý kiếm bạc, cung không thượng Tô gia chi tiêu, Tô gia cũng sẽ không nên thú Mộ Dung Du, bọn họ nên thú Mộ Dung Du chỉ là vì nàng của hồi môn. Tiếp nhận vòng tay, Mộ Dung Du ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, lão phu nhân hơi hơi gật gật đầu, lại chuyển hướng một bên Tô Chính Vũ. Chính Vũ, thành thân, liền phải gánh vác khởi trách nhiệm. Về sau a, nhất định phải quản hảo ngươi nội trạch, không cần làm cho gia trạch không yên. Lão phu nhân nói lời này mặt ngoài là ở giáo dục Tô Chính Vũ, nhưng sau lưng ý tứ vẫn là nói Tô Chính Vũ cưới này hai nữ tử, đều không phải làm người bất lo chủ. Mộ Dung Du trong lòng vừa động, xem ra này lão phu nhân không riêng gì đối chính mình không hài lòng, liên quan đối cái kia cùng chính mình đồng thời vào cửa tiểu thiếp cũng không thế nào vừa lòng. Mộ Dung Du chỉ cần hơi chút ngẫm lại, liền biết chính mình lại thế nào, tốt xấu cũng là gia đình giàu có ra tới đại tiểu thư, chính là cái kia tiểu thiếp đâu. Chính là cái thanh lâu bên trong ra tới nữ tử, tương so dưới, lão phu nhân cũng sẽ không đối nàng vừa lòng là khẳng định. Xem ra này lão phu nhân đối chính mình nhi tử hôn sự thập phần bất mãn. Nghĩ đến không riêng chính mình bị người chán ghét, Mộ Dung Du trong lòng cũng liền không có như vậy không cân bằng. Về sau nếu là thật sự có chuyện gì nháo đến lão phu nhân trước mặt, lão phu nhân hẳn là cũng sẽ không thiên vị cái kia thanh lâu tới tiểu thiếp đi. Quả nhiên, lão phu nhân tiếp theo câu nói, mở miệng nói, ngươi mặc dù là muốn nạp thiếp, cũng phải tìm phù hợp chúng ta Tô gia địa vị, không cần luôn là bị bên ngoài những cái đó phấn trang mê mắt, sạch sẽ mới là quan trọng nhất. Hôm nay cái kia tiểu thiếp không có tới, Mộ Dung Du tưởng, nếu là cái kia tiểu thiếp hiện tại ở chỗ này, phỏng chừng đã bị cở trách đến không dám ngẩng đầu đi. Lúc này nói nữ tử không trong sạch, là đối với một nữ tử lớn nhất vũ nhục. Lão phu nhân không riêng nói nàng, lại còn có từ chính mình bên người phân ra tới hai cái nha đầu cho Tô Chính Vũ. Mặt ngoài là làm này hai cái nha đầu đi hầu hạ Tô Chính Vũ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng mọi người đều biết đây là có chuyện gì nhi, lão phu nhân đây là cấp Tô Chính Vũ chuẩn bị hai phòng thông phòng nha đầu. Làm cho chính thê mặt làm chuyện này, vốn dĩ chính là cấp Mộ Dung Du không mặt mũi, nhưng Mộ Dung Du cũng không để ý chuyện này, nàng đối Tô Chính Vũ cũng không có hảo cảm, mặc dù Tô Chính Vũ nạp 10 phòng 20 phòng tiểu thiếp, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ, ngược lại làm Mộ Dung Du cảm thấy nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào, Tô Chính Vũ sẽ không lại đây phiền chính mình mới là quan trọng nhất. Mộ Dung Du cũng chướng mắt cái này bất ức nam nhân, cư nhiên dùng chính mình hôn sự làm lợi thế mới có thể đổi đến tiền tài, này quả thực cùng bán mình không có gì khác nhau đi, bán vẫn là như vậy cái thứ đổ hư nhi. Mộ Dung Du đêm qua nghe Lan Diên nói, lại xem đại gia phản ứng, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, Tô Chính Vũ đồng thời nên thu chính mình cùng kia một phòng tiểu thiếp, hắn là đối chính mình phiền chán, ngược lại đối kia tiểu thiếp là có cảm tình. Phòng trưng là chỉ có đáp ứng nên thú chính mình, lão phu nhân mới đồng ý hắn đem kia phòng tiểu thiếp nên thú vào cửa, cho nên nói Tô Chính Vũ mới đối chính mình như vậy phiền chán. Mộ Dung Du thầm nghĩ, này nam nhân đều không có tiền đồ. Nên thú Mộ Dung gia đại tiểu thư đổi lấy tiền tài, vì hắn cái kia thanh lâu nữ tử, cư nhiên còn như vậy đắc chí, rào rạt đắc ý, thật là không biết làm người ta nói cái gì hảo. Mộ Dung Du cho rằng người nam nhân này dám đem cái kia thanh lâu nữ tử nên thú vào cửa, hẳn là hai người tình cảm thâm hậu, ít nhất hiện tại đúng vậy, nhưng ai biết Tô Chính Vũ do dự một chút, vẫn là làm cho Mộ Dung Du mặt đem hai cái nha đầu giữ lại. Xem ra từ nam nhân trong miệng mặt nói ra nói đều không đáng giá cái gì tiền. Đêm qua khẳng định còn nùng tình mật ý, nhất sinh nhất thế, hôm nay buổi sáng cái gì đều thay đổi. Này hai cái nha đầu mang về trong phòng, tổng không thể đặt ở nơi đó làm hay chờ xem. Lão phu nhân lại huấn nói mấy câu, sau đó liền thật sự có chút mệt mỏi, làm cho bọn họ đều đi trở về. Tô Chính Vũ cùng Mộ Dung Du đi đến lão phu nhân viện môn khẩu. Mộ Dung Du vốn dĩ tưởng xoay người trở về phòng, ai biết Tô Chính Vũ đột nhiên ở nàng phía sau mở miệng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đây là cái gì thái độ? Không biết cho ngươi phu quân hành lễ sao? Tô Chính Vũ vừa rồi ở lão phu nhân nơi đó chịu khí, hiện tại đều tưởng phát tiết ở Mộ Dung Du trên người. Mộ Dung Du nghĩ thầm, thật là cái kẻ bất lực, nàng trong lòng cũng nghẹn sáng sớm thượng hòa khí. Hiện tại một chút rung đi lên, cũng không có để ý tới Tô Chính Vũ, chỉ là an tĩnh ở kia đứng. Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du chậm chạp bất động, liền mở miệng rít gào nói, ngươi cho ta trở về phòng đi. Hảo hảo ngẫm lại. Về sau chú ý điểm chính mình thân phận, hảo hảo học học ngươi nên có quy củ, đừng luôn là ở kia mục vô tôn trường, không giữ phụ đạo. Hắn nói lời này thời điểm, lại cùng Mộ Dung Du cùng nhau thấy cách đó không xa có một nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng kia ăn mặc phá lệ bắt mắt. Xuyên cũng là chính màu đỏ, làm người tưởng không nhìn đến đều khó. Mộ Dung Du trong đầu vừa chuyển, liền biết này nữ tử là cái gì thân phận, này nữ tử hẳn là chính là đồng thời cùng chính mình cùng nhau vào cửa cái kia tiểu thiếp. Mộ Dung Du trong lòng cũng rõ ràng Tô Chính Vũ đối nàng tình thâm ý trọng, bằng không cũng sẽ không chính mình làm cái này chính thê cùng nàng treo đầu dê bán thịt chó. Cái này tiểu thiếp từ cửa chính vào nhà, ở đại gia trước mặt đội khăn đoan, cùng Tô Chính Vũ bái đường, mà chính mình cái này bên ngoài thượng chính thê, lại bị từ cửa hông liền đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến vào, phá lệ nhục nhã. Nếu là chính mình là cái kia tiểu thiếp, hiện tại trong lòng hẳn là cũng đắc ý rào rạt đi. Nàng kia thấy hai người chú ý tới nàng, hướng bên này đi tới, đi đường gian nhược liêu phủ phong thái độ, phá lệ tú mỹ. Quả nhiên Tô Chính Vũ ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, vội vàng tiến lên sam trụ nàng, "Uyển Y Y, ngươi như thế nào ra tới? Thiếp thân ở trong phòng đợi đã lâu, đều không thấy lão gia trở về, liền ra tới đi một chút, không nghĩ tới liền gặp phải lão gia cùng phu nhân." Nói nàng đi tới, đối với Mộ Dung Du doanh doanh nhất bái, "Thiếp thân gặp qua phu nhân." Chương 20 quý củ. Lâm Uyển Y tuy rằng là cái thanh lâu nữ tử, nhưng khí chất lại không có như vậy diễm lệ vũ mị. Ngược lại có loại tiểu gia bích ngọc thái độ, màu da trắng nõn, ánh mắt thủy nhuận, thân hình nhỏ xinh. Ở Lâm Uyển Y gì trong mắt Mộ Dung Du trên người kia bộ chính màu đỏ xiêm y gì, so với chính mình không biết hoa mỹ nhiều ít lần, ngay cả góc áo thêu thùa ngoại tinh xảo, vừa thấy đó là kinh thành nổi danh tú trang thêu ra tới. Ở trái lại chính mình trên người cái này nhi, này vẫn là nàng ôn tồn mềm giọng cầu Tô Chính Vũ cho chính mình làm đâu. Kết quả tới rồi Mộ Dung Du nơi này, ngược lại tự rước lấy nhục. Cho dù trong lòng lại khổ sở, trên mặt cũng không thể lộ ra tới. Nàng như cũng là vẻ mặt ôn hòa đứng ở Mộ Dung Du phía trước. Ai biết Mộ Dung Du cư nhiên chợt lóe thân tránh đi nàng cái này lễ. Cái này hành động làm Lâm Uyển Y sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi còn ở hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt, lúc này trực tiếp nhỏ giọt xuống dưới, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là hơi hơi cúi đầu, xem một bên Tô Chính Vũ thập phần đau lòng. Tỷ tỷ là xem thường muội muội sao? Tô Chính Vũ vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Du là bởi vì chính mình ở nên thú nàng đồng thời đem mặt khác một nữ tử nên thú vào cửa, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ai biết Mộ Dung Du tiếp theo câu nói khiến cho hắn mày lại nhíu lại. Muội muội nói lời này thật đúng là chết sát ta, ta tránh đi ngươi này thi lễ, cũng không phải bởi vì xem thường ngươi, mà là bởi vì ngươi hỏng rồi quy củ. Lâm Uyển Y Y bị nàng lời này nói sừng sốt, hai mắt đấm lệ nhìn về phía một bên Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ trong lòng không kiên nhẫn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nàng hỏng rồi cái gì quy củ. Lão gia ngày thường chuyên tâm việc học, khả năng cũng không biết này đó nội trạch việc. Dựa theo quy củ, thân là thiếp thất, là không thể ăn mặc chính màu đỏ váy áo. Hiện giờ muội muội không chỉ có ăn mặc chính màu đỏ, còn hướng ta tới thỉnh an, đem ta cái này chính thê vị trí đặt ở nơi nào. Vẫn là ở muội muội trong lòng, ta không xứng làm cái này chính thê chi vị. Lời này nói liền nghiêm trọng, Lâm Uyển Y xuất thân đê tiện, mặc kệ thế nào cũng không thể càng đến Mộ Dung Du trên đầu đi. Hiện tại bộ dáng này trên lệnh trực tiếp bị Mộ Dung Du điểm ra, Lâm Uyển Y trên mặt một trận không nhịn được, nước mắt rơi vào càng thêm lợi hại. Lâm Uyển Y trong lòng là coi thường cái này đương gia nữ chủ nhân, nàng cảm thấy Mộ Dung Du đại gia ra tới tiểu thư, nói vậy tính cách phi dương ương ngạnh, cũng không hiểu được cẩn thận chặt chẽ. Đối đãi người khác cũng là trương dương kiêu ngạo, nhưng ai biết nàng nhìn thấy Mộ Dung Du lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp, Mộ Dung Du người này thực trầm ổn, ngay cả nàng cố tình khiêu khích. Ở đêm tân hôn đem Tô Chính Vũ đưa tới chính mình trong phòng, Mộ Dung Du đều không có cái gì phản ứng. Ngược lại gặp được chính mình còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, thậm chí lấy ra chính mình tật xấu, làm chính mình xuống đài không được. Hiện tại nàng hoặc là liền thừa nhận chính mình là cố ý khiêu khích Mộ Dung Du này chính thê địa vị, hoặc là liền phải thừa nhận chính mình vô tri, cũng không hiểu được này đó nội trạch việc, nàng ở thanh lâu thời gian dài như vậy, những việc này sao có thể không biết. Hiện tại làm nàng thừa nhận, chính là đánh chính mình mặt. Nhưng nàng cũng không có mặt khác biện pháp, tổng không thể ở Tô Chính Vũ trước mặt thừa nhận chính mình ác độc tâm tư, vì thế chỉ phải giữ chặt Tô Chính Vũ góc áo, nhỏ giọng nước nở nói, lao ra, thiếp thân là thật sự không biết. Thiếp thân nếu là biết, tất nhiên sẽ không làm ra loại chuyện này. Tô Chính Vũ vội vàng ôm lấy Lâm Uyển Y ở đầu vai, hảo sinh an ủi vài câu, sau đó nói, trong lòng ta có ngươi, ngươi không cần luôn là sợ đầu sợ đuôi. Lại quay đầu, ở lòng ta bên trong ngươi không xứng xuyên chính màu đỏ váy áo. Cái này là ta vì Uyển Y để làm. Ngươi này đố phụ nhưng còn có nói cái gì nói. Mộ Dung Du mắt nhìn bọn họ ở chính mình trước mặt diễn vừa ra ân ái tiết mục, chẳng qua này tiết mục quá mức khuôn sáo cũ, chỉ ở trước mắt qua đi, căn bản không thể nhập tâm, liền chỉ là cười cười. Kia đó là ta nhiều chuyện, nếu lão gia thích, cũng không có cái gì không thể. Lão gia một bên Lâm Uyển Y để làm bộ giữ chặt Tô Chính Vũ tay áo, lão gia, ngươi không cần vì thiếp thân trách cứ tỉ tỉ. Rõ ràng là thiếp thân sai. Không liên quan tỷ tỷ sự. Tỷ tỷ chỉ là giữ gìn Tô gia quy củ, đều là thiếp thân không phải, lão gia xin ngài bớt giận nha. Lời này rõ ràng là khuyên giải Tô Chính Vũ, nhưng ở cái này thời điểm mấu chốt, này nói ra nói chẳng khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên Tô Chính Vũ xem không được âu yếm nữ tử ở chính mình trước mặt còn sẽ nhận sai. Liền quay đầu, trợn mắt giận nhìn, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Lời này nói ra chẳng khác nào Tô Chính Vũ nói, Mộ Dung Du căn bản là không xứng làm hắn chính thê. Ở tân hôn ngày đầu tiên, cấp thê tử như vậy khó coi, Tô Chính Vũ làm nam nhân thật là làm tuyệt. Ai biết Mộ Dung Du cũng không có giống Tô Chính Vũ đoán trước cái loại này thương tâm muốn chết, sau đó liền khóc sướt mướt, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ. Nàng môi hình vốn dĩ liền xinh đẹp, thích hợp miệng cười. Nàng này cười, thậm chí làm lão phu nhân viện môn khẩu loại thược dược hoa đều không có nhan sắc. Lão gia nếu nói ta không xứng, kia xin hỏi lão gia, nếu ta không xứng, kia vì cái gì là chính màu đỏ quần áo còn mặc ở ta trên người? Tô gia vì sao còn muốn nên thú ta vào cửa? Nếu nói ta thân phận không xứng với lão gia ngài, chẳng lẽ trong hoa lâu gia tới nữ tử thân phận liền xứng đôi sao? Vẫn là nói bởi vì ta thân phận quá cao, lão gia tự giác không xứng với ta, chỉ phải tìm hoa lâu nữ tử xứng đôi đâu? Mộ Dung Du mồm miệng lanh lợi, nói ra ngữ điệu đều mang theo ý cười, phảng phất đàm luận cái gì chuyện thú vị, nhưng kia ngôn ngữ lại tự như đao, trực tiếp chui vào Tô Chính Vũ trong lòng nhất không muốn nhắc tới sự tình. Nếu nói Mộ Dung gia vẫn là đại phòng đương gia, Tô Chính Vũ thân phận thật đúng là không xứng với, nhưng hiện tại không giống nhau, Mộ Dung gia đại phòng đổ, hiện tại là Mộ Dung gia nhị phòng đương gia, cái này con vợ cả tiểu thư, trong nháy mắt liền biến thành con vợ lẽ. Tô Chính Vũ bị Mộ Dung Du những lời này nghẹn đến nửa ngày không có tiếng vang, Lâm Uyển Y liền lập tức khóc hai, nàng mang theo khóc nức nở, lập tức liền quỳ rạp xuống Mộ Dung Du trước người, "Tỷ tỷ, ngài cũng đừng nói như vậy nha. Đều là muội muội không phải, đều là muội muội chọc ngài sinh khí, ngài không cần cùng lão gia sinh ra hiểm khích nha. Nếu là ngài cùng lão gia chi gian bất hòa, kia đều là thiếp thân tội lỗi nha." Lão gia vừa rồi nói ra kia lời nói cũng là khí lời nói, ngươi không nên tưởng thiệt. Nàng khóc đến tận tâm tận lực, sau đó lại đầu gối hành hai bước, xoay người sang chỗ khác, túm chặt Tô Chính Vũ quần áo và áo, "Lão gia, ngươi cũng đừng trách cứ tỉ tỉ, đều do thiếp thân sáng nay đắc ý qua đầu. Đêm này chính màu đỏ quần áo xuyên ra tới, là thiếp thân không xứng cái này xiêm y đi, không phải tỉ tỉ. Ngươi cũng không nên tùy ý làm thấp đi tỉ tỉ a, thiếp thân thân phận thấp kém, không có gì, ngươi cùng tỉ tỉ cần phải hảo hảo nha." Tô Chính Vũ một phen đem Lâm Uyển Y từ trên mặt đất túm lên, kéo đến chính mình trong lòng ngực, "Ngươi đừng nói này đó khó nghe nói chết sát chính ngươi, lòng ta chỉ có ngươi, không có cái kia điên nữ nhân." Như vậy cái miệng lưỡi sắc bén, nói năng lộ mạng nữ nhân, ta mới không hiếm lạ đâu. Hiện tại còn cầm giữ chính mình thân phận không bỏ, còn tưởng rằng chính mình là người nào đâu. Bất quá là cái đã chết cha mẹ thứ nữ thôi. Chương 21 hùng hổ dọa người. Lời này nói thật sự quá khó nghe, mặc dù hai người đánh nhau, đề cập đối phương cha mẹ, liền đã là đại bất kính. Húng chi Mộ Dung Du cha mẹ cũng coi như là Tô Chính Vũ cha vợ, hắn nói như vậy quả thực đại nghịch bất đạo. Mộ Dung Du mặt trầm xuống sắc, vốn định liền chuyện này nói điểm cái gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở về, còn có thể phản bác cái gì đâu. Hắn nói cũng không có sai, chính mình bất quá là cái cha mẹ qua đời thứ nữ, mới có thể bị Mộ Dung gia nhị xong như thế khinh nhục. Mộ Dung Du thay đổi câu chuyện, cười lạnh một tiếng, "Phải không? Lao ra như thế tình ý chân thành, trong lòng chỉ có muội muội một người, kia vừa rồi lao phu nhân ban thưởng xuống dưới hai cái nhà đầu đâu?" Lời này hỏi đến kịp thời, Lâm Uyển Y còn ở không ngừng khụt khịt cùng Tô Chính Vũ lẫn nhau tố tâm sự, lập tức liền đình chỉ tiếng khóc, mắt trông mong nhìn Tô Chính Vũ, nàng thân phận thật sự là quá mức thấp kém, không riêng so ra kém Mộ Dung Du, ngay cả Thanh Thanh Bạch Bạch nha đầu đều so ra kém. Lúc này mới vừa thành thân ngày đầu tiên, lão phu nhân liền như vậy công nhiên đưa hạ hai cái nha đầu, tuy rằng là cho Mộ Dung Du không mặt mũi, nhưng gián tiếp cũng biểu lộ lao phu nhân đối chính mình không mừng. Nàng gần là bằng vào chính mình tính cách cùng sắc đẹp bắt lấy Tô Chính Vũ, hiện tại nhìn xem sắc đẹp không bằng Mộ Dung Du, nếu là bên người lại nhiều hai cái tuổi trẻ mạo mỹ nha đầu, này Tô Chính Vũ tâm đâu chính mình cũng không biết còn có thể bắt lấy bao lâu thời gian. Cho nên nàng lập tức liền thay đổi sắc mặt, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải đem mặt một lần nữa vùi vào Tô Chính Vũ trong lòng ngực. Mộ Dung Du nhìn thấy bọn họ hai người như thế, nói vậy không cần chính mình ở chỗ này làm chút cái gì. Tô Chính Vũ phải hảo hảo giải thích một phen, đến nỗi có thể hay không làm hắn cái kia người trong lòng không hề khúc mắc, vậy muốn xem chính hắn bản lĩnh. Mộ Dung Du tưởng ngươi cho ta ngột ngạt, ta đương nhiên không thể làm ngươi hảo quá. Cấp này hai cái cậu nam nữ ngột ngạt lúc sau, Mộ Dung Du trong lòng một trận sảng khoái, cũng không hề đi quản Tô Chính Vũ trợn mắt giận nhìn, cùng Lâm Uyển Y hề bi thương, đỡ Lan Diên liền xoay người rời đi, hướng chính mình sân phương hướng đi qua đi. Chỉ chưa cấp hai người một cái mảnh khảnh bóng dáng, Lâm Uyển Y từ khe hở ngón tay gian nhìn Mộ Dung Du ăn mặc chính màu đỏ váy áo bóng dáng, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Tô Chính Vũ cũng không thể cả ngày đều bồi ở Lâm Uyển Y bên người, hiện giờ thành thân lúc sau, vẫn như cũ là muốn vào học. Tô gia tuy rằng là thương nhân nhà, nhưng như cũ hy vọng trong nhà mặt có thể ra một cái tiến triều làm con người, lão phu nhân đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Tô Chính Vũ trên người, cho nên đối Tô Chính Vũ việc học rất là quan tâm. Tô Chính Vũ ở hướng Lâm Uyển Y giải thích qua kia hai cái nha đầu sự tình lúc sau, liền xoay người đi thư phòng, chỉ còn lại có Lâm Uyển Y cá nhân, ở chính mình thị nữ cùng đi hạ hướng trong viện đi đến. Nàng trụ sân so Mộ Dung Du muốn xa xôi không ít, là ở toàn bộ Tô Trạch phía bắc góc một cái tiểu viện tử, tuy rằng nàng là từ đại môn nâng tiến vào, cùng Tô Chính Vũ thành thân, nhưng hiển nhiên nàng ở cái này Tô gia địa vị không bằng Mộ Dung Du, ngay cả trong viện trang trí thiết kế đều không kịp Mộ Dung Du nhỏ tí tẹo. Nàng trở về lúc sau phát hiện trong ấm trà trà đã lanh rớt, trong lòng một trận hỏa khởi, cắn răng một cái, đem chén trà ấm trà đều đẩy đến trên mặt đất, màu trắng chén trà, ấm trà rơi trên mặt đất, phanh một chút mở tung. Nghe thấy như vậy thanh âm, vẫn luôn hầu hạ ở Lâm Uyển Y ở bên người thị nữ vội vàng lại đây, chắc phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Cẩn thận thương tới tay. Cái này thị nữ là Lâm Uyển Y chính mình từ trong hoa lâu mặt mang ra tới, từ nhỏ bị hoa lâu nhận nuôi, diện mạo cũng không đẹp, chỉ có thể làm thị nữ. Bưng trà đổ nước, hầu hạ người việc. Cái này thị nữ là sẽ lấy lòng người, nàng thấy Lâm Uyển Y leo lên Tô gia như vậy cái đại thụ, liền hảo sinh hầu hạ, kết quả ở Tô Chính Vũ đem Lâm Uyển Y cưới trở về thời điểm, Lâm Uyển Y dùng chính mình bạc vì nàng chỗ thân, mang theo trên người, cũng coi như là có cái tâm phúc người. Đi vào Tô gia lúc sau, liền càng thêm dụng tâm hầu hạ, sợ có một ngày Lâm Uyển Y cái nào không hài lòng, liền muốn đem chính mình đuổi ra ngoài, hiện tại sở hữu cậy vào đều ở Lâm Uyển Y trên người. Ngày hôm qua thành thân lúc sau, thị nữ xưng hô liền sửa lại, không hề xưng hô Tô Chính Vũ vì Tô công tử, mà là kêu láo ra, cũng không hề xưng hô Lâm Uyển Y vì tiểu thư, mà là kêu chắc phu nhân. Ai biết Lâm Uyển Y hiện tại nghe thấy chắc phu nhân cái này xưng hô, trong lòng càng thêm khó chịu, ô ô khóc. Làm sao vậy? Chắc phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Ngài đừng khóc, cá thị nữ kêu tú cúc. Lâm Uyển Y lúc này mới nói đến, này Tô ra một đám đều đang xem ta chê cười. Lão phu nhân giáp mặt liền cho ta năng kham, mà cái kia cái gì Mộ Dung ra tới đại tiểu thư, quả thực là khinh người quá đáng. Lâm Uyển Y liễu vốn dĩ cho rằng Tô gia lão phu nhân nếu làm chính mình vào cửa, kia chính mình liền sẽ không lọt vào cái gì nan kham đãi ngộ, nhưng ai biết, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Lão phu nhân không thích Mộ Dung Du đồng thời cũng chán ghét chính mình. Đây là làm sao vậy? Phu nhân cùng lão phu nhân làm cái gì? Tú cũng hỏi. Buổi sáng vừa mới tặng Chính Vũ hai cái nha đầu, kia nha đầu thân thế thanh thanh bạch bạch, nơi nào là chúng ta loại này người đáng thương có thể so sánh với. Nếu là các nàng cái nào câu lấy Chính Vũ tâm, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Chắc phu nhân nhưng đừng nói như vậy, lao ra trong lòng là có người, bằng không như thế nào đối chắc phu nhân biết như thế tình thâm ý trọng, đem chắc phu nhân chuộc thân ra tới, ngươi xem này thiên hạ nam tử có mấy cái có thể làm được tình trạng này. Chắc là đối chắc phu nhân ngươi dùng thiệt tình. Tú Cúc ga nủi nói, Lâm Uyển Y ngẫm lại cũng là, thanh lâu bên trong tới tới lui lui như vậy nhiều nam nhân, không thiếu có lạc quan hiển quý hạng người, lại có cái nào có thể thật sự vì thanh lâu chung nữ tử chuộc thân mang tiến nhà cửa bên trong. Như vậy xem ra, Tô Chính Vũ xem như trọng tình trọng nghĩa. Chắc phu nhân ngươi tưởng a, lão gia căn bản không thích kia cái gì Mộ Dung gia đại tiểu thư. Ngươi cần gì phải chủ động lấy lòng đi tìm nàng phiền phải đâu, nếu là làm lão gia thấy được, ngược lại đối với ngươi thanh danh không tốt. Lại đến chính là lão phu nhân ban thưởng kia hai cái nha hoàn, lão gia chỉ là đáp ứng thu ở bên người, đây là không hảo ngỗ nghịch lão phu nhân nói đi. Chỉ cần chắc phu nhân ngươi xem lao chút, nói vậy cũng phiên không ra cái gì đại sóng gió. Tú Cúc có thể bị Lâm Uyển Y gì tín nhiệm, cũng không gần là bởi vì nàng hầu hạ hảo, mà là bởi vì nàng đầu góc đặc biệt linh quang, ngày thường có thể giúp Lâm Uyển Y gì bày mưu tinh kế một chút sự tình. Lâm Uyển Y gì đối nàng liền phá lệ yêu thích, Tú Cúc nói chuyện cũng thực thảo Lâm Uyển Y gì niềm vui. Bị nàng như vậy vừa nói, Lâm Uyển Y liền cảm thấy sự tình giống như cũng không có như vậy nghiêm trọng. Nàng lau lau nước mắt, đi vào gương trang điểm trước, tinh tế vì chính mình xử lý một phen. Thấy trong gương người, như cũ kiểu mị như nước, mới vừa lòng gật gật đầu. Tú Cúc, giúp ta đem búi tóc một lần nữa vãn một chút. Ta muốn đi gặp lao gia. Chắc phu nhân, ngươi nhưng đừng hiện tại đi a. Thu Cúc vội vàng ngăn lại nàng, Lâm Uyển Y có chút khó hiểu, hỏi, vì cái gì? Chắc phu nhân ngươi tưởng à, này lao ra vừa mới đi thư phòng tiến học, ngài ngay cả vội cùng qua đi, nếu là làm lao phu nhân đã biết, lao phu nhân nên nghĩ như thế nào ngài đâu. ta đây hẳn là khi nào đi gặp hắn. Lâm Uyển Y có chút nóng nảy, đem trong tay cầm kia căn cây châm lại lần nữa thả lại bàn trang điểm thượng. Chương 22 lấy lòng. Bằng không ngài như vậy. Chờ dùng bữa thời điểm, ngài mang vài đạo thức ăn đi cấp lao ra đưa qua đi, như vậy đã danh chính ngôn thuận, lại thể hiện ngài đối lao ra quan tâm, ngài nói có phải hay không. Tú Cúc, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Vậy ngươi trước chạy nhanh phân phó phòng bếp nhỏ đi vì lao ra làm vài đạo hắn yêu thích thức ăn. Là, nô tỳ này liền qua đi. Lâm Uyển Y lìa buổi sáng như vậy nháo quá một lần, đêm qua lại cùng Tô Chính Vũ phiên Vân Phúc Vũ một phen, hiện tại trên người mệt lợi hại, không có sức lực, vì thế liền nằm ở tiểu trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẳng đến Tú Cúc tới đem nàng đánh thức, chắc phu nhân, ngài nên nổi lên, đến dùng cơm chưa lúc, ngài xem ngài là trước dùng vẫn là như thế nào. Không được, ta đi trước phòng bếp cấp lao ra đưa đi chút, đỡ phải đói đến lao ra. Chắc phu nhân, ngài thật là quan tâm lao ra. Nô tỳ đều làm phòng bếp nhỏ vì ngài chuẩn bị tốt. Lâm Uyển Y thay đổi một kiện yên chi sắc váy lụa, trong tay dẫn theo trang thức ăn rổ, liền hướng Tô Chính Vũ thư phòng đi qua. Ở trên đường gặp được hạ nhân đều dừng lại bước chân, vì nàng nhường đường, ở một bên hướng nàng hành lễ. Lâm Uyển Y chưa từng có thể hội quá loại cảm giác này, trong lòng một trận lâng lâng, tâm tình đều hảo rất nhiều. Ai biết loại này hảo tâm tình chỉ liên tục đến Tô Chính Vũ cửa thư phòng khẩu. Tô Chính Vũ thư phòng đơn độc ở một cái trong tiểu viện mặt, lão phu nhân sợ hắn không rõ tính, ở chung quanh đều loại cây trúc, có vẻ phá lệ phong nhã. Lâm Uyển Y lìa đến trong viện lại bị người ngăn lại nàng đúng là làm nàng phiền não rồi sáng sớm thượng hai cái nha đầu. Lâm Uyển Y lìa đánh giá một chút này hai cái nha đầu, bên trái cái kia nha đầu xuyên vàng nhạt sắc áo sơ mi, mà bên phải cái kia ăn mặc đào hồng nhạt cân vạt trường quái. Một đám thoạt nhìn thủy linh linh, cắm song ốc búi tóc, ánh mắt chi gian đều là thiếu nữ linh động. Lâm Uyển Y trong lòng tựa như bị người dùng tay ninh một chút. Lão phu nhân buổi sáng đưa xuống dưới hai cái nha đầu, hiện tại liền xuất hiện ở trong thư phòng, chắc là lão phu nhân dùng để giám thị chính mình, không cho chính mình cùng Tô Chính Vũ gặp mặt. Quả nhiên kia hai cái nha đầu tiến lên, tuy rằng trong miệng mặt cung cung kính kính, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng Lâm Uyển Y, cũng không có cái loại này khiêm tốn cảm giác. Chắc phu nhân, thiếu gia ở thư phòng tiến học, hiện tại còn không thể thấy ngài. Lâm Uyển Y lìa cưỡng chế trụ chính mình cảm xúc, mở miệng hỏi, ta chỉ là muốn vì lao ra đưa vài đạo thức ăn, tới rồi cơm trưa canh giờ, sợ lao ra đói là thân mình. Không ngại, chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị, không nhọc chắc phu nhân ngài lo lắng. Lao phu nhân nói, thiếu gia tuy rằng thành thân, nhưng tiến học là lúc, như cũ không thể chậm trễ, làm nô tỳ tại đây nhìn, không cho phép người không liên quan đi vào quấy rầy thiếu gia. Này một câu người không liên quan, liền đem Lâm Uyển Y lìa bao gồm đi vào, hiển nhiên tại đây hai cái nha đầu trong lòng, cái này chắc phu nhân cũng là người không liên quan chung một vị. Lâm Uyển Y lìa nghe lời này, có chút nóng nảy, ta là các ngươi thiếu gia chắc phu nhân, như thế nào có thể xem như người không liên quan đâu. Nha đầu lại không cam lòng yếu thế, lão phu nhân nói, cái này sân trừ bỏ hầu hạ người cùng phu tử, còn lại người đều là người không liên quan, không biết chắc phu nhân ngài là cái nào đâu. Lâm Uyển Y lìa bị các nàng đổ, không biết nói cái gì hảo. Chỉ phải đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, thấy hai cái nha đầu đổ ở đâu giống hai tôn môn thần, cũng không có thoái nhượng ý tứ, Lâm Uyển Y trong lòng vừa động, lại khôi phục kia phó dịu dàng bộ dáng. Nhu thuật nói, nếu là lão phu nhân phân phó, ta đây liền không quấy rầy. Nói xoay người làm ra phải đi bộ dáng, hai cái nha hoàn lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra, cái này chắc phu nhân bất quá như vậy ý vị. Nhưng ai biết Lâm Uyển Y vừa mới đi ra hai bước, liền không cẩn thận vướng ở bên đường đá thượng, cả người ngã văng ra ngoài, trong tay rổ bay đến một bên, thức ăn rải đầy đất nhi, Lâm Uyển Y cả người cũng nhào vào trên mặt đất, phát ra rất lớn một tiếng. Nha hoàn bị nàng cái dạng này hoảng sợ, nữ nhân này lại thế nào cũng là thiếu gia chắc phu nhân, nếu nàng ở thư phòng ra cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng trốn bất quá trách nhiệm, vì thế hai cái vội vàng nhắc tới váy chạy tới. Chắc phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có chuyện đi. Hai người ba chân bốn cẳng muốn đem Lâm Uyển Y Lìa nâng dậy tới, chính là Lâm Uyển Y Lìa lại không theo các nàng lực đạo ngồi dậy, ngược lại chỉ là nằm trên mặt đất, bắt đầu âm thầm khóc thút thít. Các nàng này một làm âm ý, thanh âm liền biến đại, vốn chính là ở cửa thư phòng khẩu lan lộn, trong thư phòng mặt Tô Chính Vũ liền nghe thấy được thanh âm. Hắn đi ra, đây là làm sao vậy? Sau đó liền thấy Lâm Uyển Y Lìa ngã trên mặt đất, mà một bên hai cái nha hoàn không biết làm sao. Vội vàng bước nhanh đi tới, đem Lâm Uyển Y Lìa nâng dậy tới. Dựa vào chính mình trong lòng ngực, cầm lấy Lâm Uyển Y kiều nộn tay vừa thấy, lòng bàn tay đều đã bị trên mặt đất thô lệ đá vẽ ra vài đạo miệng máu. Uyển Y, ngươi làm sao vậy? Lao ra. Ngại như thế nào ra tới? Lâm Uyển Y mở miệng nói, ta làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút đồ ăn, vốn định sợ lao ra đói liền cho ngài đưa lại đây, sợ quấy rầy ngài tiến học, khiến cho khác hầu hạ người đều chờ ở bên ngoài, ai biết này một không cẩn thận liền quăng ngã ở chỗ này, hại lao ra phân thần. Tô Chính Vũ vừa nghe Lâm Uyển Y Nhi vì chính mình chuẩn bị thức ăn, trong lòng một trận cảm động, nếu chuẩn bị thức ăn, như thế nào không tiến vào đâu. Bên ngoài ngày cũng lớn, ngươi ở bên ngoài phơi, chờ hạ lại khó chịu. Là thiếp thân không biết quý củ, cửa này hai cái cô nương nói không cho người không liên quan đi vào, ta tới phía trước cũng không có nghĩ vậy chút, cũng không có trước tiên thông báo, đều là ta sai, làm hại lao ra lo lắng. Kia hai cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, các nàng trong lòng lúc này mới minh bạch, Lâm Uyển Y này té ngã là giả, hướng thiếu gia cáo các nàng trạng là thật. Vừa rồi hai người còn cảm thấy cái này chắc phu nhân nhu nhược dễ khi dễ, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như vậy hồi sự nhi, cái này chắc phu nhân cuối cùng lấy nhu nhược tới tranh thủ lao ra đồng tình. Các nàng phát giác sự tình không tốt, quả nhiên Tô Chính Vũ ngay sau đó liền quay đầu, đối với kia hai cái nha đầu hỏi, là ai phân phó cho các ngươi ngăn đón chắc phu nhân không cho nàng đi vào. Chắc phu nhân là chủ tử, các ngươi đều là nô tài. Chủ tử tới, các ngươi không biết tiến vào thông báo một tiếng sao? Thiếu gia bên trái cái kia xuyên vàng nhạt sắc quần áo nha hoàn cắn cắn môi, có chút ủy khuất, là lão phu nhân nói. Lão phu nhân không cho phu nhân cùng chắc phu nhân đi vào thư phòng quấy rầy ngài. Chúng ta cũng chỉ là nghe lão phu nhân phân phó làm việc, còn thỉnh thiếu gia đừng tức giận. Ta nương đem các ngươi cho ta. Ta đây chính là các ngươi chủ tử. Các ngươi cư nhiên hiện tại liền ta nói đều không nghe, trực tiếp nghe ta nương nói. Các ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta cái này chủ tử? Thiếu gia. Hai cái nha đầu vừa nghe lời này, vội vàng quỳ xuống. Thiếu gia, không phải, không phải. Chúng ta. Hảo, Chính Vũ, đừng nóng giận, hai cái cô nương cũng là vì ngươi hảo. Ngươi cũng không nên sinh lão phu nhân khí, hôm nay việc này đều là ta không đúng. Trước tiên tìm người thông báo một tiếng, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy hảo. Chương 23 địa vị. Chính Vũ, đừng nóng giận, ngươi xem này đồ ăn cũng sái. Rất đáng tiếc nha. Tô Chính Vũ nhìn xem một bên chiếu vào trên mặt đất đồ ăn, đối kia hai cái nha đầu nói, các ngươi đem nơi này quét tước sạch sẽ. Hai cái nha đầu cảm giác được bị khuất, rõ ràng là lão phu nhân cố ý bồi dưỡng nha hoàn, ở lão phu nhân chỗ đó, cũng không ai cho các nàng sắc mặt xem, ai biết đến nơi đây lại trở thành quét sái nha hoàn. Chính là tới rồi cái này mấu chốt nhi thượng, các nàng cũng hoàn toàn không dám phản bác, chỉ phải cúi đầu đáp, đúng vậy. Lâm Uyển Y Nhi lại mở miệng nói, Chính Vũ, ngươi dùng quá ngọ thiện sao? Tô Chính Vũ lắc đầu, còn không có. Nếu như vậy, thiếp thân khiến cho người đi chuẩn bị chút đi, lão gia nếu là giữa trưa không bụng, buổi chiều nên như thế nào đi tiến học nha? Thiếp thân kia phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút lão gia thích ăn, thiếp thân này liền làm người đưa lại đây. Tô Chính Vũ ngẫm lại, lắc đầu nói, không cần như vậy phiền toái, ta trực tiếp cùng ngươi qua đi là được. Lâm Uyển Y trong lòng một trận đắc ý, nàng vốn chính là cái này ý tưởng. Vừa mới bắt đầu chỉ nghĩ đem đồ ăn đưa đến Tô Chính Vũ thư phòng, ai biết này hai cái nha đầu một chỗ lẫn, ngược lại làm Tô Chính Vũ cùng chính mình trở về phòng đi, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ nha. Ở Tô Chính Vũ trước mặt bôi đen này hai cái nha đầu, nói vậy Tô Chính Vũ gần chút thời gian là sẽ không tìm các nàng, nghĩ đến đây, Lâm Uyển Y trong lòng một trận cao hứng, cười đến càng là dịu dàng tiểu ý. Kéo Tô Chính Vũ cánh tay nói, kia lão gia liền tùy thiếp thân đi thôi. Này hai cái nha đầu cũng không phải bình thường nha đầu. Là lão phu nhân chuyên môn vì Tô Chính Vũ chuẩn bị thông phòng nha đầu, các nàng trong lòng đều là buôn Tô Chính Vũ chắc thất đi, ai biết Tô Chính Vũ cái thứ nhất chắc thất cư nhiên là một cái thanh lâu tới nữ tử. Các nàng trướng mắt Lâm Uyển Y về thân phận, rồi lại không thể nói cái gì, chỉ phải ủy khuất khuất đem trong viện thu thập sạch sẽ, nếu là Tô Chính Vũ tự mình phân phó, cũng không có người dám giúp bọn hắn. Hai cái nha hoàn đỉnh đại ngày ở trong sân mặt thu thập xong lúc sau, lúc này mới trở lại trong phòng, rửa mặt trải đầu một phen. Xuyên cái màu vàng nha hoàn mở miệng, xem ra này chắc phu nhân cũng không phải cái dễ đối phó, quả nhiên kia địa phương ra tới nữ nhân, trong lòng đều là con khúc công tử. Một cái khác tiếp lời nói, cũng không phải là như thế nào, hôm nay cư nhiên làm chúng ta ăn như vậy cái ngậm bồ hòn, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Hai cái nha hoàn thương lượng một chút, thừa dịp Tô Chính Vũ đi Lâm Uyển Y trong viện công phu, liền chạy tới lão phu nhân sân, lão phu nhân buổi sáng vừa mới gõ xong mộ dung du, ai biết trong nháy mắt. Chính mình đưa cho Tô Chính Vũ hai cái nha hoàn, liền tới đây cáo Lâm Uyển Y lìa trạng. Hai cái nha hoàn thân phận trong sạch, diện mạo tú lệ, phù hợp lão phu nhân tâm ý, ngày thường các nàng hầu hạ ở lão phu nhân bên người, đấm lưng bưng trà, lão phu nhân cảm thấy này hai cái nha đầu tính cách thực hảo, hiện tại nghe các nàng lại đây nói như thế, liền cũng có chút nổi giận. Nữ nhân này thật là không biết tốt xấu, chúng ta Tô gia đem nàng từ thanh lâu bên trong chuộc ra tới, làm nàng vào cửa, lại gặp phải như thế sự tình. Nay vào cửa ngày đầu tiên liền học được tranh sủng, còn chậm trễ chính vũ tiến học, quả nhiên kia địa phương ra tới nữ tử đều là một cổ tử hồ ly tinh khí, đầy người thủ đoạn. Lão phu nhân thở dài một hơi, một bên Vương Ma Ma vội vàng ý bảo hai cái tiểu nha đầu không cần nói nữa, đỡ phải hỏng rồi lão phu nhân tâm tình. Lão phu nhân đưa cho Tô Chính Vũ kia hai cái nha đầu, vốn dị ý tứ là muốn cho Tô Chính Vũ chậm rãi đã quên Lâm Uyển Y, chờ đến nữ nhân này đã không có Tô Chính Vũ sủng ái, kia không phải muốn thế nào liền thế nào, trực tiếp đuổi ra gia môn đều không sao cả. Đỡ phải làm như vậy cái thân phận nữ nhân lưu tại Tô gia, bại hoại bọn họ thanh danh. Tô Chính Vũ này đi Lâm Uyển Y trong viện dùng cơm trưa, dùng xong cơm trưa liền rốt cuộc không ra tới, thẳng đến màn đêm buông xuống. Hai người lại cùng ngọt ngọt ngào ngào dùng bữa tối. Lâm Uyển Y lấy ra chính mình đã nhiều ngày thêu túi thơm cấp Tô Chính Vũ xem, lao ra, ngài xem thiếp thân thêu cái này túi thơm đẹp sao. Ngày mai lại ở mặt trên thêm mấy châm, liền cấp lao ra trang một ít đồ vật mang ở trên người, cũng là thiếp thân một phen tâm ý. Thủ nghệ của ngươi tự nhiên là tốt, ngươi xem này thêu công, ta xem kinh thành tốt nhất tú nương đều không bằng ngươi, ta tự nhiên là thích. Tô Chính Vũ theo Lâm Uyển Y nói, Lâm Uyển Y thêu công sắc thật không tồi, kia túi thơm mặt trên thêu mấy chi cây trúc sinh động như thật. Màn đêm buông xuống lúc sau, lại mau tới rồi đi ngủ thời gian, Lâm Uyển Y ngồi ở mép giường, túi đầu, tay đùa nghịch chính mình góc áo, Uyển Y, ngươi làm sao vậy? Tô Chính Vũ ngồi ở bên người nàng, làm người dựa vào chính mình trong lòng ngực, thiếp thân suy nghĩ, lao ra như thế vắng vẻ tỉ tỉ, nhưng sẽ làm tỉ tỉ trong lòng không mau. Tỉ tỉ là chính thất, ta chỉ là chắc thất. Phu quân lý nên ngủ lại ở tỉ tỉ kia, mà không nên lưu tại thiếp thân nơi này, nếu không chính là chết sát thiếp thân. Tô Chính Vũ vừa nghe lời này, một phương diện chịu mến Lâm Uyển Y tâm tư tỉ mỉ, lại không tranh sủng. Về phương diện khác lại đối Mộ Dung Du cái này chính thê thân phận càng thêm phiền chán, chính mình tưởng để lại cho chính mình âu yếm nữ tử mà đều không được, còn phải đi xem cái kia đố phụ. Tô Chính Vũ nghĩ vậy nhì, trong lòng một trận hỏa khởi, ngửa đầu nói, không đi nàng kia, ta nhìn đến nàng gương mặt kia liền phiền. Lao ra lời này từ đâu mà nói lên? Tỉ tỉ thân thế cao quý, là Mộ Dung gia đại tiểu thư, diện mạo tú mỹ, lao ra như thế nào liền chán ghét nàng đâu. Tô Chính Vũ vốn dĩ trong lòng liền nghẹn không ít lời nói tưởng nói, nhưng lão phu nhân lại mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn. Không thể đối bên ngoài nói những lời này, vì thế Tô Chính Vũ đành phải nghẹn ở chính mình trong lòng. Hiện tại chính mình âu yếm nữ nhân mắt trông mong nhìn chính mình, hắn những lời này liền rốt cuộc không nín được, toàn bộ đều nói ra. Cái gì Mộ Dung gia đại tiểu thư nha? Hiện tại nàng chính là hưởng có cái tên tuổi, Mộ Dung gia đại phòng đã suy bại. Hiện tại là Mộ Dung gia nhị phòng trưởng quản Mộ Dung gia, nàng bất quá là một cái đã chết cha mẹ con vợ lẽ tiểu thư, có gì đặc biệt hơn người. Từ trước bọn họ Mộ Dung gia còn coi thường chúng ta Tô gia, hiện giờ liền ba dán đi lên, đem các nàng cái này con vợ lẽ tiểu thư gả tiến Tô gia. Tô Chính Vũ phảng phất đã quên từ trước là chính mình Tô gia, bởi vì trướng mắt Mộ Dung gia đại tiểu thư con nối roi gian nan, liền sinh sôi lui việc hôn nhân này, còn chọc đến Mộ Dung gia đại phòng tức muốn hộc máu. Tuyên bố không bao giờ cùng Tô gia có bất luận cái gì lui tới. Ngược lại trả đũa, nói ra lời như vậy. Ngẫm lại Tô Chính Vũ lại ngôn ngữ ác độc nói, này Mộ Dung gia đại tiểu thư nha, khi còn nhỏ làm bệnh con nối roi gian nan, toàn bộ kinh thành phỏng trừng không có nhà ai muốn cưới nàng, liền ăn vạ nhà của chúng ta, còn ủy khuất ngươi. Lâm Uyển Y thì trước mắt, nàng cũng không biết Mộ Dung Du thân mình con nối roi gian nan chuyện này, nếu như vậy, kia chính mình phần thắng liền lại lớn không ít, Mộ Dung Du bụng không biết cố gắng. Chính mình bụng có thể tranh khi a. Nếu là chính mình so Mộ Dung Du sớm một chút hoài thượng Tô gia hài tử, kia về sau liền chính thê vị trí còn không nhất định là ai đâu. Chương 24 tình chàng ý tiếp. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm nhu thuận, lao ra lời này nói, tỷ tỷ chỉ là con nối roi gian nan, lại không phải không thể sinh dục. Lao ra như thế phúc báo người, tất nhiên sẽ phù hộ tỷ tỷ. Ta phù hộ nàng làm cái gì? Ngươi lại không phải không biết, ta chán ghét nàng, muốn phù hộ cũng là phù hộ ngươi nha. Lòng ta bên trong có rất nhiều ngươi, không phải nàng. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đại ở ta bên người, so cái gì cũng tốt, không cần luôn là đem ta ra bên ngoài đẩy. Ngươi nói như vậy lòng ta rất khó chịu. Lao ra. Lâm Uyển Y sắc mặt tường đỏ, đem mặt chôn ở Tô Chính Vũ trong lòng ngực, một bộ thẹn thùng khả nhân bộ dáng. Cái này Mộ Dung gia đại tiểu thư, hiện tại xem ra thân thế cũng không phải như vậy hiền hách, hơn nữa còn có bệnh tật. Nói vậy nàng hiện tại trong lòng hẳn là so với chính mình càng kinh hoàng đi. Lâm Uyển Y lại nghĩ đến đây, không thể thiếu lại câu lấy Tô Chính Vũ ở trên giường phiên vân phúc vũ một phen, sau đó mới sâu kín thở dài nói, lao ra, thiếp thân còn hy vọng ngươi về sau không cần ghét bỏ thiếp thân. Tô Chính Vũ vừa mới được đến âu yếm nữ nhân. Liền có chút lười nhắc hỏi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Còn như thế nào ghét bỏ? Thiếp thân tự biết thân phận thấp kém, dung nhan cũng không đủ tú lệ, chỉ bằng một cái thiệt tình hy vọng ở lao ra bên người nhiều hầu hạ chút thời gian, mong rằng lao ra không cần phiền chán. Tô Chính Vũ thân thân cái chán của nàng, không được ngươi nói mình như vậy. Lao ra ngài xem ta, ngay cả áo cưới đều là lao ra ngài cấp, kết quả là còn bị tỷ tỷ châm chọc một phen. Tỷ tỷ một thân hoa quý chi khí. Trang dung trang sức đều là tốt nhất, mà ta cái gì đều không có, chính là dựa vào lao ra một phen tâm ý mong rằng lao ra không cần quên thiếp thân đâu. Được rồi, đừng nói này đó ủ rũ nói. Về sau Mộ Dung Du nếu tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền cùng ta nói, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Nếu là nàng khi dễ ngươi, ta liền sửa trị nàng một phen. Chờ ngày mai ta làm quản gia lại cho ngươi làm vài món giống dạng quần áo, ngươi thích cái dạng gì kiểu dáng nhan sắc chính mình từ quản gia nói, ta tất nhiên là không thể ủy khuất ngươi. Ngươi nếu gả đến ta này, ta liền muốn thiệt tình đối đãi ngươi. Tô Chính Vũ nói như thế, Lâm Uyển Y cảm thấy mỹ mãn gật đầu, kia thiếp thân liền đa tạ lao ra, thiếp thân về sau cũng muốn nhiều hơn dựa vào lao ra. Mộ Dung Du tự nhiên là không biết, liền ở hôm nay ban đêm, Lâm Uyển Y còn dùng Tô Chính Vũ đối chính mình oán hận, vì chính mình mưu một đợt chỗ tốt. Mộ Dung Du đêm nay ngủ thật sự an ổn, Lan Diên ở ra ngoài, lại có chút ngủ không được. Nàng nghĩ nhà mình tiểu thư thật là mệnh khổ, Mộ Dung gia tao này đại biến, tiểu thư thật vất vả tỉnh lại lên. Tiểu thiếu gia lại bị Mộ Dung gia những người đó chế trụ, hiện tại tiểu thư không có cách nào, chỉ phải gả đến Tô gia, mới có thể cấp tiểu thiếu gia một cái bình an. Tiểu thư thật là đối chính mình đệ đệ dụng tâm lương khổ a, cũng không biết tiểu công tử hiện tại quá đến thế nào. Nhìn lại Tô gia đại thiếu gia đối nhà mình tiểu thư thái độ, chính mình ra tiểu thư tốt như vậy một người, không biết Tô gia công tử là cùng Mộ Dung gia có cái gì thâm cừu đại hận không thành, bằng không thấy thế nào nhà mình tiểu thư là như vậy hung ác ánh mắt đâu. Nàng cũng không thích cái kia Tô gia đại thiếu gia. Tiểu thư gả cho người như vậy, thật là đạp hư. Lan Diên như vậy tưởng, nhưng là ở Mộ Dung Du phòng hầu hạ những người khác cũng không như vậy tưởng, tuy rằng Mộ Dung Du cũng không đến Tô Chính Vũ cùng Tô lão phu nhân niềm vui, nhưng là này mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Viện này mặt bắt qua mấy cái thị nữ gã sai vật tới hầu hạ nàng. Hôm qua thành thân là lúc, này đó thị nữ gã sai vật liền lúc riêng tư mặt nói, này Mộ Dung gia đại tiểu thư không được sủng a. Ngươi xem lão gia hôm nay buổi tối đều không có lại đây. Cũng không phải là như thế nào, này mới vừa thành thân ngày đầu tiên liền thất sủng, cũng không biết này Mộ Dung gia đại tiểu thư về sau nhật tử cần phải làm sao bây giờ. Ngươi trước đừng động nhân gia đại tiểu thư nhật tử nên làm cái gì bây giờ, trước hết nghĩ tưởng chúng ta chính mình đi. Chúng ta phân phối đến cái này trong viện, về sau nhật tử phỏng trừng cũng không hảo quá nha. Cũng không phải là sao. Muốn ta nói, chúng ta chính là suối quẩy, mới bị phân phối đến cái này không được sủng ái Mộ Dung gia đại tiểu thư này, còn không bằng ở phòng bếp nhỏ đánh cái tạp, còn có thể hôn cái cơm no đâu. Đêm qua Tô Chính Vũ không có tới, hôm nay Tô Chính Vũ như cũ không có tới, này có lời đồn đãi liền ngăn không được, nhân tâm bên trong một khi có oán giận, hành động thượng tổng hội không tự giác biểu đạt ra tới. Giống như là Mộ Dung Du trong viện này mấy cái hầu hạ người gã sai vật nha hoàn giống nhau. Bọn họ bắt đầu cảm thấy đi theo Mộ Dung Du bên người căn bản không có bất luận cái gì tiền đồ, thủ hạ bên kia liền chậm trễ. Qua không có mấy ngày, phòng bếp nhỏ bên trong bưng lên lại là một ít cơm thừa canh cạn, cũng không biết bọn họ là từ đâu nhi làm ra, nói không chừng là từ khác viện phòng bếp nhỏ trực tiếp đoan lại đây.